Thánh nữ tu đạo viện chương 126 tới chương 133. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ông cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc rung thở dốc, hồi lâu sau khi Ngã Nhĩ Hoa mới có thể có khí lực đứng lên, đứng ở sông ngư cung trên tế đàn, đầu váng mắt hoa, nhìn xà thủ cung trên tế đàn mặt, này trong suốt thủy tinh lọ bên trong, ngầm ở nước thuốc giữa mỹ lệ la lị, cùng mình dưới thân ôm nhau rung khóc khắp mỹ nữ tuyệt sắc đều có liên hệ máu mủ tinh linh thánh nữ, lúc này đang dùng lực vuốt thủy tinh lọ, khổ sở đắc dụng đầu nhỏ đánh vào thủy tinh nội bích, đối với bọn họ dâm hí thấy hai mắt. Bốc hỏa, một bộ dục hỏa như đốt không cách nào nhẫn nại thương cảm dáng dấp. Ngã Nhĩ Hoa đối với nàng bi thảm tình cảnh tràn ngập thương tiếc, hiện tại hắn đã chinh phục 11 cung mỹ lệ thánh nữ, kế tiếp, đúng là thay cái này cuối cùng một vị thánh sử nữ phá thân, đem thánh nữ tu đạo viện triệt để chinh phục ở mình trong quần lúc. Hắn thả người nhảy lên, lưng phía sau không căn cứ sinh trưởng ra một đôi thủy chất cánh khổng lồ, vuốt lăng không bay lên, đem thân thể hắn đưa đi xà thủ cung trên tế đàn mặt. Nhìn hắn phát to lớn cánh lăng không phi tới, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ ở thật lớn lọ giữa nhảy cẩn hoang hô, hưng phấn nước mắt cùng non mềm huyệt đều ở đây chảy ra tinh lượng dịch thể, tản vào quanh người nước thuốc thì còn đang lóe lên trân châu vậy thánh khiết sáng bóng. Thấy nàng cao hứng như thế, Ngã Nhĩ Hoa cũng không khỏi bị nàng bị nhiễm, vui sướng mà mỉm cười. Giơ tay lên, đặt tại thủy tinh bên ngoài dung khí bích, Ngã Nhĩ Hoa hơi động niệm, bàn bạc hắc ám lực lượng giống như thật lớn sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà đến, trùng kích tại nơi có ma lực gia trì lọ mặt trên. Nguyên bản cứng rắn đến cực điểm, đao kiếm không cách nào tổn thương thủy tinh lọ, khi hắn thuần chính hắc ám lực lượng trùng kích dưới, ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, ngâm vào trong nước thuốc, cấp tốc mềm hóa, cũng bị thiếp hợp ở phía trên hắc ám lực lượng liên tục ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư không, cùng nước thuốc đồng hóa. Đương thủy tinh lọ ầm ầm nghiền nát thì, hàng loạt nước thuốc từ bên trong dân chảy ra đến, này mỹ lệ khả ái tinh linh la lị cũng theo nước thuốc đổ lao ra, hưng phấn mà nhào tới trên người của hắn, trần như nhộng ti mỹ ngọc thể chăm chú dây dưa ở thân thể hắn, da thịt chặt chẽ tương thiếp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không kịp chờ đợi thiếp đến trên môi của hắn, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho như nghịch ngợm con rắn nhỏ vậy, cấp tốc tiến vào môi của hắn giữa, cùng hắn đầu lưỡi vướng mắc cùng một chỗ, kịch liệt mà hôn, mút vào nước miếng của hắn, nuốt vào nàng tràn ngập mùi hương non mềm môi anh đào trong. Lẫn nhau đang lúc đã lâu gặp gỡ, lúc này đây gặp mặt, cũng trần như nhộng mà chặt chẽ ôm hôn cùng một chỗ, Ngã Nhĩ Hoa cũng bị nàng mãnh liệt được kích động trong lòng không chịu nổi, cung thịt đỉnh đứng lên, từ nàng mềm mại chân ngọc trung gian hướng về phía trước đỉnh đi. Cung thịt lướt qua đùi đẹp đang lúc mềm mại da thịt, bị nàng chăm chú kẹp ở bắp đùi cây chỗ, cũng giãy dụa thân thể mềm mại, dùng non nớt cánh hoa ma sát nó, làm cho Ngã Nhĩ Hoa tâm hỏa nổi lên, hai tay đội lên nàng eo nhỏ nhắn chỗ, cầm nàng non mềm vòng eo, hướng về phía trước lôi kéo, to đại nhục bổng thuận thế đè ở non mềm huyệt bên trong, quy đầu căng ra mềm mại mật thịt, hướng về bên trong cắm tới. Cảm giác được quy đầu căng ra mật thịt đau đớn, tinh linh la lị cúi đầu mà duyên dáng gọi to đang, mị nhãn như tơ mà mút vào hắn đầu lưỡi, trơn trục bằng phẳng như ngọc bộ ngực sữa ma sát bộ ngực của hắn, tuy rằng vú còn không có phát dục đi ra, thế nhưng như thế ma sát, hãy để cho Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa dâng lên, cung thịt càng thô to vài phần, hướng hoa kính bên trong đi vòng quanh, đè ở mềm mại sự mềm dẻo màng trinh thượng, hít sâu một hơi, đang muốn hướng bên trong cắm vào thì dị biến đẩu khởi. Ở ngay chính giữa trên tế đàn, này tuyệt sắc xinh đẹp vĩ đại thánh nữ, đột nhiên thả người nhảy lên, trần như nhộng ti mỹ thân thể mềm mại trên không trung tung bay mà đến, tư thế ưu đẹp đến nỗi người hoa mắt. Vào giờ khắc này, nàng ngọc thể nội bộ đột nhiên xuất phát ra lực lượng khổng lồ, tránh thoát tất cả trói buộc, cho dù là ma giới nữ hoàng thi triển ma nguyền rủa cũng không hề tác dụng, điều này làm cho đồng dạng đứng ở trung tâm trên tế đàn ma giới nữ hoàng Hoa Dung thất sắc, nhưng ở một sát na này đang lúc cảm thụ được áp lực cường đại vọt tới, để cho nàng sự khó thở, tay chân cũng khó mà hoạt động. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cái này một chút thời gian cũng đã cũng đủ. Quang chi thánh nữ này cực kỳ xinh đẹp ngọc thể xuất phát ra sáng lạng tia sáng chói mắt, ở trên trời lo lắng tung bay mà đến, rơi xuống Ngã Nhĩ Hoa phía sau, vương ti mỹ ngọc tay, nhẹ nhàng mà khắc ở hắn phía sau tâm trên. Ôn ngoãn ngọc chưởng dán sát vào lưng, lực lượng khổng lồ tung ra dựng lên, ầm ầm đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trong trái tim mặt. Ngã Nhĩ Hoa thân thể kịch liệt rung động, giữa môi vừa ra tia máu, mà này đang ở thân mật ôm hôn đang hắn mỹ lệ la lị, kinh ngạc trợn to sáng sủa hai tròng mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại càng thêm cố sức mút vào, đem huyết dịch của hắn hút vào trong miệng, hưng phấn mà nuốt xuống. Giờ khắc này, Ngã Nhĩ Hoa trần như nhộng mà đứng ở bạch ngọc trên tế đàn, trong lòng ôm tinh tế ôn nhu tinh linh la lị, lớn côn thịt đè ở nàng mềm mại mật huyệt bên trong, quy đầu ngăn chặn trắng nõn sự mềm dẻo màng trinh, làm cho nó hướng bên trong lõm xuống đi vào, dùng côn thịt khơi màu khả ái la lị, để cho nàng chân không chạm đất nằm ở trong ngực của hắn. Mà ở hắn phía sau, cao gầy xinh đẹp quan chi thánh nữ, đồng dạng trần trùng tuyết trắng ôn nhu ngọc thể, ti mỹ mềm mại ngọc chưởng đặt tại hắn phía sau trong lòng, kinh lực chảy như điên, để cho nàng quanh thân băng cơ ngọc phu đều ở đây tản ra rực rỡ thánh khiết quang mang. Một màn này, lừng lẫy mỹ lệ đến cực điểm, làm cho ở đây vô số cô gái xinh đẹp đều thấy ngây người. Nhất khiếp sợ, thì xử sinh trung tâm tế đàn trên ma giới nữ hoàng. Nàng điều chỉnh ống kính chi thánh nữ khống chế lại bị phá tan, để cho nàng cả kinh hoa dung thất sắc, đang muốn xông lên ngăn cản quan chi thánh nữ hành động công kích, nhưng ở một sát na này đang lúc cảm giác được áp lực cực lớn từ không trung tuôn ra mà đến, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ở quan chi thánh nữ ngọc thể nội bộ, bị đè nén vô số năm đầu thật lớn thánh lực, điên cuồng dâng, hóa thành bàn bạc mênh mông cuồng bạo lực lượng, từ trong cơ thể nàng phát ra, tràn ngập sinh trong không khí, làm cho hết thảy bản thân hắc ám lực lượng mỹ nữ đều cảm thụ được áp lực vô hình, trấn ở trên người của mình. Cuồng phong nhanh ngùa ra, dùng ngải nhĩ hoa làm trung tâm, hướng về tứ diện dâng đi, hóa thành long quyển phong, cũng cấp tốc thành lớn, đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện đều bao phủ ở tật phong toàn qua bên trong. Mỗi một cái cô gái xinh đẹp trước mặt, đều có cuồng phong gào thét mà qua, đem các nàng tóc dài thổi trúng phiêu phiêu dương dương tự đắc, làn váy cũng ở trong gió liệt liệt rung động, thật cao phiêu khởi, tuyết trắng ôn nhu chân ngọc lộ ra, ở lay động quần trắng dưới yêu mỹ động nhân, mỹ cảnh vô hạn, khiếp người tâm hồn. Bao phủ ở toàn bộ đất trống cuồng phong, làm cho hơn 1000 mỹ nữ sợi tóc phân loạn, che khuất ngọc nhan, có khác một phen thê mỹ thần thái. Mà này bị ngã nhĩ hoa trải qua tuyệt mỹ nữ tử, ngọc thể trần như nhộng, thần tình thê mỹ dáng dấp, càng làm cho các nàng trong cung thuộc hạ nữ tu sĩ môn thấy si mê ngây người. Ngã nhĩ hoa cũng đã không cách nào chú ý tới cái này mạng mắt tuyệt mỹ tình cảnh, hắn còn có thể cảm giác được, mình phía sau tâm chỗ, cuồng bạo thánh lực điên cuồng dũng mãnh vào, chấn động mình nội phủ, oanh kích hắc ám trái tim, hầu như muốn đem nó triệt để nổ nát. Đương thánh lực dũng mãnh vào đến cực hạn, trái tim cảm nhận được áp lực cũng để cho nó khó có thể tiếp nhận, đang ở run rẩy kịch liệt đang hầu như muốn vỡ ra thì, ở trước ngực hắn khả ái la lị, đã trợn to xinh đẹp sáng sủa hai tròng mắt, quay đầu đi từ bên người hắn, nhìn kỹ ngã nhĩ hoa phía sau quan chi thánh nữ. Trong mắt có hu yến lệ quang mang chớp động. Tuyệt sắc xinh đẹp quan chi thánh nữ, mê người dung nhan thượng một mảnh kiên định kiên cường thần sắc, hàm răng cắn chặt môi anh đào, mỹ lệ trong mắt có sáng lạng quang mang bắn ra, căm tức nhìn ngã nhĩ hoa bóng lưng, đối với cái này từng trải qua mình phía sau đình, mạnh nhét mình uống xong tinh dịch niên thiếu thống hận đến cực điểm. Thon dài chân ngọc một trước một sau mà đứng thẳng, lộ ra ở giữa phong lưu mật huyệt, ôn ngoãn ngọc chưởng kề sát ở ngã nhĩ hoa phía sau tâm chỗ thôi động cường đại thánh lực, tư thế yêu cực kỳ xinh đẹp, mỹ lệ dung nhan thượng kiên cường thần sắc. Tung bay sợi tóc càng rung động lòng người. Ngã nhĩ hoa môi giữa tiên huyết tuôn ra càng nhiều, chiếu xuống tinh linh la lị tuyết cần cổ, đem nàng chưa phát dục tuyết trắng bộ ngực sữa đều nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Trước mắt từng đợt hắc ám vọt tới, làm cho hầu như ngất ngã nhĩ hoa cảm giác được, mình thực sự sắp bị đánh nát trái tim mà chết. Thực sự muốn chết phải không? Ngã nhĩ hoa lặng lẽ nghĩ đang, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh, chảy tiên huyết khóe miệng thậm chí hiện ra vẻ mỉm cười. Trước đây thế như vậy tình cảnh bi thảm xử nam, hiện tại lại có thể làm hơn vô số tuyệt thế xinh đẹp thuần khiết nữ tử, hơn nữa còn có các loại bất đồng phong vị, cho dù lúc đó chết đi, cũng không uổng qua cả đời này. Duy nhất tiếc nuối là còn chưa cắm phá quan chi thánh nữ màn trinh, đã bị nàng đột thi đánh lén, kết thúc huy hoàng của mình suốt đời. Hơn nữa, còn có trong truyền thuyết sinh mệnh nữ thần. Trong đầu càng ngày càng không rõ, mơ hồ trong, hắn phản phất nhớ lại, quan chi thánh nữ quả thật có một loại mật truyền chú pháp, phải dùng một cái thuần khiết thánh nữ làm môi giới, năng lực kích phát trong cơ thể nàng cường đại thánh lực. Tuy rằng chuyện phía sau nàng cũng sẽ bởi vì thánh lực quá độ tiêu hao sử dụng mà sinh bệnh hoặc ngủ say, nhưng cái này chú pháp một khi thi triển ra, chính là long trời lở đất chi thế, không có người nào có thể chống đối, hắn không nhớ rõ đoạn này ký ức là từ đâu tới, nhưng hắn lại biết, hiện tại quan chi thánh nữ liền là đang thi triển loại này chú pháp, đến đối với mình tiến hành một kích trí mạng. Phía sau tâm truyền vào thánh lực phản phất vô cùng vô tận giống nhau, trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, trong lòng hiểu rõ, một khi thánh lực đạt được mình có thể thừa nhận cực hạn, mình đem trái tim vỡ tan. Trong cơ thể hắc ám lực lượng cũng đem bộc phát ra, hóa thành thật lớn vô luân hung bạo lực lượng, đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện đều hóa thành tro tàn. Như vậy kịch liệt nổ tung, cho dù là quan chi thánh nữ cũng không cách nào khống chế. Thoạt nhiên, nàng là bị mình kiền, chơi phía sau đình làm được quá mạnh, ngọc cổ không chịu nổi tiếp nhận mình côn thịt chà đạp, bởi vậy mới có thể thi triển ra như vậy ngọc đá cùng vỡ chiêu số, không tiếc đem mình và thánh nữ tu đạo viện cùng nhau hủy diệt. Ngã nhĩ hoa sảng khoái mỉm cười, mang theo vài phần cay đắng. Có thể đem trong truyền thuyết vĩ đại quan chi thánh nữ làm được phía sau đình cúc mở ra, bị ép áp dụng như vậy tự sát thức tập kích, là không phải là mình cũng đủ để tự hào. Toàn bộ ma pháp trận giữa, hầu như hết thảy cô gái xinh đẹp đều không thể nhúc nhích, cho dù hắn trung thực tính nô, cũng chỉ có thể nhìn hắn hình dạng mà rơi lệ, mỗi một thốn da thịt cũng có thể cảm giác được nặng nề áp lực, một ngón tay cũng không thể động, càng không cần phải nói xong lại giải cứu hắn nguy nan. Khi hắn phía sau, thuần khiết xinh đẹp quan chỗ nữ cắn chặt môi anh đào, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt tức giận chảy xuôi trong suốt nước mắt. Dùng hết tất cả lực lượng, đem thánh lực tấn công vào trong cơ thể hắn. Nếu mà còn có biện pháp, nàng cũng không muốn thi triển ra như vậy đồng quy sinh tận chiêu số, đem hơn 1000 thành kính nữ tu sĩ cùng nhau hủy diệt rơi. Thế nhưng việc đã đến nước này, vì tiêu diệt tất cả ma đồ, các nàng hy sinh cũng là nhất định. Xa muốn vô số năm thay thế trước, mình thân thủ thành lập cái này thánh nữ tu đạo viện, cũng làm cho nó phát triển trở thành là trên đại lục hết thảy tín đồ sùng bái nhất tinh voi thần trưng, hiện tại lại muốn mình thân thủ hủy diệt rơi nó, làm cho Quan Chi thánh nữ trong lòng đau nhức, lại cũng có giải thoát khoái cảm. Chỉ cần lại thêm một thanh lực, có thể làm cho cái này ma đồ thân thể bạo liệt, dùng to lớn đại hắc ám lực lượng cùng thuần khiết thánh lực lực đánh vào đạo, đem mình và ở đây tất cả mọi người nổ nát bấy. Quan Chi thánh nữ vào giờ khắc này, ngọc cổ đang lúc còn đang chảy xuôi đang hắn bắn vào cúc lôi tinh dịch, ưu mỹ môi anh đào bên cũng có tinh dịch lưu lại vết tích, trang bị nàng quyết tuyệt thần sắc, cùng quanh thân phát ra sáng lạng thánh quang, như vậy thêm mỹ tráng lệ, làm người ta lay động si mê. Gần hủy diệt trước trong nháy mắt, một cái nhỏ tiểu nhân đôi bàn tay trắng như phấn lại từ không trung lo lắng mà bay ra, hòa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, rầm một tiếng, đánh vào Quan Chi thánh nữ hốc mắt trái, đem nàng cao gầy hoàng mỹ xích lỏa ngọc thể đánh bay ra ngoài, ba mà té rớt đến ngọc thạch tế đàn sát biên giới chỗ, hầu như muốn ầm ầm rơi xuống khi đến mặt đi. Phát sinh cái này nhất cử, cũng ưu nhã xinh đẹp tinh linh La Lị, lúc này bị ngã nhĩ hoa tay cứng ngắc chưởng nắm eo nhỏ nhắn, nằm ở trong ngực của hắn, non mềm huyệt bên trong cắm một cây to đại nhục bổng, bị côn thịt khơi màu ở giữa không trung, lại hết lần này tới lần khác có thể phát quyền công kích Quan Chi thánh nữ, đem nàng tại chỗ đánh bại, ngọc chưởng cũng từ ngã nhĩ hoa phía sau tâm cởi rời đi. Làm Quan Chi thánh nữ thi triển uy lực kinh khủng cấm chú xử nữ môi giới, nàng là ở trong sân vẹn vẹn có thể sống động hai cái mỹ nữ một trong, mà làm chiến đấu tam cung cường đại thánh nữ, cho dù là tùy ý chém ra một quyền, cũng có thể đem vị kia đức cao vọng trọng tiền bối thánh nữ đánh trúng bay ra, nằm trên mặt đất đau đớn thở dốc, mắt thượng còn mang theo một cái mắt đen thật to vành mắt. Như con báo giống nhau, Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ linh hoạt từ ngã nhĩ hoa trong lòng nhảy ra ngoài, nhào tới Quan Chi thánh nữ ngọc thể mặt trên, nhảy chân đạp mạnh, căm giận mà kêu lên, ngay cả ta cũng muốn giết, nhưng lại dám quấy rầy ta làm tình, ngươi là sống đủ rồi sao? Ngã nhĩ hoa người cứng ngắc cuối cùng có thể sống động, xoay người lại, nhìn cái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp đang ở trên dưới toát ra, ti mỹ ngọc thể trần như nhộng, trong suốt chân ngọc đạp ở cao gầy xinh đẹp thành thục thánh nữ ngọc phúc mặt trên, làm cho Quan Chi thánh nữ trên thống khổ, môi giữa đều tuôn ra tiên huyết, hoang đường như vậy kỳ dị tình cảnh, làm cho hắn thấy đờ ra, nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Ma giới nữ hoàng lại như gió phiêu tới, khom lưng quỳ rạp xuống Quan Chi thánh nữ bên người, đưa tay nắm vú của nàng, mạnh mẽ đem nàng nhắc tới, chính chính phản phản mười mấy bạt tai đánh tới, lập tức làm cho thánh khiết xinh đẹp Quan Chi thánh nữ mập một vòng, miệng đầy tiên huyết loạn phun. Ma giới nữ hoàng lửa giận, làm cho ngã nhĩ hoa đều có chút kinh hãi, cũng không dám tiến lên khuyên giải, chỉ có thể che mặt không nói gì, trong lòng điều chỉnh ống kính chi thánh nữ tràn đầy đồng tình, thế nhưng cũng biết đây là nàng tự làm bậy, vừa rồi hầu như đem nơi này hết thảy mỹ nữ đều nhất cử giết sạch, mà giới nữ hoàng hiểm tử còn sinh, đương nhiên sẽ trong cơn giận dữ không chịu buông tha nàng. Đang ở bụng mặt nuốt xuống trong miệng tiên huyết, đột nhiên quy đầu ấm áp, ướt át trơn mềm cảm giác vọt tới, ngã nhĩ hoa ngẩn ra cúi đầu, thấy này cứu mọi người tính mệnh mỹ lệ nữ anh hùng, đang quỳ gối mình trong quần, thân mật ôm hôn đang mình côn thịt, nhỏ nhắn mềm mại ngọc chưởng còn đang cao hoàng mặt trên nhào nặng làm xoa bóp, nắm côn thịt phần gốc rất nhanh sáo lộng, động tác tuy rằng trúc trắc, lại có khác một phen động nhân tình thú. Trợn to hai mắt, lặng lẽ nhìn cái này tuyệt sắc xinh đẹp tiểu cô nương, tinh linh ôn nhu thân thể mềm mại trần như nhộng mà bại lộ ở trước mặt của hắn, băng cơ ngọc phu tản ra sáng bóng trong suốt, ti mỹ vóc người tuy rằng chưa phát dục rất khá, lại có khác một phen La Lị tình thú, làm cho hắn dục hỏa cuồng thăng, côn thịt trở nên thô to, thẳng đưa vào thiếu nữ xinh đẹp miệng anh đào nhỏ bên trong, bị nàng mút được chim chíp có tiếng, dần dần cắm vào mềm mại yết hầu, bị cổ họng thịt non chăm chú bó buộc ở, thoải mái cảm dâng lên, làm cho hắn không khỏi cúi đầu mà rên rỉ. Tuyệt mỹ khoái cảm làm cho hắn đầu váng mắt hoa, chỉ có thể vươn tay ra, ôm lấy trong quần thiếu nữ xinh đẹp trán, bị nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lực mạnh mút vào khiến cho hai chân như nhũn ra, niệu đạo giữa cảm giác cường đại mút vào lực lượng, như thông minh sắc sảo thấu tâm, quần lót không khỏi trước đỉnh, hận không thể cả người đều tiến vào nàng ấm áp ướt át tuyệt vời nhỏ trong miệng. Ma giới nữ hoàng giáo dục làm cho cái này chưa nhân sự cô gái xinh đẹp, trong thời gian ngắn nhất có cao siêu phẩm tiêu kỹ khéo léo, đầy đủ phô bày nàng cực mạnh năng lực học tập, làm cho ngã nhĩ hoa ở ngất xỉu giữa không khỏi than thở, quả nhiên thân là thánh nữ, đều là thiên hạ cực mạnh nhân kiệt, huệ chất lang tâm nữ tử giữa thiên thiêu vạn chọn kết quả, có thể như vậy tuyệt sắc cô gái xinh đẹp quỳ gối trong quần thay mình thổi tiêu, thực là người sinh lớn nhất có phúc a. Sướng xinh đẹp cảm giác, một sóng sóng cố thể triều gùa ra mà đến, ở cơ hồ bị giết trong lúc nguy cấp sau khi, do cái này cứu mình tính mệnh nữ anh hùng thay mình thổi tiêu, kỳ diệu như vậy khoái cảm làm cho ngã nhĩ hoa ngất xỉu thở dốc, ở nàng chặt hẹp ướt át tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn mút vào liếm làm dưới, hưởng thụ được vô tận khoái cảm, to đại nhục bổng cuối cùng nhịn không được ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong nhảy lên, đem hàng loạt tinh dịch bắn vào đến Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ. Anh miệng thấu mạnh mẽ tinh dịch phun ra, đánh vào thánh khiết thực quản bên trong, cắm ở bên trong quy đầu nhảy lên làm êm mại yết hầu cũng theo rung, mỹ lệ khả ái tinh linh La Lị mị nhãn như tơ, hưng phấn mà ôm chặt hắn hai chân, bằng phẳng khả ái non mềm vú ở bắp đùi của hắn thượng cố sức ma sát, nho nhỏ đỏ bừng đầu vú đỉnh đứng lên, ở bắp đùi của hắn trên da thịt thu hoạch mãnh liệt ma sát khoái cảm. Say sưa mà nhắm lại đôi mắt đẹp, trán hơi phía sau ngưỡng, hưởng thụ cái lưỡi thơm tho, đôi càng trên bị tinh dịch mãnh liệt phun ra giả kỳ diệu khoái cảm, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ vui sướng mà thở gấp tức tức, mang theo mùi thơm khí tức gấp rút đánh vào ngã nhĩ hoa trong quần, thổi trúng hắn âm mao loạn chiến, tiểu phúc cùng bắp đùi cây chỗ có tô cảm giác nhột. Mãnh liệt bắn tinh làm cho vốn đã đầu váng mắt hoa hắn cả người vô lực, đường cuối cùng một giọt tinh dịch bắn ra, bị Khả Ái La Lị hưng phấn mà hút vào trong miệng sau khi, ngã nhĩ hoa cuối cùng mềm mà nằm ngã xuống. Ở xà thủ cung bạch ngọc trên tế đàn nằm ngửa thở dốc, tùy ý này thánh khiết khả ái cô gái xinh đẹp ghé vào hắn trong quần mãnh liệt mút vào, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chà đạp đùa bẩn hắn tính khí, ngã nhĩ hoa nhưng không có một tia phản kháng, còn coi nó là đối nghịch nàng ân. Cứu mạng tạ lễ. Thế nhưng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ còn muốn tốt càng nhiều, chịu đựng trường kỳ thân thể cải tạo nàng đã dục hỏa như đốt, tinh tế ôn nhu ngọc thể thượng mơ hồ nổi lên hưng phấn ửng đỏ vẻ, mỹ lệ mặt cười dáng tại ngã nhĩ hoa trong quần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn linh hoạt ở trên nhục bổng mặt liếm làm mút vào. Đem hạ thể của hắn liếm được kiền sạch sẽ tịnh, thậm chí ngay cả phía sau đình cúc lôi cũng liếm khiến cho ân cần đầy đủ, đầu lưỡi đưa đến cúc lộ trình mặt cố sức liếm làm, ở bên trong. Lực mạnh mút vào, làm cho ngã nhĩ hoa hạ thể sáng trong suốt, trải rộng thánh nữ nước bọt. Nhìn côn thịt hùng phong tái khởi, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ hưng phấn mà duyên dáng gọi to đang, bò lên trên thân thể hắn, nụ hoa mang lộ mềm mại cánh hoa dáng tại quy đầu mặt trên, ngọc thể rung rẩy ngồi xuống, làm cho quy đầu căng ra mềm mại huyệt thịt, dần dần cắm vào non mềm huyệt. Đè ở thánh khiết màn trinh mặt trên. Vào giờ khắc này, ở đây hơn 1000 danh cô gái xinh đẹp ánh mắt đều đang ngó chừng nàng, cùng với nàng trong quần anh tuấn niên thiếu. Bao gồm các vị thất trinh thánh nữ ở bên trong, rất nhiều mỹ nữ đều nín thở, đối với cái này lịch sử tính nhất khắc, trong lòng đã có thấy tận mắt chứng dự cảm. Thánh nữ tu đạo viện thập nhị cung thuần khiết thánh nữ, nàng đã là còn sót lại một cái xử nữ, hiện tại cái này duy nhất màn trinh lại đè ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt, lẽ nào thập nhị cung liền như thế triệt để luân hãm sao? Bất luận là ngày hiết thánh nữ hay là xử nữ cung uy nhi thánh nữ, đều là lệ rơi đầy mặt, lặng lẽ nhìn xà thủ cung tế đàn, ánh mắt bi thương tuyệt vọng đến cực điểm. Mà các nàng tình hình bây giờ cũng đều thê cực kỳ xinh đẹp, trần như nhộng mà bị xiềng xích vây ở bổn cung trên tế đàn mặt, xinh đẹp thánh khiết ngọc thể nội đang ở hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy xuôi tinh dịch, tích tích rơi tới tế đàn trên ngọc thạch mặt. Mà ở ngã nhĩ hoa bên người, này nhất vĩ đại quan chi thánh nữ bị ma giới nữ hoàng vững vàng đè lại, ở rất gần gũi nội trơ mắt nhìn thập nhị cung thánh nữ giữa cuối cùng một mảnh màn trinh bị quy đầu đứng vững, cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bi phẫn rơi lệ, mỹ lệ trong mắt tràn ra giọt nước mắt tản ra thánh khiết ánh sáng trong suốt, càng lộ ra thêm mỹ tuyệt vọng. Ở trên thiên sông mỹ lệ mắt chăm chú nhìn chăm chú dưới, người mang trọng trách ngã nhĩ hoa cũng không khỏi có chút khẩn trương, hai tay chậm rãi nâng lên, vòng khuyên ở dịu dàng nắm chặt tuyệt mỹ eo nhỏ nhắn dưới, cùng này cùng mình tính khí chặt chẽ dính nhau tinh linh thánh nữ đồng thời thật sâu hít một hơi, vậy sau thần giao cách cảm mà đồng thời cố sức dùng một lát thắt lưng lực, dùng một lát bắp thịt, hướng về thập nhị cung cuối, cùng một mảnh thần thánh màn trinh phát khởi cuối cùng. Trùng kích. Hết cực kỳ xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại La Lị ngọc thể ở lực lượng dưới tác dụng xuống phía dưới chìm, màn trinh chồng chất đè ở quy đầu mặt trên, ở tính giao song phương cộng đồng nỗ lực dưới, làm cho này tràn ngập hắc ám lực lượng chí a khí nhất cử đâm rách trắng nõn sự mềm dẻo xử nữ thánh màn, xé rách bảo tồn trăm năm mềm mại xử nữ hoa kính, máu tươi từ La Lị mật đạo giữa bôn dũng mãnh tiến ra, đem to đại nhục bổng nhuộm được một mảnh đỏ sẫm. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, khẩn trương hưng phấn mà thở hổn hển, rõ ràng thấy đỏ tươi xử nữ máu từ La Lị non mềm huyệt giữa bôn dũng mãnh tiến ra, chiếu vào hắn côn thịt cùng âm nang mặt trên, bắp đùi cây đều bị trăm năm xử nữ máu nhuộm hồng, mà quy đầu cũng cảm giác được vô cùng chặt sướng mỹ thoải mái cảm, bị trên người tinh linh nữ hài non mềm huyệt chăm chú cô ở, kẹp được tinh dịch đều cơ hồ phải làm trận phun ra. Tất cả mỹ nữ cũng như mộng du vậy, chăm chú nhìn này mới vừa cứu các nàng tính mệnh thánh khiết La Lị, cưỡi ở nam nhân trên người, dùng nàng này chưa nhân sự non nớt mật huyệt chặt mang theo hắn côn thịt. Cũng rung rẩy đỉnh động thân thể mềm mại, chảy máu hoa kính trên dưới sáu lộng đang to đại nhục bổng, trước mặt mọi người giao hoang tình cảnh làm cho rất nhiều nữ tu sĩ môn cúi đầu mà kinh hô, sắc mặt ảm đạm hoặc là đỏ bừng, kinh khủng tuyệt vọng đến cơ hồ chết đi. Ngã nhĩ hoa trợn to hai mắt nhìn cưỡi ở trên người mình, hưng phấn gian dâm đang mình non nớt nữ hài, thần hồn phiêu đảng, như ở trong mộng đẹp giống nhau, bị hạ thể côn thịt truyền tới khoái cảm bao phủ, thà rằng vĩnh luân mộng đẹp, nếu không tỉnh lại. Nàng mật đạo như vậy chặt hẹp ướt át, ấm áp tuyệt vời. Quả thực chính là tinh linh giới cực phẩm non mềm huyệt, chặt kẹp mút vào được hắn côn thịt kịch thoải mái, hầu như muốn thoải mái ngất đi. Thuần khiết chí cực La Lị thánh lực xuyên thấu qua mềm mại mật đạo thịt bích, đang cùng côn thịt ma sát trong, truyền vào đến côn thịt bên trong, bị hắn hấp thu vào cơ thể, côn thịt cũng vì vậy mà trở nên càng thêm to dài, dần dần hướng về toa kỳ đặc lị ti thánh nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong cắm tới. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ mị nhãn như tơ, ngửa đầu yêu kiều trên rỉ đan, ti mỹ ngọc tay chống đỡ ở trên hai chân của hắn mặt. Ngọc mông còn đang kiên định hướng về phía trước đỉnh động, cũng nỗ lực dưới tọa, làm cho to đại nhục bổng cắm được càng sâu một chút. Lấy non nớt tinh linh ngọc thể, có thể cảm giác được này côn thịt càng ngày càng dài, dần dần cắm vào đến xử nữ non mềm huyệt ở chỗ sâu trong, quy đầu ma sát mềm mại mật đạo, đè ở tử cung miệng chỗ, dần dần cắm vào. Làm ma điện long thương cuối cùng một cái đến phóng thánh nữ tử cung, nàng chặt hẹp mềm mại đều là cái khác thánh nữ sở không cách nào so sánh. Tinh linh thân thể vốn là cùng nhân loại bất đồng, huống chi nàng hay là duy nhất một gã tinh linh thánh nữ, cho dù có trăm tuổi chi linh, thân thể còn xa chưa phát dục thành thục, làm cho này mềm mại bé trai cung, vững vàng đeo vào quy đầu mặt trên, đồng thời còn đang cố sức co rút nhanh, ở ngọc thể nội bộ xoay tròn ma sát quy đầu, dành cho ngã nhĩ hoa dùng mãnh liệt khoái cảm. Tử cung bên trong, thánh lực nội hạch tuy rằng rất nhỏ, lại có không kém chút nào sinh cái khác thánh nữ cường đại thánh lực, thật tinh khiết ôn nhu, tản ra sáng sủa quang huy, đem quy đầu chiếu một mảnh sáng. Ở ma điện long thương trên, này thánh khiết phá quang nội hạch bị hắc ám lực lượng lây, đang nhanh chóng mà thu nhỏ lại, áp súc phía sau thánh lực càng cường đại hơn, hiện ra sáng lạng quang mang, này thánh khiết quang huy thậm chí xuyên thấu qua tiểu phúc, quang mang ở nàng như ngọc bụng ẩn hiện ra, đưa bọn họ hạ thể diệu được một mảnh thông minh, có vẻ thánh khiết không gì sánh được. To đại nhục bổng bị mềm mại lỗ nhỏ chăm chú bao vây kẹp lấy, thánh khí quang mang ở miệng huyệt lộ ra, đem côn thịt phần gốc dịu được trong suốt sáng, bừng tỉnh hoàng mỹ nhất thanh sắc bảo thạch giống nhau, làm cho ở đây vô số mỹ nữ đều nhãn thần mê ly, nhìn này tràn ngập mỹ lực hoa mắt thanh quang, ngọc thể cứng còng không có khả năng nhúc nhích. Thánh lực nội hạch dính sát vào nhau ở niệu đạo miệng chỗ, đang không ngừng thu nhỏ lại, dần dần hóa thành hạt gạo vậy to lớn, mang theo áp súc phía sau thật lớn thánh lực, dần dần chìm vào đến niệu đạo bên trong, hướng về ma điện long thương nội bộ trơn vào. Sáng lạng chí cực thánh khí quang mang từ côn thịt đỉnh hướng về phần gốc trượt xuống, đem mềm mại mật lộ trình mặc dịu được sáng, mà ôn nhu ngọc thể cũng dần dần tản mát ra càng sáng sủa quang mang, đem toa kỳ đặc lị ti thánh nữ toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Ở thánh khí quang huy trung tâm chỗ, trần như nhộng mỹ lệ thánh nữ, có vẻ như vậy thuần khiết thần thánh, ngọc thể thượng tràn đầy thần thánh quang huy, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng biến thành bảo tương trang nghiêm, bà nếu sinh mệnh nữ thần tự mình hiện thế giống nhau, làm cho rất nhiều nữ tu sĩ cũng không nhịn được xúc động rơi lệ, cho rằng thấy được thần tích. Nếu mà không nhìn nàng bây giờ động tác nói, rất nhiều người đều chỉ có thể dùng một màn này, tác vì mình suốt đời thấy thánh khiết nhất xinh đẹp hình ảnh. Nhưng cái này thuần khiết cô gái xinh đẹp, ti mỹ ngọc thể còn đang êm ái tủng động, làm cho cắm sâu ở mềm mại lỗ nhỏ bên trong cung thịt liên tục đâm thọc, ở đối với thánh khiết thiệt bích, ma sát giữa mang cho song phương kịch liệt lâu dài khoái cảm. Khoái cảm càng không ngừng dũng mãnh vào ngã nhĩ hoa tâm giữa, mà dũng mãnh vào hắn niệu đạo, còn lại là thánh khiết vô cùng sáng lạng quang mang, vậy thật tinh khiết thánh lực hạch tâm, rót vào niệu đạo trong, dần dần làm cho chỉnh nhánh niệu đạo đều trở nên thánh khiết sáng sủa, cũng hướng ra phía ngoài truyền bá, làm cho chỉnh căn nhục bổng đều tản mát ra thánh khiết quang mang. Thánh khiết niệu đạo cùng thánh khiết côn thịt đối ngoại tản mát ra thanh quang vạn đạo, tràn ngập ở trạm lam trong bầu trời, cũng đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện đều bao phủ ở thánh khiết thanh quang dưới. Cái này bích thanh quang mũi nhọn tràn đầy cường đại mỹ lực, vừa thần thánh không gì sánh được, lại ẩn hàm cực mạnh hắc ám lực lượng, làm cho ở đây hết thảy mỹ nữ đều hơi bị kinh sợ, bất luận là thân ở kia một trận doanh đều không nhịn được bị cái này tia sáng kỳ dị nhiếp ở hồn phách, trợn to hai mắt nhìn này thánh khiết thanh quang bao phủ dưới giao hợp nam nữ, con người đều không thể sai mở ra. Mỗi mở xinh đẹp trên mặt mũi đều bị thanh quang bao phủ, hiện ra một tia thanh khí, tràn đầy ương nhã quỷ dị vẻ đẹp. Mà thanh này quang còn đang biến ảo, dần dần rót vào một tia tử sắc, tất cả mọi người như mộng du vậy đứng thẳng bất động, ngưng thần nhìn hào quang biến ảo, mà thế sự biến thiên, lịch sử liền vào giờ khắc này định ra. Dần dần, thanh quang đều hóa thành tử mang, đem thánh khiết xinh đẹp thánh nữ tu đạo viện bao phủ ở một mảnh tử quang dưới. Tất cả tuyệt sắc cô gái xinh đẹp trắng noãn trường bào như tuyết ngọc cơ đều mông thượng một tầng tử sắc, có vẻ thần bí cực kỳ xinh đẹp. Tử quang trung tâm ngay ngã nhĩ hoa côn thịt trên, cái này to dài vô cùng ma điện long thương lúc này đã triệt để hóa thành tử sắc, tuy là cắm sâu ở mỹ lệ la lị non mềm huyệt bên trong, bị hoa kính cùng ngọc thể che khuất hình dáng, thế nhưng nó phát ra sáng lạng tử quang còn là xuyên thấu qua tử cung ngọc thể tản mát ra đi, làm cho ngã nhĩ hoa có thể rõ ràng cảm giác được, mình ma điện long thương cuối cùng đã trăng tới đại thành chi cảnh, biến thành rực rỡ nhất tự sắc. Dùng mềm mại la lị chi khu, bản thân hoàng mỹ nhất thân thể tinh linh nữ hài, lúc này ngọc thể triệt để trong suốt sáng, tử mang tự ngọc thể nội bộ bắn ra, ánh sáng thiên địa, cực độ thánh khiết cùng cường đại hắc ám lực lượng dung hợp cùng một chỗ, đem toàn bộ tế đàn đều dịu được tử quang sáng, mà trên tế đàn một đôi nam nữ, thân thể càng như tử ngọc thủy tinh vậy, ở tử quang hiện lên bắn dưới, sáng lạng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đây thánh lực hạch tâm trực tiếp tiến vào niệu đạo, bị ma điện long thương triệt để hấp thu, hóa vào cơ thể nội, làm cho ngã nhĩ hoa ở kịch thoải mái dưới, cung thịt đã ở chặt hẹp non mềm huyệt bên trong mãnh liệt nhảy lên, đem đại lượng nóng hổi tinh dịch bắn vào hắn lâu dài tới nay vẫn thèm nhỏ dãi mỹ lệ thánh nữ trong cơ thể. Vốn là thu nhỏ lại chặt đeo vào quy đầu phía trên tử cung, ở tinh dịch mãnh liệt phun ra dưới, cấp tốc trướng to lớn, bên trong tràn đầy nóng hổi tinh dịch. Mà mỹ lệ khả ái tinh linh la lị, ngẩn ngọc dung rung giọng yêu kiều rên rỉ, mặt cười thượng tử quang rặng mây đỏ nổi lên. Ngọc thể rung rẩy kịch liệt, ở cao trào khoái cảm dưới, hưng phấn hầu như muốn ngất đi.

không cô độc nữa, tịch mịch được khó có thể chịu được. Cung nàng chặt chẽ ôm hôn đan, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đối với ma thần thiếu nữ tràn ngập thương tiếc. Dù sao tự lực chống đỡ thần hệ, không phải dễ làm được sự tình. Tại Hà Phương, ma giới nữ hoàng cùng tiểu ma nữ đã thật sâu bái phục, không dám ngẩng đầu. Hai vị ma thần gặp, làm cho trong lòng các nàng tràn ngập kính nể sùng bái, thế nhưng vừa nghĩ tới trong đó một vị vĩ đại nhất ma thần từng cùng các nàng giao hoang, cũng bắn tinh ở các nàng trong cơ thể, liền làm cho các nàng hưng phấn không hiểu, vui sướng đến cơ hồ muốn bay lên. Ngẩng đầu lên, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt xuyên thấu qua tự sắc màn hào quang, xa xa thấy được một tuyệt mỹ ngọc thể phập phình đến. Đó là ma thần thiếu nữ chân thân, đã xuyên thấu không gian, hướng về thánh nữ tu đạo viện phương hướng bay tới. Nếu như là ở thì ra là dưới điều kiện, ma thần chân thân muốn xuyên thấu không gian đi tới Thánh An Vương nước, cần phải tiêu hao năng lượng to lớn. Nhưng bây giờ thánh nữ tu đạo viện đã ở Ngã Nhĩ Hoa ý chí dưới, tiến vào một không gian khác, muốn dung nạp ma thần chân thân liền dễ hơn. Quang mang bắn ra bốn phía tự sắc màn hào quang, dần dần phá vỡ một cái to lớn động lỗ, một cực kỳ xinh đẹp ngọc thể nhẹ nhàng tiến đến, theo Ngã Nhĩ Hoa ý chí, rơi hướng lòng bàn tay của hắn. Ngã Nhĩ Hoa vươn tay ra, cầm này đóng chặt hai tròng mắt thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể, xem bàn tay bỏ túi mỹ nữ, nhìn lại phụ thân sinh lai Âu thánh nữ trên người ma thần thiếu nữ, không khỏi bật cười. Hắn hiện tại thật là cao lớn nhất người to lớn, tất cả mỹ nữ, bất luận là hai tay cầm hay là trên nhục bổng mặc bộ, đều xa không có khả năng cùng hắn thân cao so sánh với, càng không cần phải nói thống thống khoái khoái làm tình giao hoang. Thế nhưng trong tay ma thần ít nữ chân thân đã bị hắn hắc ám lực lượng nhuộm dần, bắt đầu dần dần thành lớn, ít có thể sử dụng một tay cầm. Ngã Nhĩ Hoa đưa ngón tay ra nắm ma thần ít nữ chân thân, tiếp cận qua môi, nhẹ nhàng mà hôn lên cái này bỏ túi mỹ lệ nữ thần trên môi, đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, đem nàng nho nhỏ miệng chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Khi hắn khẽ hôn dưới, ma thần thiếu nữ chân thân đột nhiên mở mắt, kiều mị bạch liễu tha nhất nhãn, thật nhỏ hàm răng cắn hắn đầu lưỡi, cố sức hút. Vừa rồi thân thể trở nên lớn thời điểm, trong miệng cũng phục ra ra tiên huyết, bây giờ còn lưu lại ở trong miệng. Ma thần thiếu nữ hưng phấn mà mút vào huyết dịch của hắn, bên trong hắc ám lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, làm cho trong cơ thể nàng có mạnh đại hắc ám lực lượng đang nhanh chóng mà sống lại. Vốn chính là tương sinh tương phụ viễn cổ ma thần, hắc ám lực lượng từ trên thân thể tuôn ra, tràn ngập cùng một chỗ, làm cho thực lực của đối phương đều đang nhanh chóng mà sống lại tăng trưởng. Ngã Nhĩ Hoa hai tay cầm nàng eo nhỏ nhắn, ngón tay cái đè lại nàng bộ ngực sữa đầu vú, ở nàng ma thần ngọc thể thượng trắng trợn khinh bạc. Mà tay kia thượng lai Âu thánh nữ đã bị hắn nhẹ nhàng ném đi, vứt xuống sư tử cung trên tế đàn mặt. Nếu ma thần thiếu nữ đã không nữa phụ thân sinh nàng, Ngã Nhĩ Hoa cũng liền không có quá nhiều tinh lực đến quan tâm nàng. Hắc ám lực lượng dung hợp, làm cho thực lực của bọn họ đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà ma thần thiếu nữ ngọc thể cấp tốc thành lớn, dần dần cùng Ngã Nhĩ Hoa chênh lệch không bao nhiêu, chỉ so với hắn thấp hơn một nửa. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà mỉm cười, ông cái này đã lâu mỹ lệ nữ ma thần, to đại nhục bổng đè ở nàng trong quần, liền đâm đi vào. Hắn đã có ý mà bỏ quên trên nhục bổng mặc áo mưa, mà quan chi thánh nữ trán đè ở ma thần thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể non mềm cánh hoa bên trong, đầu cảm thụ được huyệt thịt mềm mại xúc cảm, đã bi phẫn khóc rống lên, đối với mình đã bị khuất nhục như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được tiếng khóc của nàng, ma thần thiếu nữ hưng phấn mà kiều cười rộ lên, thon dài chân ngọc nâng lên, kẹp lấy Ngã Nhĩ Hoa eo của, ôn nhu ngọc mông hướng về phía trước đỉnh đi, mềm mại huyệt thịt tách ra, dần dần kẹp lấy quan chi thánh nữ trán cùng khuôn mặt, để cho nàng tiếng khóc bị mật huyệt bao vây, có vẻ có chút nặng nề. Vị này mỹ lệ thánh nữ phải không tất hô hấp không khí cũng có thể sống sót. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng như thế nghĩ, cũng sẽ không lưu ý thân thể của hắn khỏe mạnh, quần lót trước đỉnh, côn thịt mang theo xinh đẹp này côn thịt cùng nhau về phía trước đâm đi, dần dần cắm vào chặt hẹp mật lộ trên mặt. Đương quan chi thánh nữ tuyệt mỹ ngọc thể nửa người trên cắm vào non mềm huyệt bên trong thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa lại cảm thấy trở ngại, không cách nào tiếp tục tiến vào. Trên mặt của hắn lộ ra hồ nghi vẻ, cúi đầu nhìn trong lòng mảnh mai rên rỉ ma thần thiếu nữ, nghi ngờ hỏi: ta không phải thay ngươi lái qua một lần bao sao? Hơn nữa chúng ta bình thường làm tình, tại sao bây giờ còn có màn trinh? Dùng hắn cường đại cảm ứng lực, cho dù cách một cái thánh nữ, hắn cũng có thể cảm thấy được, quan chi thánh nữ trán đang đè ở một mảnh to lớn màn trinh thượng, cũng khi hắn quần lót đâm động dưới, trán đi qua màn trinh trung tâm lỗ nhỏ, hướng về hoa kính bên trong tìm kiếm, còn làm cho này phiến màn gác ở vai thơm của nàng mặc trên, để cho nàng ngọc thể không cách nào tiếp tục tiến vào. Chặt hẹp màn trinh, ở giữa lỗ nhỏ chăm chú siết ở nàng gáy ngọc, để cho nàng không cách nào thở dốc. Ngất xỉu trong, nàng có thể cảm giác được hoa kính đang rung rẩy co giật đứng lên, chèn ép nàng xích lõa ngọc thể, hơn nữa còn có thanh thúy tiếng cười truyền đến, chỉ là tạ mê mùi thần thiếu nữ ngọc thể truyền bá, đến nàng trong tai, liền có vẻ có chút nặng nề. Thân thể của hắn bị chặt kẹp ở non mềm huyệt bên trong, trong tai có thể nghe được ma thần thiếu nữ giải thích, biết nàng là bởi vì bị trọng thương sau khi tu bổ tổn hại thân thể, làm an trinh cũng theo được chữa trị, cũng vẫn bảo tồn xuống tới, kiên trì cùng đợi vĩ đại ma điện Long Thương đại ma thần từ xa xôi dị giới trở về, lại một lần nữa thay nàng phá thân. Biết như vậy ma thần Bí Tân, đối với nàng cũng không có cái gì trợ giúp, thế nhưng đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt bên trong ngã nhĩ hoa lại lớn là xúc động, ôm chặt xinh đẹp ma thần thiếu nữ, cố sức hôn môi môi anh đào của nàng, quần lót cố sức, hung hăng hướng về bên trong đâm đi. Tạ đang hạ thể truyền tới lực lượng khổng lồ, quan chi thánh nữ vai, cuối cùng đâm phá vĩ đại ma thần màng trinh, côn thịt mang theo nàng hướng bên trong đâm tới, xé rách mềm mại thịt bích, làm cho hàng loạt ma thần tiên huyết bao vây nàng ngọc thể cùng cả căn nhục bổng, rót vào nàng trong miệng, để cho nàng khóc khóc yên lặng nuốt xuống. Đồng thời đem một căn nhục bổng cắm vào thánh nữ cùng ma thần thiếu nữ mật huyệt bên trong, ngã nhĩ hoa làm như vậy vĩ đại công tác, hưng phấn vui sướng mà ôm chặt ma thần thiếu nữ lợi hại kiền, chơi không ngớt, để cho nàng tràn ngập vui sướng yêu kiều rên rỉ tiếng kịch liệt vang lên. Bọn họ thân thể to lớn trôi lơ lửng trên không trung, ở thánh nữ tu đạo viện phía trên giao hoang làm tình, rất nhiều nữ tu sĩ cùng các vị thánh nữ đều ở đây ngửa đầu ngây ngô nhìn bọn họ kịch liệt hoang ái, cảm giác được trận trận ngất xỉu, bà nếu thân trong mộng giống nhau. Mà ở bốn phía còn có mấy trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ ở kịch liệt mà chung quanh va chạm, như sao rơi xẹt qua bọn họ quanh người, đã gặp các nàng kính yêu nhất quan chi thánh nữ bị côn thịt đưa vào ma thần thiếu nữ mật huyệt trong, đều bi phẫn đến cơ hồ muốn ngất đi, khắp bầu trời lệ mưa tung bay, thống khổ cực kỳ xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa lại không quan tâm những thứ này, chỉ lo ôm chặt ma thần thiếu nữ lợi hại kiền, chơi, cắm thẳng vào được nàng rầm rì kêu tiếng nổ lớn, thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn bộ, ngọc mông nghênh hợp hắn đâm thọc, cố sức thọc lên, làm cho côn thịt cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Quan chi thánh nữ đã ở nàng mật đạo ở chỗ sâu trong rầm rì mà khóc, đối với khuất nhục như vậy cùng cảm giác thống khổ đến không cách nào tiếp nhận. Không chỉ có là to lớn đại nhục bổng chống đỡ được nàng huyệt giữa đau đớn, sự mềm dẻo mật đạo thịt bích cũng đang không ngừng chèn ép nàng, đem mật nước cùng sử nữ máu trực tiếp đút tới nàng trong miệng, để cho nàng bị ép ăn đi. Cùng lúc đó, nàng còn có thể cảm giác được trong cơ thể thánh lực ở đại lượng mà sói mòn, bị giao hoang giữa một đôi ma thần tùy ý hấp thụ, tiến vào bọn họ trong cơ thể, để cho bọn họ hắc ám lực lượng nhanh chóng sống lại, trở nên càng cường đại hơn. Nâng nàng phúc, ma thần thiếu nữ hiện tại đã chậm lại, mới vừa thức tỉnh thì suy yếu khó chịu đều biến mất. Một bên trắng trợn hấp thu trong cơ thể nàng thánh lực, một bên hưng phấn mà kích hôn ngã nhĩ hoa, hấp thụ đang hắn hắc ám lực lượng, cũng ở song phương diện hấp thụ trong, làm cho thực lực không được mà tăng trưởng, khôi phục trước kia mạnh đại hắc ám lực lượng. Ở trên trời, cái này một đôi vĩ đại ma thần mây mưa thất thường, đại lượng mật nước cùng sử nữ tiên huyết như mưa vậy tưới xuống, chiếu xuống các vị thánh nữ điện hạ trên đầu. Như thiên xứng thánh nữ như vậy rơi xuống thánh nữ đều ở đây hưng phấn ngẩn mỹ lệ ngọc dung, mở môi anh đào từng ngụm mà uống, tại dùng tăng cường lực lượng của chính mình. Mà thanh tỉnh sau khi ngày hiết thánh nữ đám người nhưng ở thống khổ khóc, phía trên rơi xuống thật lớn bọt nước đánh ở trên đầu, ý nghĩ một trận ngất xỉu, bị tưới được đầy người đều là mật nước, nhục nhã bi phẫn đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa một bên kiền, chơi, một bên cúi đầu xuống trong, nhìn kỳ mỹ kia tình cảnh, hưng phấn mà nghĩ, tại sao làm tình muốn được xưng là mây mưa, ta hiện tại cuối cùng hiểu. Tò mò chiếm được thỏa mãn, làm cho hắn càng thêm hưng phấn vui sướng, làm được càng thêm mãnh liệt, to đại nhục bổng mang theo quan chi thánh nữ ở chặt hẹp mật lộ trình mặc lợi hại quốc mạnh mẽ cắm. Làm được ma thần thiếu nữ lớn tiếng thét chói tai yêu kiều rên rỉ, cấp tốc đạt tới lần thứ hai phá thân phía sau lần đầu tiên cao trào, ngọc thể kịch liệt chấn động, khóc khóc ôm chặt ngã nhĩ hoa, toàn tâm toàn ý mà hiến thượng hương vẫn, thần hồn phiêu đãng, chẳng biết sợ chi. Sự mềm dẻo mật đạo kịch liệt co quắp, cường lực chèn ép quan chi thánh nữ diện mạo ngọc thể, để cho nàng thống khổ. Mà hàng loạt mật nước đã ở phun dũng mãnh tiến ra, đem nàng toàn bộ ngâm ở bên trong, liền giống như trước ngâm mình ở trong nước biển mặt như nhau, chỉ là so với kia ấm áp vô số lần. Cảm thụ được hai cái tuyệt vời mật đạo có vật đè ép, ngã nhĩ hoa cũng không nhịn được kịch liệt phun ra tinh dịch, côn thịt ở mật huyệt giữa mãnh liệt nhúc nhích, mang theo quan chi thánh nữ cũng ở nhảy lên, cơ hồ bị điên ngất đi. Hàng loạt nóng hổi tinh dịch ở quan chi thánh nữ ngọc thể nội trực tiếp bắn ra, nóng được nàng ngọc thể nội bộ như đốt, cường đại khoái cảm cũng theo đó dâng mà đến. Ma thần tinh dịch thôi tình lực lượng, là lúc này cực kỳ suy yếu quan chi thánh nữ không cách nào ngăn cản. Nàng chỉ có thể lên tiếng khóc khóc, toàn bộ ngọc thể đều ở đây kẹp chặt côn thịt. Kịch liệt chấn động đạt được cao trào, ở ma thần thiếu nữ mật lộ trình mặt không ngừng rung rẩy. Hàng loạt tinh dịch phun ra đến trong cơ thể nàng, để cho nàng ngọc thể không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể hé miệng, kịch liệt mà phun ra đến ma thần thiếu nữ mật đạo cùng tử cung bên trong. Lúc này, nàng tự như một cái hỏng áo mưa vậy, đèm bắn vào trong cơ thể nàng tinh dịch, đại đô tiết tiến ma thần thiếu nữ ngọc thể bên trong. Vô tận vui sướng cùng thống khổ, phản phất đã trải qua vô số thế kỷ giống nhau. Ngã nhĩ hoa cũng đang rung rẩy mà ôm chặt trong lòng thiếu nữ xinh đẹp. Côn thịt co giật mà cắm đến sâu nhất phun ra tinh dịch, hồn nhiên không để ý phía trên kia còn bộ một cái đáng thương vĩ đại thánh nữ. Chẳng biết run rẩy bao lâu, hắn cuối cùng bắn hết cuối cùng một giọt tinh dịch, cũng kịch thở gấp nghỉ ngơi hồi lâu, mới hồi phục lại, sĩ khố rút ra côn thịt, cười khổ nói, của ngươi lỗ nhỏ hay là như vậy chặt, muốn đem ta trá kiền sao? Khi hắn môn làm tình phần cuối thì, trọng lực dần dần khôi phục, làm cho rất nhiều nữ tu sĩ cũng không lại nhảy đánh, một lần nữa rơi trở về mặt đất thượng. Phía dưới hơn 10 vị thánh nữ điện hạ cùng hơn 1000 danh nữ tu sĩ đều ở đây ngửa đầu thượng trông, thấy vị đại quan chi thánh nữ theo cung thịt, bị ướt đẫm mà từ mật lộ trình mặt rút ra, toàn thân dính đầy màu trắng sữa tinh dịch, đỏ tươi sử nữ tiên huyết cùng ma thần thiếu nữ mật nước, có thật nhiều thành kính mỹ nữ cũng không khỏi khóc lên, dùng đầu đoạt mà, thống khổ. Ma thần thiếu nữ lại quỳ đến ngã nhĩ hoa trong quần, vương mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, khi hắn trên nhục bổng mặt thành kính liếm một lần, cũng đem quan chi thánh nữ cùng cung thịt cùng nhau ngậm đến trong miệng mút vào, đem hết thảy tinh dịch đều hút kiền sạch sẽ tịnh, lại liếm tịnh ngã nhĩ hoa hạ thể, mới vui sướng mà đứng lên, vui sướng kêu lên, lực lượng của ta đã khôi phục tam thành. So với từ trước hư nhược dáng dấp, có thể khôi phục tam thành đã là cực lớn tiến bộ. Ngã nhĩ hoa trong lòng mừng thay cho nàng, đưa tay khi đến thể chỗ, nhéo quan chi thánh nữ, từ trên nhục bổng mặt kéo xuống, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái, trầm giọng nói, chúng ta đổi lại một cái thánh nữ, nhất định có thể để cho ngươi khôi phục càng mau một chút. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn thập nhị cung các vị thánh nữ, nhưng có chút luyến tiếc đem các nàng mặc ở trên nhục bổng mặt, cắm vào ma thần thiếu nữ trong cơ thể. Dù sao đều là đi theo hắn như thế cửu, nếu là như thế làm nhục các nàng, trong lòng mình cũng băn khoăn. Suy nghĩ một hồi, hung hăng tâm, nắm lên ngày hiết thánh nữ, hướng về trên nhục bổng mặt bộ đi, đồng thời trong lòng quyết định, tiếp theo nhất định phải đổi một cái thông thường nữ tu sĩ, không có khả năng lấy thêm thánh nữ đương áo mưa dùng. Ngày hiết thánh nữ khóc tiếng thét chói tai, rất nhanh chìm vào đến ma thần thiếu nữ mật lộ trình mặt. Cái khác các vị thánh nữ đều là hai mặt nhìn nhau, dần dần trở nên mặt không còn chút máu, nghĩ đến quan chi thánh nữ kết cục, cũng không nhịn được lén lút hướng phía sau thẳng đi. Tại y ngã nhĩ hoa hướng các nàng lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười, một bên làm ma thần thiếu nữ, một bên khuyên giải an ủi các nàng nhất định phải an tâm, mình sẽ không quên các nàng. Lần thứ hai bắn tinh ở trên trời hiết thánh nữ cùng ma thần thiếu nữ trong cơ thể phía sau, cung thịt rút ra, ngày hiết thánh nữ đã hôn mê bất tỉnh, miệng anh đào nhỏ bên trong càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu trắng sữa tinh dịch, thon dài xinh đẹp ngọc thể thượng dính đầy các loại dịch thể, làm cho các vị thánh nữ môn thấy trên người rét run, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. May là ngã nhĩ hoa bỏ qua các nàng, tiện tay nắm vừa rồi cái kia dẫn đầu hướng sắc đẹp của mình nữ tu sĩ, chuẩn bị mặc bộ cung thịt, làm siêu cấp hoàng mỹ áo mưa, để hoàn thành cùng ma thần thiếu nữ làm tình giao hoang đại nghiệp. Ma thần thiếu nữ lại quỳ gối hắn trong quần, liếm mút đang ngày hiết thánh nữ ngọc thể, đem nàng ngậm đến trong miệng, mút vào trong cơ thể nàng cùng trong miệng tinh dịch. Đợi được nàng đem ngã nhĩ hoa hạ thể liếm tịnh, cũng đem ngày hiết thánh nữ từ trên nhục bổng mặt kéo xuống, hơn dặm liếm mút sạch sẽ sau khi, ngã nhĩ hoa đột nhiên sửng sốt, trong tay nắm cái kia cầm đầu nữ tu sĩ, cũng không đi trên nhục bổng mặt bộ đi. Trầm tư một trận, hắn đột nhiên vung thắt lưng, to đại nhục bổng đột nhiên rời khỏi thân thể, từ không trung hạ xuống, ầm ầm nện ở uy nhi thánh nữ trên đầu, đem nàng tại chỗ đập vỡ trở mình trên mặt đất. Hết thảy mỹ nữ đều cứng họng, trợn to hai mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn trong quần còn dài một đôi cao hoàng, thế nhưng cung thịt đã không cánh mà bay, liền căng diệt hết. Tiểu ma nữ phản ứng đầu tiên, xông lên ôm lấy chân của hắn, gào khóc đứng lên. Nàng cuối cùng là có chút tánh tình trẻ con, hơn nữa đối với vĩ đại ma thần kính ngưỡng đến cực điểm, thấy đối với mình trọng yếu nhất cung thịt liền như thế ngã xuống, không khỏi to lớn bi, lo lắng ngã nhĩ hoa từ nay về sau thực sự biến thành nhân yêu thái giám, phía dưới không còn có. Nàng một bên gạt lệ khóc, một bên xoay người muốn đi ôm lấy này cây to lớn thịt côn, một lần nữa còn đâu ngã nhĩ hoa trong quần, thế nhưng lại thấy vô số mỹ lệ nữ tu sĩ kinh hãi biểu tình, còn có cũng hút lương khí thanh âm ngưng tụ chung một chỗ, phát sinh như quát, uống bạo gió vậy nổ vang. Tiểu ma nữ ngẩng đầu lên, trợn to xinh đẹp mắt, kinh hỉ đến cực điểm mà thấy, ở ngã nhĩ hoa trong quần, lại có một căn nhục bổng dài quá đi ra, cùng thì ra vốn này cây vậy to dài. Mà thì ra vốn này căn nhục bổng như to lớn một vậy đặt ở uy nhi thánh nữ trên người, để cho nàng không thở nổi. Xinh đẹp này thiếu nữ tóc vàng nằm ở trên tế đàn, trong lòng ôm một cây màu da to lớn mộc, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Càng quỷ dị tình hình tiếp theo xuất hiện, này cây thịt côn dần dần dài ra tứ chi tay chân, hóa thành hình người, ôm lấy uy nhi thánh nữ, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Uy nhi thánh nữ cũng ở ngơ ngác nhìn cái này mới người xuất hiện hình, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, chính là gian dâm cướp đoạt nàng trước phía sau đình trinh tiết ngã nhĩ hoa. Trên người mỗi một bộ vị đều cho nàng cảm giác quen thuộc, cùng bộ dáng lúc trước chút nào cũng không kém. Dung mạo của hắn, chính là thì ra, vốn ở thánh nữ tu đạo viện giữa ngã nhĩ hoa khuôn mặt, cùng cái kia ma thần mặt người to lớn có khác biệt rất lớn. Nhưng là lòng của bọn họ cũng đồng nhất cái, đều ở đây bị ngã nhĩ hoa chỉ huy. Ông lấy uy nhi thánh nữ ngã nhĩ hoa, có thể nói là hắn mới phân thân. Đang khôi phục ký ức cùng lực lượng khổng lồ sau khi, lại cùng ma thần thiếu nữ giao hoang, lẫn nhau hắc ám lực lượng dung hợp tăng trưởng, làm cho hắn có thể chế tạo ra một cái phân thân, đến thay hắn hoàn thành an ủi các vị mỹ nữ, hấp thụ thánh lực trọng trách. Mới xuất hiện ngã nhĩ hoa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mình cũng cảm thấy loại sự tình này thật là có thú được lợi hại, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, kiếp trước ở trên địa cầu làm sử nam thời điểm, sao có thể nghĩ đến sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Hắn hiện tại, tự như một cái bốn tay bốn chân, hai ánh mắt hai cái đầu người như nhau, mỗi một bộ phận đều là của hắn khí quan, có thể cho hắn ý khống chế. Làm thực lực cường đại vĩ đại ma thần, tâm thần càng tràn ngập trí tuệ, muốn khống chế vô số phân thân, cũng hưởng thụ được mỗi một cái phân thân lấy được khoái cảm, bất quá là chuyện đơn giản nhất. Hắn có thể cảm giác được mình đang ở ôm lấy ma thần thiếu nữ lợi hại kiền, chơi, đồng thời còn có thể sử dụng mình phân thân ở bên cạnh thú vị mà quan chiến, hơn nữa phân thân trong ngực Uy Nhi Thánh Nữ cũng tràn đầy lực hấp dẫn, làm cho hắn nhịn không được, ấn cũng Uy Nhi Thánh Nữ, to đại nhục bổng đẩy ra cánh hoa, hướng về mật huyệt bên trong liền lợi hại cắm vào đi. Cái khác hết thảy mỹ lệ thánh nữ đều ở đây trợn to hai mắt, cứng họng mà nhìn một màn này. Ngã nhĩ hoa bản thể đang làm mê muội thần thiếu nữ, mà phân thân thì ở gian dâm đang Uy Nhi Thánh Nữ, đồng thời có hai cái ngã nhĩ hoa xuất hiện, đều làm cho các nàng đầu váng mắt hoa, chấn kinh đến không cách nào tự hỏi. Hai cái thân thể đều ở đây ôm lấy tuyệt cô gái xinh đẹp lợi hại kiền, chơi, cũng ở cùng thời khắc đó bắn tinh, đem các nàng đồng thời đưa lên khoái cảm cao trào đỉnh phong, vậy sau đồng thời từ mật huyệt giữa rút ra côn thịt, một người trong đó thân thể tiện tay đem trên nhục bổng mặt xinh đẹp nữ tu sĩ kéo xuống ném một cái, mà một cái khác nhỏ chút thân thể lại đi bắt qua Lai Âu Thánh Nữ, đem nàng đè xuống đất lợi hại làm. Ma thần thiếu nữ run thở hỗn hển, ngọc thể kiều mềm như miên, lại nhưng mạnh chống quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, thay hắn múc tinh hút điểu, liếm tịnh sau khi, ngã nhĩ hoa lại tạ đang nàng nước bọc giữa đựng hắc ám lực lượng, thi triển ra phân thân đại pháp, cố sức lắc một cái thắt lưng, đem côn thịt hất ra, lần này cũng đem ma giới nữ hoàng cùng tiểu ma nữ cùng nhau đập vỡ cũng, làm cho các nàng ôm to đại nhục bổng ầm ầm té trên mặt đất. Cái này một cây to lớn đại nhục bổng cũng đang nhanh chóng hóa thành phân thân, dung mạo vóc người cũng kiếp trước bi thảm xử nam dáng dấp, ôm lấy cái này một đôi mẹ con, hưng phấn lợi hại làm. Tuy rằng các nàng đều đã mang thai, bất quá mang thai kỳ còn thiếu, không cần lo lắng hội này đối với các nàng trong bụng thụ tinh noãn có cái gì tổn hại. Lại một cái kiên cường nữ tu sĩ bị nắm đến, đeo vào mới dài ra cây thứ ba trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa đem xinh đẹp nữ tu sĩ tráng đè ở ma thần thiếu nữ non mềm huyệt mặt trên, cố sức một thẳng lưng, đem nàng ngay cả côn thịt nhét vào mật lộ trình, vui sướng mà to lớn làm. Trên bầu trời, không có thái dương, chỉ có tự sắc màn hào quang đang không ngừng tản ra sáng sủa quang huy. Ngã nhĩ hoa cũng không cố ban ngày đêm tối, chỉ là ôm chặt ma thần thiếu nữ thống khoái lợi hại kiền, chơi, mỗi một lần bắn tinh sau khi, đều do nàng liếm tịnh côn thịt, vậy sau xoay thắt lưng vải ra côn thịt, hóa vì mình phân thân, tùy ý ôm lấy một mỹ nữ, lúc đó lợi hại làm. Ma thần thiếu nữ hưng phấn mà kiều gọi rên rỉ, dãy dụ mỹ lệ kiều khu cùng ngã nhĩ hoa vui sướng lợi hại kiền, chơi, mật đạo có giật chèn ép đeo vào trên nhục bổng mặt thuần khiết nữ tu sĩ, hấp thụ đang trong cơ thể nàng thánh lực, làm cho lực lượng của chính mình đang không ngừng đề thăng, nhanh chóng khôi phục trước kia thực lực. Mà ở bên cạnh, ma giới nữ hoàng cùng tiểu ma nữ đều đã bị làm được ngọc thể mềm mại, nằm trên mặt đất run rẩy không cách nào nhúc nhích. Mà cái kia gian được các nàng thoải mái đến cực điểm điểm phân thân đã đứng lên rời đi, ông lấy Bạch Dương Thánh Nữ cùng nàng cô lợi hại làm. Cái này một đôi mỹ lệ mẹ con, tương hỗ tự sát đứng lên, run rẩy ngồi ở trên tế đàn mặt, nhìn càng ngày càng nhiều phân thân khắp nơi truy đuổi gian dâm này đẹp nữ tu sĩ tràn diện, không khỏi xúc động rơi lệ, là có thể thấy như vậy đồ sộ tình cảnh mà hưng phấn mừng rỡ không thôi. Ma thần trở về, ý nghĩa ma tộc lực lượng sẽ cực đại tăng trưởng, mà các nàng cũng đem là vĩ đại ma thần bệ hạ sinh hạ hài tử, vĩnh viễn sinh hoạt tại bên người của hắn, trở thành hết thảy ma tộc thần dân vĩnh viễn kính ngưỡng vĩ đại nữ tính. Thánh nữ tu đạo viện thập nhị cung các vị thánh nữ, tổng cộng có 13 danh cô gái xinh đẹp, lúc này bị 13 cái phân thân ấn ngã vào trên tế đàn mặt, ra sức lợi hại kiền chơi. Mà ở trung tâm tế đàn chỗ, còn có một cái khác phân thân ôm lấy Quang Chi thánh nữ, thi triển hắc ám ma pháp đến trị liệu thương thế của nàng, để cho nàng thật lớn mật huyệt một lần nữa trở nên chặt hẹp, vậy sau đè xuống đất, hưng phấn mà đau nhức gian đứng lên. Thời gian càng không ngừng đi qua, từng cái một phân thân xuất hiện ở thánh nữ tu đạo viện trong, đêm này kinh hoảng chạy thục mạng xinh đẹp nữ tu sĩ môn bắt trở lại tế đàn xung quanh, đè xuống đất, to đại nhục bổng gian phá các nàng mật huyệt, hoặc là làm cho các nàng giống mẹ cẩu vậy nằm trên mặt đất, côn thịt hung hăng cắm vào phía sau đình cúc lộ trình mặt, làm được các nàng thét chói tai yêu kiều rên rỉ, cũng ở phía sau đình cúc gian sướng mỹ khoái cảm giữa, hưng phấn mà thét lên dãy dụa. Ngọc Mông cũng ở tinh dịch bắn vào ngọc thể thì vui sướng mà cao trào ngất đi. Cái không gian này là bị ngã nhĩ hoa dùng cường đại hắc ám lực lượng cải tạo từng không gian. Ở chỗ này, cho dù không ăn cơm cũng sẽ không đói, các mỹ nữ thậm chí không cần uống nước, chỉ dựa vào hút tinh dịch là có thể có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, chống đỡ các nàng cùng ngã nhĩ hoa làm tình. Ngã nhĩ hoa hắc ám lực lượng đang kéo dài không ngừng mà cải tạo cái không gian này. Nơi này thời gian đang nhanh chóng mà đi qua, phía ngoài thời gian lại tương đối quá thông thả. Dần dần, mỗi khi thế giới loài người vượt qua một phút đồng hồ sau khi, thế giới này lại đã qua một ngày đêm như vậy cửu. Mặc dù không có ban ngày đêm tối, ngã nhĩ hoa phân thân chế tạo tốc độ lại đang không ngừng tăng nhanh, càng không ngừng từ bản thể thượng cởi rời đi, hóa thành các lần nữa trong luân hồi bất đồng dáng dấp, cũng đè lại từng cái một mỹ lệ nữ tu sĩ, ở thánh nữ tu đạo viện trên mặt đất lợi hại kiền, chơi không ngớt. Rất nhiều hay là xử nữ thuần khiết thiếu nữ, bị lớn côn thịt cắm vào mật đạo, cướp đoạt các nàng trinh tiết, lợi hại làm chặt hẹp mật huyệt, đem đại lượng tinh dịch bắn vào mềm mại tử cung bên trong. Mà ở trong tế đàn ương, ma giới nữ hoàng đã sắp đặt một cái lớn hắc sắc bình ngọc, dựa vào lưu lại ma pháp trận lực lượng, càng không ngừng hấp thu các nàng chảy ra xử nữ tiên huyết cùng mật nước, làm cuối cùng cường đại bí thuốc nguyên liệu. Trên bầu trời, này một đôi cường đại ma thần hưng phấn giao hoang động tác càng ngày càng là kịch liệt, to lớn côn thịt ở ấm áp mật huyệt giữa rất nhanh đâm thọc đan, bóng tối lực lượng ở côn thịt cùng thịt trong vách cấp tốc lưu động, chảy qua hai cổ cường đại ma thần thân thể mỗi một cái bộ vị, làm cho hắc ám lực lượng tăng trưởng trở nên càng cấp tốc. Vô số thời đại luân hồi trong, Ngã Nhĩ Hoa lấy được tri thức có nhiều không thể đếm hết. Trong đó có thật nhiều thời đại là yêu thì, hắn từng say mê sinh nghiên cứu âm dương thải bổ thuật, cái khác thời đại là tiên thì, lại thường thường cùng nữ tính đạo lữ song tu, hoặc là ép buộc mỹ lệ nữ tiên cùng mình song tu, ở kinh nghiệm phương diện này vượt qua bất cứ người nào. Về tới thế giới này, khôi phục ký ức sau khi, hắn theo bản năng đem từ trước song tu kinh nghiệm dùng đang cùng ma thần thiếu nữ giao hoang trong, cũng ở trong lòng mặc niệm chân ngôn, đem song tu yếu quyết trực tiếp truyền lại đến ý của nàng thức trong. Ở côn thịt mạnh mẽ cắm dưới, ma thần thiếu nữ ở run rẩy kịch liệt đang, tâm tình kích động đến cực điểm. Lấy có mạnh đại trí tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra cái này đến từ dị giới song tu công pháp, bản thân nhiều ma kỳ dị thật lớn công hiệu, mà nàng chỉ là áp dụng sơ cấp thiên hơi thử một chút, liền có thể cảm giác được thực lực của chính mình đang nhanh chóng tăng trưởng, không sai biệt lắm khôi phục được ngày của tứ thành lực lượng hình dạng. Hơn nữa, thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, ma thần thiếu nữ bắt đầu áp dụng Ngã Nhĩ Hoa trong trí nhớ các loại song tu tâm pháp giữa, cao thâm hơn song tu công quyết, dùng các loại kỳ dị tư thế cùng Ngã Nhĩ Hoa giao hoang làm tình, làm A Điện Long Thương từ các góc độ cắm vào nàng mật đạo giữa, làm được nàng sướng mỹ yêu kiều rên rỉ, giọt nước mắt đều hưng phấn mà rơi xuống, ba ba mà đánh vào phía dưới này mỹ lệ thánh nữ trên đầu, trên người. Các cung thánh nữ điện hạ, lúc này đã chú ý không tới nàng hưng phấn kích động. Ngã Nhĩ Hoa các phân thân đem các nàng ấn trở mình ở trên tế đàn mặt, chọn dùng mới nhớ lại song tu công pháp gian dâm đang các nàng, hấp thụ đang các nàng trong cơ thể còn sót lại thánh lực, cũng đem hắc ám lực lượng độ quay về các nàng trong cơ thể, ép buộc tiến hành song tu luyện tập, làm được các nàng thét chói tai yêu kiều rên rỉ, thoải mái được lần lượt ở cao trào giữa đã hôn mê. Dùng vô số phân thân mạnh mẽ song tu đang hơn 10 người thánh nữ, mấy trăm danh nữ tu sĩ, Ngã Nhĩ Hoa tâm tình kích động đến cực điểm. Coi như là kiếp trước là tiên là yêu thì, cũng rất khó nhìn thấy như vậy tốt nhất tuyệt mỹ lò, hiện tại lại một lần có hơn 1.000 lò, nhưng lại có thể dùng phân thân phương pháp đồng thời cùng các nàng song tu, thực là rất may. Mấy trăm căn nhục bổng đồng thời cắm vào các vị cô gái xinh đẹp mật huyệt giữa, dùng đơn nhịp động tác lợi hại làm các nàng, trắng trợn hấp thu các loại bất đồng nguyên thánh lực, ở các cụ phân thân nội tuần hoàn. Mỗi một cái phân thân đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đợi cho tương lai mỗi người chia thân một lần nữa dung hợp là một thể, có lực lượng cường đại, đem làm cho thần đều cảm giác được khiếp sợ. Cho dù ở sướng xinh đẹp trong hôn mê, ma thần thiếu nữ cũng có thể cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa cường đại, hắc ám lực lượng tăng trưởng tốc độ so với nàng còn muốn hơi mau một chút. Mà hắn có mấy trăm phân thân, cộng lại lực lượng tăng trưởng tốc độ, chẳng phải là một cái rất con số kinh khủng. Lần lượt mà ở nàng ngọc thể nội bắn tinh, ở hấp thu mỹ lệ nữ tu sĩ thuần khiết thánh lực sau khi, Ngã Nhĩ Hoa lần lượt mà đem mỹ nữ bài áo mưa từ trên nhục bổng gạt đến ném qua một bên, vậy sau xoay thắt lưng, đem côn thịt cũng bỏ rơi đi, hóa thành mới phân thân. Dần dần, hắn phân thân đã trải rộng ma pháp trận giữa, cũng vượt qua hơn 1.000 số lượng. Cực kỳ đồ sộ tình cảnh, ở thánh nữ tu đạo viện giữa xuất hiện. Mỗi một cái thuần khiết nữ tu sĩ bên người, đều có một gã nam tử ôm thật chặt nàng, đem to đại nhục bổng nhét vào nàng mật huyệt hoặc là cúc lôi, trong đôi môi anh đào mặt, lợi hại kiền, chơi không ngớt. Mà những thứ này dung mạo khác nhau nam tử, đều là Ngã Nhĩ Hoa phân thân, dùng hắn các thời đại bất đồng luân hồi chuyển thế gián dấp xuất hiện. Hắn các phân thân ôm chặt mỹ lệ nữ tu sĩ, ở thánh nữ tu đạo viện giữa bước chậm đi tới, một bên đâm thọc một bên tản bộ, dần dần đi tới thánh nữ tu đạo viện các sân cùng trong phòng. Rất nhiều nữ tu sĩ ở cao trào trong ngẩng đầu lên, thấy quen thuộc cung điện cùng nhà, cũng không nhịn được khóc thét chói tai, bị phẫn thống khổ hối hận bất đắc dĩ, thế nhưng mật huyệt còn đang co giật rung, đem đại lượng mật nước chiếu xuống mật đạo giữa trên nhục bổng mặt. Thánh nữ tu đạo viện giữa, từng ngọn pho tượng bắt đầu đổ nát. Những thứ này pho tượng đều là sinh mệnh nữ thần giáng dấp, ở hắc ám lực lượng dân dưới, bị va chạm thỏa đáng trận ngã sắp xuống vỡ vụn, phản phất là sinh mệnh nữ thần cũng không nhận thấy mình thành tín nhất các tín đồ cảm thụ được như vậy tuyệt đỉnh vui sướng, cuối cùng rung rẩy rơi lệ rồi ngã xuống. Uy Nhi thánh nữ té nhào vào xử nữ cung trên tế đàn, buông xuống mỹ lệ trán, trong suốt nước mắt dân chảy xuôi, chiếu xuống dưới thân Ngã Nhĩ Hoa phân thân trên mặt. Gương mặt đó là nàng quen thuộc ái nhĩ toa thánh nữ mặt của, hạ thể lại dài to đại nhục bổng, thật sâu cắm ở nàng thánh khiết mật lộ trình mặt. Nàng nhảy qua cưỡi ở cái này cục kiện mỹ lõa thể mặt trên, ngọc thể nghiêng về trước, phía sau đình cũng có một cây to đại nhục bổng cắm vào, ngã nhĩ hoa một cái khác phân thân nắm nàng tim mỹ vòng eo, hưng phấn mà ở nàng phía sau đình cúc đạo giữa lợi hại kiền, chơi đâm thọc, mà ở trước mặt của nàng, còn có một cái ngã nhĩ hoa thân thể đem côn thịt cắm vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, đem nóng hổi tinh dịch sướng mỹ mà bắn vào nàng trong miệng, ép buộc nàng nuốt xuống. Những thứ này đều là ngã nhĩ hoa thân thể, hắn có thể đồng thời cảm giác được uy nhi thánh nữ ba chỗ tuyệt vời động lỗ giữa chặt hẹp ấm áp ướt át, này vô cùng sướng xinh đẹp cảm giác, làm cho hắn mê muội mê say. Khác thánh nữ cũng đều có tương tự đãi ngộ, bị hắn ba cái phân thân đè lại bạo giang, đồng thời phẩm thường ba chỗ tuyệt vời động lỗ bất đồng tư vị, mà song tử cung hai vị tinh khiết cô gái xinh đẹp khóc khắp ôm nhau, thừa nhận bất đồng côn thịt ở các nàng no mềm huyệt, phía sau trong đình mãnh liệt đâm thọc, tức khiến các nàng đang khóc giữa nỗ lực hôn nồng nhiệt tỉ muội của mình, cũng có to đại nhục bổng cắm ở các nàng trong miệng, làm cho các nàng phải đồng thời mút vào ngã nhĩ hoa hai căn. Nhục bổng, cảm giác được mật huyệt cùng phía sau đình cúc lộ trình mặt có tinh dịch đồng thời bắn vào đến, làm cho các nàng run yêu kiều rên rỉ, ở cao trào khoái cảm giữa song song hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại, sướng mỹ mà cảm thụ được vô số tuyệt vời mật huyệt bất đồng tư vị, thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn hơn 1000 mở mỹ lệ khuôn mặt dùng bất đồng góc độ xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho hắn hưng phấn vui sướng, tinh dịch từng cổ một mà phun ra, làm cho thánh nữ tu đạo viện mỹ lệ nữ tu sĩ môn tử cung giữa tràn ngập hắn nóng hổi tinh dịch, khóc yêu kiều rên rỉ đang hưng phấn ngất đi. Đối với thánh nữ tu đạo viện Vũ Nhục, đã không có khả năng lại quá mức sinh lúc này đây. Mỗi một vị nữ tu sĩ đều bị hắn tại chỗ gian dâm, trong cùng một lúc nội bị tinh dịch bắn đầy ngọc thể, ở cao trào giữa đồng thời hưng phấn ngất đi. Mà vị kia nhất vĩ đại quan chi thánh nữ, bị hơn phân thân hầu hạ đang, không chỉ có ba chỗ động lỗ giữa có côn thịt ở mãnh liệt đâm thọc, cho dù là người mối lái chân ngọc, tuyết cánh tay phấn chân cũng bị vội vã ma sát côn thịt, mang cho ngã nhĩ hoa khác thường tuyệt vời khoái cảm. Trung tâm tế đàn chỗ, tiểu ma nữ thân hình yếu ớt hiển hiện. Nàng vừa rồi rời đi cái không gian này, mượn dùng không gian thông đạo đến thế giới loài người, lấy được rất nhiều xinh đẹp sử nữ, còn có các cùng ngã nhĩ hoa có liên quan cô gái xinh đẹp. Nàng bây giờ, bản thân Thánh An Vương nước chính quyền, cũng có thể dùng ảo thuật hóa thành ngã nhĩ hoa dáng dấp ra lệnh, làm ra những thứ này nữ hài cũng không trở ngại. Chỉ là nàng mới vừa ly khai một ngày đêm, khi trở về cái không gian này đã không sai biệt lắm hơn một năm, mà này đáng thương nữ tu sĩ, đã ở cao trào giữa đầy đủ hưởng thụ năm gần đây hưng phấn thời gian. Lôi Lị An nằm ở Kim Ngưu cung trên tế đàn mặt, bi phẫn khóc khắp tiếp nhận ngã nhĩ hoa gian dâm, lớn côn thịt ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng mật huyệt, cúc lộ trình mặt mảnh liệt đâm thọc, bị ép dùng ba cái động lỗ uống xong hắn tinh dịch, mà ở bên cạnh, nàng mỹ lệ động nhân mẫu thân cùng nàng yêu nhất tình nhân đã ở bị đồng dạng đối đãi, bị gian được thét chói tai yêu kiều rên rỉ, hưng phấn mà ôm lấy trên người niên thiếu, chìm vào đến hoàng mỹ nhất cao trào khoái cảm trong. Tắc Thiến Lị Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa cũng bị dẫn theo đến, cùng mẫu thân của các nàng cùng nhau bị các bổn nguyên nhất thể anh tuấn niên thiếu đè lại, đồng thời đem to đại nhục bổng cắm vào các nàng mật lộ trình mặt. Cùng các nàng cùng đi, còn có nàng bên cạnh mẫu thân mỹ lệ bọn, từng bị ngã nhĩ hoa thiên nhân trảm này thiếu nữ khải, hiện tại cũng đều mượn dùng không gian thông đạo, đám mà xuất hiện ở trên tế đàn mặt. Các nàng xuất hiện làm cho ngã nhĩ hoa thập phần hưng phấn, mỗi khi có một thiếu nữ xuất hiện, cũng sẽ bị hắn phân thân nhào tới, đem nàng ôm tha cách tế đàn, đến một cái trong phòng thống khoái to lớn kiền, chơi, để cho nàng hưởng thụ được kích liệt nhất sướng mỹ khoái cảm. Bởi vì bản thân hai quốc gia chính quyền, Thánh An Vương nước cùng Đức Lý Vương quốc mỹ lệ sử nữ môn, cuồn cuộn không ngừng mà thông qua không gian thông đạo, đi tới nơi này cái độc lập trong không gian, ở thánh nữ tu đạo viện trên đất bị ngã nhĩ hoa gian dâm phá thân, khóc yêu kiều rên rỉ đang cao trào phun ra mật nước, trong người là lò trong quá trình, hưng phấn vui sướng mà ngất đi vô số lần. Ma giới nữ hoàng này ăn mặc trường bào màu đen uy nghiêm thân ảnh, cũng xuất hiện ở trên tế đàn mặt. Ở thân thể của hắn phía sau, vô số tùy sắc xinh đẹp ma tộc sử nữ, hưng phấn sợ hãi đi theo nàng, cùng đợi bản thân bị ma thần sủng hạnh vĩ đại vinh quang. Không chỉ có là mới chọn đi ra ngoài sử nữ, cho dù là các nàng phong vận dư âm xinh đẹp mẫu thân, cũng đều đau khổ cầu khẩn uy nghiêm nữ hoàng bệ hạ, hy vọng có thể trúng cử, tới hầu hạ trong truyền thuyết mạnh đại ma thần. Đối với những thứ này ma giới quý tộc mỹ nữ, ma giới nữ hoàng biểu hiện ra khó được nhân từ, đem các nàng đang dẫn theo đến, dâng hiến cho vĩ đại ma điện Long Thương ma thần bệ hạ. Để tỏ lòng mình thành kính, nàng tất cả sủng phi cũng đều cùng nhau đến đây, kể cả gia tộc các nàng giữ chức nữ cũng đều mang đến nơi này. Nhìn mình tất cả sủng phi đều bị ma thần bệ hạ phân thân đè xuống đất mãnh liệt đâm thọc đang, mà giới nữ hoàng mừng rỡ mỉm cười, tùy phía sau lại bị ngã nhĩ hoa từ phía sau ôm lấy, ấn ngã xuống đất, to đại nhục bổng từ hậu phương thâm nhập tuyết cổ, cố sức đâm vào nàng từng sinh hạ mỹ lệ nữ nhi ưu mỹ mật huyệt trong. Nàng và Vu Ni Côi cùng nhau đã bị sủng hạnh, mà các nàng nữ nhi cũng chăm chú ôm các nàng, một nhà ba người thừa nhận ma thần bệ hạ các thân thể mãnh liệt đâm thọc, hưng phấn vui sướng mà khóc khắp, tiếc thân được một hồi hồ đồ. Ở hưởng hết một chút cũng không có thượng vui sướng sau khi tiểu ma nữ kéo mệt mỏi thân thể mềm mại, cùng mẫu thân đang rời đi. Mà nàng yêu nhã xinh đẹp phụ thân lại bị đặt ở ngã nhĩ hoa dưới thân, âm đạo, cúc lôi, anh miệng chờ các loại các động lỗ trong đều chất đầy hắn côn thịt, khóc thét lên hưởng thụ bị hắn gian dâm cao trào khoái cảm. Nếu có lựa chọn, tiểu ma nữ cùng mẫu thân của hắn căn bản không muốn rời đi. Thế nhưng trên người các nàng đều chịu vĩ đại ma thần giao phó trọng trách, mà giới cùng thánh an vương nước muốn do các nàng đến nắm trong tay, mà các nàng còn muốn càng không ngừng sưu tập xinh đẹp xử nữ, đưa tới kính hiến A Điện Long Thương ma thần bệ hạ. Đức Lý vương quốc do Estelle nữ vương nắm trong tay, hai đại vương quốc cộng đồng xuất binh, đánh bại Tây Nổ vương quốc quân đội, đem nó triệt để nhét vào hai nước dưới sự thống trị. Bị đào lộ ti thánh nữ giết chết Lý Mộc Đáng vương, hắn quốc gia đã diệt vong. Mà này xinh đẹp vị vong nhân, cùng nàng đẹp nữ nhi, đám mà bị bắt tới, thông qua không gian thông đạo đưa đến thánh nữ tu đạo viện giữa, làm ngã nhĩ hoa tu luyện lò. Tây Nổ vương quốc hết thảy quý tộc đều bị tàn sát hoặc là cách chức làm đầy tớ. Mà nhà bọn họ giữ cô gái xinh đẹp, bất luận là cao quý chính là quý tộc tiểu thư, phu nhân hay là xinh đẹp nữ đầy tớ, đều bị đi qua tỉ mỉ chọn, đem trong đó thượng phẩm đưa cho vĩ đại ma thần hưởng dụng. Như vậy chọn cực kỳ nghiêm ngặt, nếu mà không phải xử nữ, có lẽ tuổi quá lớn, gắn bó là ma thần lò tư cách cũng không có, trừ phi nàng có thể có một đẹp nữ nhi, mới có hy vọng cùng nữ nhi cùng nhau bị đưa cho vĩ đại ma thần, do hắn thay mẹ con các nàng đồng thời phá thân. Nếu mà không có khả năng thay tiền đình phá thân nói, phía sau đình hoa cúc lần đầu nở rộ, cũng là vĩ đại ma thần nhạc sinh thấy. Đương Tây Nổ vương quốc bị tiêu diệt sau khi, đã là tam năm trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này mặc, thánh nữ tu đạo viện chỗ không gian thời gian càng chuyển càng nhanh, thế giới loài người 3 năm, ở thánh nữ tu đạo viện giữa lại đã qua hơn triệu niên. Cái này vô số niên đầu giữa, ngã nhĩ hoa vẫn đang tiến hành vui sướng song tu, mà những thứ khác cô gái xinh đẹp môn luôn luôn đắm chìm trong cao trào khoái cảm trong, thời gian trôi qua một phút đồng hồ cùng một tỷ niên, đối với các nàng mà nói khác biệt không phải quá lớn. Các nàng cũng không có già đi, ngã nhĩ hoa bản thân đối với cái không gian này quyền khống chế tuyệt đối, không có hắn cho phép, bất kỳ thực vật nào cũng không thể sinh trưởng, bất cứ sinh vật nào cũng không thể già yếu. Mà Vu Ni Cô tuy rằng đã hoài thai, lại bị ngã nhĩ hoa lấy ý chí chế trụ thụ tinh noãn phát dục, đang đánh bại sinh mệnh nữ thần trước, hắn không hy vọng có một hơn triệu tuổi nữ nhân xuất hiện, ở cái không gian này nhanh chóng lớn lên, cùng hắn tranh đoạt ma thần hệ thống quyền khống chế. Ma tộc mang thai chu kỳ vốn là thật dài, tiểu ma nữ cùng mẫu thân của hắn cũng không có sinh hạ hài tử, đối với lần này các nàng cũng không nóng nảy. Các nàng có thể cảm giác được tử cung giữa thụ tinh noãn thông thả phát dục, hơn nữa ngã nhĩ hoa còn đã đáp ứng các nàng, muốn làm cho các nàng phu thê cùng nữ nhi ở cùng thời khắc đó sinh hạ hài tử, ở đánh bại sinh mệnh nữ thần sau khi một ngày nào đó. Nếu như là cái khác hình thức tu luyện, dùng như vậy tăng nhanh một cái không gian thời gian vận hành tốc độ phương thức, cũng không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì các không gian có năng lượng là cố định, cho dù thân là cự thần, cũng khó mà hấp thu đến càng nhiều hơn năng lượng. Mà đại đa số thần đều là dựa vào hấp thu tín ngưỡng lực, đến đề cao thực lực của chính mình. Tín ngưỡng lực nguồn gốc sinh nhân loại hoặc ma tộc, mà tăng nhanh một cái rộng không gian thời gian lưu sự tốc độ, cần thần lực nhiều lắm, vô cùng không có lời. Thế nhưng ngã nhĩ hoa hiện tại sử dụng là từ dị giới lấy được song tu công pháp, đang cùng các vị cô gái xinh đẹp làm tình giao hoang trong, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Cứ như vậy, cho dù ở như vậy không gian thu hẹp giữa, hắn cũng có thể đột phá hạn chế, đạt được lớn hơn lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng, nguồn gốc sinh trong không gian cố hữu năng lượng. Mà song tu lại có thể đột phá không gian hạn chế, kích phát mỗi người tiềm lực, bị ma thần hấp thụ. Đương nhiên, những mỹ nữ này đồng thời cũng phải nhận được ngã nhĩ hoa quay về cống, hấp thu đến hắn tinh dịch giữa mạnh đại hắc ám lực lượng, làm cho các nàng ở hàng tỷ niên giữa thanh xuân vĩnh trú, cũng đem thực lực tăng trưởng đến khiến các nàng cực kỳ kinh ngạc trình độ. Nắm trong tay nhân loại vương quốc cùng cả cái ma giới tam vị mỹ nữ, tuy rằng cực kỳ ước ao cha của mình, sủng phi hoặc là nữ nhi, nhưng vẫn là phải làm này thông thường vụn vặt công tác, khắp nơi sưu tập cùng mua mỹ lệ xử nữ, đưa đến thánh nữ tu đạo viện trong không gian, làm cho ngã nhĩ hoa lò càng không ngừng tăng trưởng. Đối với ma giới nữ hoàng mà nói, toàn bộ ma giới đều điều khiển sinh trong tay, phải tìm đến mỹ lệ xử nữ cũng không trở ngại. Nàng ở trong vòng 10 năm, biến lục soát toàn bộ ma giới, đem tuổi thích hợp thiếu nữ xinh đẹp, cùng mẫu thân của các nàng, cô, tổ mẫu, ngoài tổ mẫu cùng hết thảy xinh đẹp nữ tính thân thích đang đưa vào thánh nữ tu đạo viện không gian, làm cho các nàng ở nơi nào đều trở nên thanh xuân mỹ mạo, đang tiếp nhận vĩ đại ma thần sủng hạnh, ở mừng như điên giữa lần lượt mà cao trào ngất đi. Thập năm, thánh nữ tu đạo viện giữa lại trải qua hàng tỷ cái niên đầu. Mà ngã nhĩ hoa phân thân cũng phát triển đến hơn triệu, hắn mỹ lệ tính nô môn, cũng không sai biệt lắm có số này lượng. Dùng ngã nhĩ hoa bây giờ năng lực mà nói, trăm vạn phân thân đã đạt đến ma thần có khả năng có cực hạn. Mà ở như thế tiểu nhân trong không gian bỏ vào trên trăm vạn mỹ nữ, cho dù ngã nhĩ hoa đã đang cố gắng mở rộng không gian, hay là đã mơ hồ đến gần hạn mức cao nhất, lớn hơn chút nữa, thì không thể làm cho thời gian chảy qua như thế nhanh. Dùng thập năm, có lẽ nói là hàng tỷ năm đạt tới trăm vạn người chém L to lớn mục tiêu, ngã nhĩ hoa tâm giữa tràn ngập vui mừng mừng rỡ, đối với cụ thế giới trên địa cầu thiên nhân trảm vạn người chém L danh hiệu tràn đầy khinh bỉ, hồn nhiên quên được mình từ trước cũng ngay cả một người chém L mục tiêu đều không thể đạt thành thương cảm xử nam. Thánh nữ tu đạo viện bay lơ lửng ở các dị giới trong lúc đó trong không gian, tại nơi hình cầu trong không gian, khắp nơi đều tràn đầy hắn hắc ám lực lượng. Vô số thành kính chí cực mỹ lệ nữ tu sĩ cùng các cung thánh nữ điện hạ, đều ở đây hắn cường lực ôm dưới, hưng phấn mà rung yêu kiều rên rỉ, ở cao trào giữa vui sướng đến cực điểm, hồn nhiên quên được từ trước ở thế giới loài người chuyện cũ. Dùng tỷ thời gian vạn năm, đến cải tạo những thứ này thành kính nữ tu sĩ, tự nhiên có thể đem các nàng triệt để cải tạo thành là dùng làm tình là mục tiêu cuộc sống hắc ám ma nữ. Cho dù là quan chi thánh nữ, lấy cao hơn nghìn năm dài dằng dặc sinh mệnh trong, cũng xa thua cái này hàng tỷ niên dài. Nàng bây giờ, ở ngã nhĩ hoa vô số lần gian dâm chà đạp sau khi, ngoại trừ làm tình ra, cái gì cũng không lại nhớ kỹ, mỗi khi thấy ngã nhĩ hoa côn thịt, cũng sẽ ngạc nhiên nhào tới, ra sức hút liếm làm, khẩu kỹ cao cực kỳ, làm người ta kinh ngạc tán thán. Không chỉ có là nàng, những thứ khác các vị thánh nữ điện hạ cùng mỗi một cái bình thường nữ tu sĩ, đều có thể có được tuyệt đỉnh thổi tiêu cao thủ cùng làm tình cao thủ vô thượng tuyệt kỹ, đã ngoài tỷ năm đến đoán liên làm tình kỹ xảo, làm cho các nàng mỗi người đều là thế gian tuyệt không làm tình siêu cấp cao thủ, làm cho ngã nhĩ hoa vô số lần thoải mái bay lên trời, đem tinh diệt bắn đầy các nàng ngọc thể cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho dù là tu luyện trong, cũng có thể hưởng thụ được. Vô thượng cao trào khoái cảm, làm cho hắn tu luyện tràn đầy lạc thú. Thập năm trôi qua, lực lượng của hắn không chỉ có khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa vượt qua xa khi đó lực lượng. Đồng dạng thu hoạch chỗ tốt to lớn còn có ma thần thiếu nữ, thực lực của nàng cũng vượt xa quá mạnh nhất thời kỳ, mặc dù bây giờ đã xa thua ngã nhĩ hoa, nhưng cũng để cho nàng có đầy đủ lòng tin tiêu diệt sinh mệnh nữ thần. Cuối cùng quyết chiến, gần bắt đầu, ở sinh mệnh nữ thần thiên quốc trong vòng. Không bờ bến mang mang trong không gian, có sinh mệnh nữ thần vĩ đại thiên quốc, sừng sững sinh không gian chỗ sâu nhất. Hôm nay việc lớn quốc gia do sinh mệnh nữ thần thân từ thành lập, thời kỳ viễn cổ, nàng ở nơi này rời xa nhân thế trống trải trong không gian, thành lập ông trời của nàng nước, để mà để đặt thờ phụng thư của nàng đồ linh hồn. Mỗi một cái dáng vóc tiều tụy tín đồ cũng sẽ ở chết đi sau khi linh hồn lên tới ông trời của nàng nước, bị một lần nữa đắp nặng thân thể, cuộc sống hạnh phúc tại đây phiến sự yên lặng thiên quốc trong, vĩnh viễn sinh tồn được. Chỉ có lịch đại thành tín nhất tín đồ đang làm ra thật lớn cống hiến, đến thiên quốc giữa bị đóng cửa là thánh linh sau khi đạt được giấy phép đặc biệt, có thể dùng thánh linh hình thái xuất hiện ở thiên quốc trong vòng, quản lý các khu vực tín đồ. Các nàng có thể ủng có thân thể, bước chậm đi ở thiên quốc trong, cũng có thể tạm thời rời khỏi thân thể, dùng linh hồn hình thái ở thiên quốc giữa phiêu đãng đi dạo, như vậy có thể bản thân lớn hơn tự do. Thánh nữ tu đạo viện lịch đại thánh nữ đều đã bị đóng cửa là thánh linh, quản lý mình thời đại kia tín đồ. Nghìn vạn lần năm qua, lịch đại thánh linh đều cẩn trọng mà công việc, vì các nàng kính yêu nhất sinh mệnh nữ thần, đem thiên quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Thiên quốc trong, một mảnh sự yên lặng tường hòa, hết thảy một lần nữa có khỏe mạnh thân thể các tín đồ đều ở đây chăm chỉ công tác, đang mong đợi có thể vĩnh viễn tại đây vĩ đại thần quốc trung sinh sống sót. Nhưng khi trong không gian bắt đầu tràn ngập gió bão, bóng tối lực lượng từ đằng xa dân mà đến, cho dù là thông thường tín đồ, cũng đều cảm thấy sợ hãi, đều cầm vũ khí lên, ở lịch đại thánh linh chỉ huy dưới, chuẩn bị thề sống chết bảo vệ bọn họ sinh hoạt thiên quốc, không bị tà ma xâm phạm. Ở vô biên mang mang trong không gian, đã bị bọn họ coi là tà ma ngã nhĩ hoa ngưng lập không trung, nhìn về nơi xa đang sinh mệnh nữ thần thành lập vĩ đại thiên quốc, lặng lẽ không nói. Một mảnh kia thiên quốc, bay lơ lửng ở trong không gian, diện tích cực kỳ rộng, xa xa có thể trông tới đó bản thân cao sơn hồ nước, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Thân thể hắn hay là như vậy thật lớn, lớn đến cao hơn phía trước thiên sứ mấy chục lần đã ngoài, khoác một món hoa lệ hắc sắc áo choàng, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Cường đại chí cực hắc ám lực lượng từ trên người của hắn phát ra, làm cho hắn phía sau người theo đuổi không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Cho dù là bên cạnh hắn đồng dạng ăn mặc hắc ám trường bào ma thần thiếu nữ, cũng tự nhiên thăng ra lòng kính sợ, trong lòng mơ hồ có đang bị hắn chinh phục chà đạp khát vọng. Cái này một đôi mạnh đại ma thần, sóng vai lập sinh không trung, tản ra lực lượng khổng lồ, có vẻ như vậy mênh mông uy nghiêm, làm người ta lay động. Ở bọn họ phía sau là vô tận ma quỷ đại quân, xếp thành chỉnh tề trưởng nhóm nổi trong không gian, quân đội diện tích rộng, kéo không dứt. Lần xuất chinh này, ma thần thiếu nữ mang cho nghìn vạn lần ma quỷ đại quân, những thứ này đều là nàng chọn lựa ra bộ đội tinh nhuệ, nguồn gốc là chính cô ta thành lập thiên quốc. Thần cũng sẽ thành lập mình thiên quốc, cho dù là ngã nhĩ hoa, ở viễn cổ thì cũng có mình thành lập thiên quốc, bên trong có vô số thành kính thờ phụng tín đồ của hắn linh hồn. Đáng tiếc là, khi hắn bị ép trốn vào dị không gian sau khi, hắn thiên quốc tao thụ ngập đầu tai ương, đã bị đột kích chư thần triệt để hủy diệt, kể cả thiên quốc giữa hàng tỷ các tín đồ đều biến mất. Điều này làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm thống hận sinh mệnh nữ thần đại biểu thần hệ, nhìn này thịnh vượng phồn vinh thiên quốc, nhãn thần càng thêm âm lãnh. Ở hắc ám trường bào giữa, vĩ đại ma thần chậm rãi giơ tay lên, về phía trước cố sức vung lên. Khi hắn phía sau, nghìn vạn lần ma quỷ đại quân ầm ầm liền xông ra ngoài, phát động đen kịt thật lớn cánh chim, dùng không bờ bến khổng lồ quân đội, hướng về phía trước thiên quốc hăng hái bay vụt. Những thứ này tinh nhuệ quân đội, mặc dù chỉ là ma thần thiếu nữ trực hệ bộ hạ, nhưng cũng cùng bộ hạ của hắn không sai biệt lắm, trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Hai đại ma thần đoàn kết hiệp tác, đem biểu thị công khai đối địch thần hệ triệt để diệt vong. Sinh mệnh nữ thần thiên quốc dựa trên trăm tỷ tín đồ đã đang nhanh chóng mà tụ họp lại, cũng do cường đại thánh linh xuất lĩnh đã tập kết tốt tinh nhuệ quân đội về phía trước nghênh đón. Tụ họp lại quân đội cao hơn thập tỷ, trong đó nghìn vạn lần thiên sứ lưng mọc tuyết trắng hai cánh thả người bay lên, hướng đối diện hắc dực ma quân bay vụt. Hai chi đại quân trên không trung gặp nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Tàn khốc huyết chiến lúc đó bắt đầu. Song phương cường đại chiến sĩ điên cuồng cua vũ khí trong tay, hung ác cho nhau chặt chém. Binh khí đụng nhau thật lớn vang dội, làm cho cả thiên quốc đều hơi bị rung động. Kịch liệt tiếng chém giết khắp bầu trời vang lên, toàn bộ trong không gian, khắp nơi tràn ngập tàn khốc hung bạo tiếng rống cùng mãnh liệt chí cực đánh nhau chết sống có tiếng. Vô số thiên sứ cùng ma quỷ ở trên trời bị đánh trúng, kêu thảm hạ tiếp nữa, khắp nơi đều có tuyết bạch vũ cánh cùng hắc dực bị lưỡi dao sắc bén chém xuống, cong vẹo mà từ không trung bay xuống, mặt trên nhuộm đầy tiên huyết, người xem đập vào mắt kinh hãi. Vĩ đại ma thần ngã nhĩ hoa ngửa đầu nhìn cái này khắp bầu trời khắp nơi chém giết tràn diện, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc sát ý, cùng mê ly thưởng thức. Vô số bạch vũ lông đen, nhễ nhại tiên huyết khắp bầu trời hạ xuống, bà nếu trên bầu trời tại hạ đang hắc bạch tuyết, tiên hồng vũ, tràn đầy sáng lạng tàn khốc mỹ lệ. Khi hắn khổng lồ trên người, bóng tối lực lượng mơ hồ phát ra, hướng về tiền phương mở rộng đi. Thần uy nghiêm tràn ngập động không gian, làm cho trong chiến đấu vô số cường hãn chiến sĩ cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy đứng lên. Ma quỷ run là hưng phấn kính úy run, cái này làm cho động tác của bọn họ càng thêm cuồng bạo, điên cuồng cua vũ khí trong tay, mãnh liệt chặt chém ở trước mặt thiên sứ trên người, làm cho này bởi vì sợ hãi phẫn nộ mà run rẩy động tác biến hình thiên sứ không cách nào ngăn trở, chỉ có thể kêu thảm ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, tứ chi vỡ vụn, phiêu tán không gian tật phong trong. Chiến đấu này tàn khốc như vậy lừng lẫy, tràn đầy giết chóc vẻ đẹp, ngã nhĩ hoa lẳng lặng thưởng thức, nhìn từng cái một thiên sứ bị lưỡi dao sắc bén chém rụng, tiên huyết lẫn vào bạch vũ khắp bầu trời phiêu vũ mỹ cảnh, bên môi tiếu ý càng ngày càng đậm, trên người chiến ý tuôn ra, làm cho cường đại thần uy càng ngày càng đậm, và như hữu hình chất vậy, gia tăng sinh trong chiến đấu song phương chiến sĩ trên người. Bị đè nén vô số năm đầu hung bạo ma quỷ, đều đang điên cuồng gào thét lớn cùng trước mặt thiên sứ chém giết, mà càng ngày càng mềm yếu thiên sứ cho dù ra sức phản kích, lại chung ở đây tiêu bị trường dưới, bị không bờ bến ma quỷ đại quân ngăn chặn, tử thương thảm trọng. Trong không gian điên cuồng chiến đấu, càng không ngừng kéo dài nữa. Ma quỷ cùng trời khiến cho kéo dài sự chịu đựng, làm cho trận chiến đấu này kéo dài thời gian càng ngày càng dài, ngã nhĩ hoa cùng hắn tình phụ nhưng chỉ là ở trong không gian kiên trì đợi, ngừng mắt thưởng thức cái này tàn khốc chiến đấu mỹ cảnh, cũng không trực tiếp nhúng tay trong chiến đấu. Khổng lồ kia thần chi thiên quốc, từ trên bầu trời càng không ngừng có bạch vũ giọt máu hạ xuống, đem mặt đất nhuộm được tuyết trắng đỏ tươi, đang lúc mang theo ma quỷ cùng trời khiến cho thi thể trọng nặng đập vỡ rơi xuống tuyết vũ máu hồ trên, tình cảnh sáng lạng lừng lẫy, tràn đầy tàn khốc vẻ đẹp. Trên mặt đất khắp nơi đứng đầy sinh mệnh nữ thần tín đồ, phủ đầy hoa tươi nở rộ mỹ lệ sơn giả, tắm hắc bạch vũ tuyết cùng đỏ tươi huyết vũ, ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời khiến cho cùng ác ma đại chiến, trong lòng lay động không thể hình dung. Linh hồn của bọn họ ở thăng lên thiên quốc sau khi, đều bị thần lực một lần nữa ban cho thân thể, lại không thể như thiên sứ như vậy lăng không phi hành, càng cũng không đủ lực lượng hỗ trợ thân thể của bọn họ thoát ly thiên quốc không gian trói buộc, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên sứ đám mà bị ác ma chém, nhưng không cách nào tiến lên gia dĩ viện thủ. Một lần nữa có thân thể để cho bọn họ có viễn siêu phàm nhân cường đại sự chịu đựng, lẳng lặng đứng ở sân giả giữa, như cao ngất rừng cây nằm ở xinh đẹp này phong cảnh thượng, dáng vóc tiều tụy trên khuôn mặt tràn đầy thống khổ cùng chờ mong, lặng lẽ nhìn trên bầu trời thanh thế to tàn khốc chiến đấu kịch liệt. Thời gian chậm rãi đi qua, vô số cực kỳ xinh đẹp thân thể từ trên bầu trời rơi, ầm ầm suốt rơi xuống mặt đất, thậm chí đập trúng trên đất tín đồ, đưa bọn họ đập vỡ trở mình trên mặt đất. Mà bị đập vỡ cũng tín đồ lại hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ là lặng lẽ đứng lên, bi thương mà nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Ngã nhĩ hoa khổng lồ kia chí cực viễn ngạn thân thể, bay lơ lửng ở xa vời, lạnh lùng nhìn nghìn vạn lần người đại quyết chiến. Những thứ này lưng mọc hai cánh thiên sứ chiến sĩ, đều là nam tính, điều này làm cho hắn không chút nào một điểm thương hại, hắc ám thần uy càng cuồng dũng tới, tràn ngập sinh toàn bộ trong không gian, trói buộc tay chân của bọn họ, để cho bọn họ động tác chậm chạp, càng thêm khó khăn mà đối kháng điên cuồng hưng phấn ma quỷ đại quân. Ở ngã nhĩ hoa phía sau, nhóm lớn hắc ám đại quân gào thét chấn cánh bay nhanh, cuồn cuộn về phía trước bay đi, trên không trung bố thành kỳ dị trận pháp, đem số lượng khổng lồ thiên sứ vây quanh ở trong trận, cua vũ khí, tàn khốc mà chém tin tức vào ôm chặt địch nhân. Ngã nhĩ hoa hơi nheo mắt lại, bên môi dâng lên tàn khốc tiếu ý, trận pháp này là hắn từ ký ức ở chỗ sâu trong tìm được, cũng ban đầu ở cái thế giới kia luân hồi là lúc, từng học qua tiên thuật trận pháp, hôm nay dùng để huấn luyện ma quỷ đại quân, lại cũng có xuất kỳ lương hiệu. có thế giới khác đi qua Thiên Chu Y Trăm Liên Tiên Thuật trận pháp tương trợ, ma quỷ đại quân có thể còn có hiệu suất mà tàn sát đang đối thủ, càng không ngừng thu các thiên sứ sinh mệnh. Từng cái một thiên sứ bị tại chỗ chém, linh hồn từ thiên sứ trên người phiêu tán bay ra, rơi lả tả ở thiên quốc bên trong không gian. Ngã Nhĩ Hoa lạnh lùng nhìn thiên quốc giữa bay khắp nơi vũ tiếng rít tín đồ linh hồn, không chút phật lòng. Bọn họ vốn cũng không phải là cái gì cường đại chiến lực, hiện tại lại mất đi thân thể, càng không cách nào đối với hắn ma quỷ quân đội tạo thành uy hiếp. Đợi được chậm qua tay đến, những linh hồn này đều muốn bị ma quỷ môn hấp thu, hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất ở trong không gian vũ trụ. Trong đó ngẫu nhiên phức tạp đang nữ tính linh hồn, nhìn qua còn rất tinh tế mỹ lệ. Nếu như là tỷ vạn năm trước ma thần, sẽ không chút nghĩ ngợi đem các nàng cùng nhau tiêu diệt hết, hấp thu vào cơ thể tác vì mình năng lượng bổ sung, nhưng bây giờ Ngã Nhĩ Hoa lại bởi vì vô số luân hồi sau khi lấy được nhân sinh kinh nghiệm, làm cho hắn tâm trí đại biến, nhìn này mỹ lệ linh hồn trên không trung tung bay dáng dấp, hơi cười lạnh, âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải một lần nữa ban tặng các nàng thân thể, làm cho các nàng tới hầu hạ mình, cũng ban tặng các nàng kích liệt. Nhất sung sướng, dùng cái này lấy ơn báo oán khổng lồ thần ân, để đổi lấy các nàng trọn đời trung thành. Trên mặt đất các tín đồ ngơ ngác ngước nhìn bầu trời giữa chiến đấu kịch liệt, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Mắt thấy từng cái một thiên sứ bị chém, mình lại bất lực, cái này làm cho thân thể của bọn họ đều ở run rẩy kịch liệt. Mọi người cũng như ở mộng du giống nhau, không biết chiến đấu giằng co bao lâu. Nghìn vạn lần đại quân phi trên bầu trời, cho dù là đơn phương giết chóc cũng sẽ kéo dài thời gian rất lâu, huống chi song phương đều ở đây kịch liệt giao chiến, sợ phí thời gian càng không thể nào tính toán. Trên bầu trời tuyết trắng thiên sứ, đám mà từ bầu trời rơi xuống, theo thời gian đẩy di, bầu trời dần dần hiện đầy thân ảnh màu đen, như mây đen vậy, đặt ở từng tín đồ tâm thượng. Đường chiến đấu cuối cùng dẹp loạn thì, trên bầu trời đã chỉ còn lại có khắp bầu trời giới hạn ma quỷ đại quân, mà trên mặt đất, thiên sứ cùng ma quỷ thi thể rơi vào khắp nơi đều là, tạp trần sinh trong sơn giả sang sát trăm tỷ tín đồ trong. Ngã Nhĩ Hoa thân thể cao lớn phiêu ở trên bầu trời, cười lạnh chỉ về phía trước, chiến phía sau ma quỷ đại quân lập tức gào thét nhằm phía sinh mệnh nữ thần thiên quốc, như cuồn cuộn hắc sắc nước lũ vậy, về phía trước bay đi. Thiên quốc phía trên bầu trời, quang mang bộc phát ra, thánh khiết sáng lạn, chói mắt đến cực điểm, hóa thành cứng cỏi màn hào quang, đem toàn bộ thiên quốc bao phủ ở, xông lên phía trước nhất vô số ma quỷ đụng đầu vào màn hào quang mặt trên, phát sinh thống khổ thê lương hét thảm tiếng, thân thể suy suy mà toát ra khói trắng, bị tươi sống mà bỗng chết ở màn hào quang mặt trên. Trên bầu trời truyền đến Ngã Nhĩ Hoa tiếng gầm gừ, dừng lại ma quỷ đại quân bay về phía trước bắn thế. Ngay sau đó, trên mặt đất vô số tín đồ phẫn nộ sợ hãi thấy, khổng lồ kia chí cực hắc ám ma thần đã phiêu nhiên bay tới, một cây lớn tự sắc chim lớn từ trên người của hắn vương ầm ầm đánh vào này thánh khiết cứng cỏi màn hào quang mặt trên. Ầm ầm nổ tiếng từ trên bầu trời dâng lên, toàn bộ thiên quốc đều hơi bị rung. Vô số xinh đẹp nữ tín đồ đều ở đây bi phẫn trợn to hai mắt, tin tưởng thấy này ma thần khu lúc chim lớn nặng nề mà đâm thánh khiết màn hào quang, màu tím điện lưu ở chim lớn thượng bay nhanh lưu động, ầm ầm bắn ở màn hào quang mặt trên, đem nó tấn công thủng một lỗ lớn. Ngã Nhĩ Hoa thân thể to lớn phiêu ở màn hào quang bên ngoài, cười lạnh làm như vậy khoan công tác. Hắn thấy, hôm nay nước màn hào quang tự như sinh mệnh nữ thần màn trinh, còn hắn thì dùng hắn bản thân lực lượng cường đại ma điện long thương, ở đục lỗ nàng phòng hộ màn, bất luận thiên quốc vòng bảo hộ có bao nhiêu ma cứng cỏi, cũng vô pháp chống cự cái này sử thượng mạnh nhất ma thần lợi khí. Ma điện long thương cắm vào màn hào quang bên trong, hắc ám lực lượng hướng về bốn phía dâng đi, thánh khiết màn hào quang cấp tốc xuất hiện lỗ lớn, cũng không ngừng mà hướng quanh thân kéo dài tới. Trên mặt đất hàng tỷ tín đồ ngẩng đầu lên đến, ngơ ngác nhìn to lớn động lỗ xuất hiện ở màn hào quang mặt trên, trở thành một quy tắc hình tròn, cũng cấp tốc tăng lớn, hướng về xa xa kéo dài. Theo thời gian đi qua, bảo vệ thiên quốc thần thánh màn hào quang cứ như vậy ở Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương dưới hóa thành hư không, đem hàng tỷ tín đồ bại lộ ở ma quỷ đại quân binh phong dưới. Ngã Nhĩ Hoa lơ lửng trên không trung, cười nhạt nhìn phía dưới vô biên các tín đồ. Cái này thần quốc bản chất hắn đã có thể tin tường hiểu, bài trừ phòng hộ màn hào quang bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Viễn cổ thì cùng sinh mệnh nữ thần lúc chiến đấu hắn cũng không bản thân lực lượng như vậy, nhưng ở làm nàng thành tín nhất hơn 10 vị thánh nữ sau khi hắn đem ma điện long thương cắm đến các nàng thánh khiết mật lộ trình mặt, dùng vô tận thời gian tinh tế thưởng thức các thánh nữ điện hạ mật lộ trình mặt toát lên thuần khiết thánh lực, cũng tỉ mỉ phân tích 12 loại thánh lực cấu thành, bây giờ đối với này các loại thánh lực khác sâu hiểu cũng không kém sinh mệnh nữ thần. Trên thực tế hắn hiện tại đã có thể bắt chước phóng ra 12 loại bất đồng thánh lực, không cần tốn nhiều sức. Mà sinh mệnh nữ thần thần lực tuy mạnh, cũng bất quá là cái này 12 loại thánh lực kết hợp diễn biến, một pháp thông vạn pháp thông, ở trước mặt của hắn, nàng thần lực phép tắc đã không còn là bí mật. Bất luận cái gì mạnh thần thiên quốc, đều có cường đại thần lực bảo hộ, làm cho kẻ thù bên ngoài khó có thể xâm lấn. Nhưng ở giải độc sinh mệnh nữ thần lực lượng sau khi, Ngã Nhĩ Hoa có thể dễ dàng đánh nát nàng thần lực phòng hộ, cũng đem thần lực của mình bao phủ ở còn sót lại ma quỷ đại quân mặt trên, để cho bọn họ có thể không bị thánh khiết thần lực ăn mòn. Ở sinh mệnh nữ thần thiên quốc giữa tới lui tự nhiên, sẽ không giống dưới tình huống bình thường như vậy đã bị thần lực tàn khốc thương tổn. Ngã Nhĩ Hoa chỉ một ngón tay, trên bầu trời vài triệu ma quỷ đại quân lập tức tiến rít đan, chấn sĩ bay nhanh, hướng về phía dưới thiên quốc phóng đi. Ở bọn họ hậu phương, không trung nổi trôi vô số chết trận ma quỷ linh hồn, bị ma thần thiếu nữ cầm trong tay ma khí thu tập. Ở chiến phía sau, bọn họ đem bị một lần nữa đắp nặng thân thể, đạt được thần lực gia trì, làm đối với bọn họ hợp lực tác chiến tưởng thưởng. Cuồn cuộn hắc sắc nước lũ, điên cuồng bắn nhanh, ầm ầm tấn công bắn tới thiên quốc trong. Vô số cường đại ma quỷ ở trên trời chấn sĩ bay nhanh, cua lóe ra hắc quang binh khí, điên cuồng chém rụng tại hạ phương tín đồ trên đầu, đem thân thể của bọn họ phách được nát bấy, linh hồn đã ở hắc lưỡi dưới, bị một khuấy mà vỡ, phiêu tán ở thần quốc trong không khí mặt. Hắc lưỡi phá không, phát sinh tiếng rít thê lương, bay nhanh chém ở một cái thiếu nữ xinh đẹp trên người. Bất luận nàng ở thiên quốc đã bao lâu, mặt của nàng nhan là mất đi sẽ không lão, cái này liền là sinh mệnh nữ thần ban tặng các tín đồ thần ân. Ở to lớn đại hắc ám lực lượng trùng kích đến trên người thì, thiếu nữ thân thể bay, trên không trung xoay tròn, ầm ầm xuất rơi trên mặt đất. Nàng thuần khiết hoàng mỹ ngọc thể, cũng không có bị thương tổn, linh hồn cũng không bị hao tổn thương, chỉ là cường đại ma túy cảm trải rộng thân thể của hắn, để cho nàng té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Đây là ma thần ý chí, lực lượng của ma thần. Mỗi một chuôi hắc lưỡi thượng đều có đang ngã nhĩ hoa thần lực gia trì, xuất phát từ đối với sinh mệnh nữ thần tín đồ căm hận, đường cái này lưỡi dao sắc bén chém trúng bản thân quang minh lực lượng địch nhân, sẽ khuấy vỡ linh hồn của hắn, chỉ có thể bị ma quỷ hấp thu làm hắc ám lực lượng nguồn gốc. Này cường đại thiên sứ chiến sĩ, miễn cưỡng có năng lực chống đối hắc ám lực lượng tập kích, tuy rằng bị giết, linh hồn cũng sẽ không bị đánh trúng tiêu tán. Nhưng những thứ này thông thường tín đồ lại ở thiên quốc giữa có mặt khắp nơi thần lực dưới ảnh hưởng, bị dễ dàng xé rách linh hồn, không còn nữa tồn tại sinh trong không gian. Nhưng ma thần ý chí tồn tại sinh hắc lưỡi trên, xuất phát từ đối với nữ tính tín đồ ân điển, hắc lưỡi sẽ không tổn thương các nàng thân thể cùng linh hồn, chỉ là che lại các nàng động tác, làm cho các nàng chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, ở chiến phía sau trở thành ma thần bắt tù binh. Tương lai, các nàng còn có thể ở vĩ đại ma thần đại nhục bổng dưới, rung yêu kiều rên rỉ, hưởng thụ được vô thượng vui sướng, cũng ở vô tận khoái cảm dân dưới, trở thành hắn trung thành nhất tính nô lệ, triệt để buông tha đối với sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng. Đến nỗi này nam tính tín đồ, liền không có tư cách đã bị đãi ngộ như vậy. Hình thần câu diệt, đem là bọn hắn tốt nhất quy túc. Tàn khốc giết chóc, ở sự yên lặng xinh đẹp thiên quốc giữa triển khai. Mấy trăm vạn ma quỷ đều ở đây hưng phấn mà gầm thét, cua tràn ngập mạnh đại hắc ám lực lượng lưỡi dao sắc bén, điên cuồng tàn sát đang đối địch tín đồ. Trong không khí phiêu tán linh hồn mảnh nhỏ, là bọn hắn tốt nhất năng lượng nguồn gốc, càng không ngừng bám vào trên người của bọn họ bị hấp thu hết, ở trong chiến đấu tăng đang lực lượng của bọn họ, để cho bọn họ ở giết chóc thì nhanh chóng lớn đang, thực lực so với mới vừa tập vào thiên quốc thì cường đại rồi rất nhiều, đồng thời còn đang không ngừng lớn trở nên mạnh mẽ tiếp nữa. Cái này đồng dạng là ngã nhĩ hoa thành quả nghiên cứu. Ở thế giới khác vô số luân hồi, thần tiên yêu ma người sinh trải qua, làm cho hắn có các môn các phái khổng lồ tri thức. Hiện tại đem những kiến thức này mang về đến mình trong vũ trụ, phân loại tiến hành nghiên cứu, đem các phái tri thức dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng có thành tựu, ở trong chiến đấu hấp thụ linh hồn, tăng cường thực lực phương pháp chẳng qua là một cái trong đó thành quả nghiên cứu, nguồn gốc là thế giới khác ma môn cùng vu thuật thuật pháp nguyên lý. Thiên quốc trong, vô số chiến sĩ cùng tín đồ đều đang liều mạng phản kích đan, nhưng khi bầu trời giữa này thân thể khổng lồ ma thần bay tới thì, mỗi một cái tín đồ cũng không do đổi sắc mặt. Này cường đại chí cực kinh khủng thần uy đã bao phủ ở trên đầu bọn họ, làm cho thuần khiết các tín đồ hít thở không thông được không thở nổi. Ngã nhĩ hoa thân thể to lớn đi qua mang mang không gian, tung bay đến sinh mệnh nữ thần ở vô tận trong không gian sáng tạo trên đại lục khoảng không, ầm ầm rơi xuống mặt đất, đem vô số kiên cường bất khuất tín đồ đang đạp phải dưới chân, bị triệt để triển được nát bấy. Cho dù có tín đồ đang liều mạng hướng về phía trước của vũ khí, cũng vô pháp đâm thấu hắn đủ để hắc vụ, do sinh mệnh nữ thần chế tạo thân thể bị hắn dễ dàng thải vỡ, ngay cả linh hồn đều tung bay đến không trung, bị ma quỷ môn hưng phấn mà chặt vỡ, dùng da hút, triệt để biến mất tại đây một trong không gian. Vô số thuần khiết cô gái xinh đẹp, thuần khiết không tì vết linh hồn thoát khỏi thân thể trói buộc, ở trên trời phiêu đãng, bi thương tuyệt vọng nhìn cái này đã hóa thành kinh khủng ma vực vậy đại lục, khắp nơi đều tràn đầy tàn khốc giết chóc, phong cảnh duyên dáng trên đại lục, mặt đất đã bị dài đến thiên lý tiên huyết nhuộm đỏ. Ngã nhĩ hoa bước chậm đi ở phong cảnh như tranh vẽ trên đất bằng mặt, bình tĩnh thưởng thức cái này phiến do sinh mệnh nữ thần chế tạo ra, nàng mộng tưởng giữa thuần khiết thế giới. Khi hắn phía sau, khắp nơi ngã lăn đang các tín đồ thi thể, hiện đầy toàn bộ đại lục. Còn có thật nhiều xinh đẹp nữ tín đồ nằm trên mặt đất thống khổ thở hổn hển, cũng không lực nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp nhận mình đem bị ma thần chà đạp số phận, trợn mắt nhìn ma thần hướng về thiên quốc thần thánh nhất vùng cấm đi đến. Ngã Nhĩ Hoa cũng không để ý tới phía sau hơn 10 tỷ gần trở thành hắn tính nô cô gái xinh đẹp, chỉ là bình tĩnh đi về phía trước, to lớn đủ đạp trên mặt đất, làm cho đại địa càng không ngừng rung động hoảng động. Khi hắn tiền phương, xúc lập một cái to lớn bán cầu, diện tích cực kỳ rộng, thánh khí quang mang bao phủ ở bán cầu ngoài mặt, sáng lạng chói mắt đến cực điểm. Ở nơi nào là sinh mệnh nữ thần khu vực nòng cốt, nằm ở toàn bộ thiên quốc vị trí trung ương, mà nàng thần thể chân thân đã ở khu vực nòng cốt giữa, Ngã Nhĩ Hoa đã có thể cảm ứng được này quen thuộc thần lực đang ở từ bán cầu giữa cuồn cuộn không ngừng mà phát ra. Hắn đứng ở to lớn bán cầu tiền phương, dừng bước. Mặc dù thân thể của hắn thập phần khổng lồ, ở cái này đất đai cực kỳ rộng lớn bán cầu trước cũng đã không coi là cao to. Lặng lẽ đứng ở bán cầu trước hồi lâu, Ngã Nhĩ Hoa cuối cùng giơ chân lên, đi qua thánh khí quang bích, tiến vào hình cầu trong. Thân thể xạ vừa tiến vào, sách tóm tắt khổng lồ thánh khí thần lực ầm ầm vọt tới, đưa hắn toàn bộ bao phủ ở thần lực bên trong. Hình cầu bao phủ dưới khu vực nòng cốt đều là do sinh mệnh nữ thần thần lực cấu thành, cho dù là cường đại ma thần tiến vào nơi đây cũng không cấm có cảm giác hít thở không thông. Khi hắn tiền phương có hơn ngàn danh thánh khiết cô gái xinh đẹp đang đợi hắn, phản phất đang vì hắn tổ chức thịnh đại nghi thức hoan nghênh giống nhau. Mở mang mà bằng phẳng trên mặt đất bố trí khổng lồ ma pháp trận, mà ở mỗi một cái điểm mấu chốt thượng đều đứng một cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt dừng ở Ngã Nhĩ Hoa, tràn đầy bi phẫn cùng địch ý. Đó là vô số thời đại tới nay do sinh mệnh nữ thần sở phong thánh linh, cũng dùng thánh nữ tu đạo viện lịch đại thánh nữ là việc chính. Mà càng trước kia thánh linh đã ở quanh thân trong chiến đấu, tổn thất hầu như không còn, bị ma quỷ đại quân cầm bắt được, chuẩn bị làm vĩ đại ma thần vĩnh viễn tính nô. Có thể lưu lại nơi này phiến khu vực nòng cốt trong, cũng không phải so với các nàng càng từ xưa thánh linh sẽ không như các nàng, mà là các nàng đều xuất phát từ thánh nữ tu đạo viện, lẫn nhau lực lượng đều rất tương tự, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, có thể đem thần thuật ma pháp trận uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thập nhị cung lịch đại thánh nữ đều ở đây Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, mà trong đó cự giải cung nhất mạch hơn trăm danh mỹ lệ thánh nữ, nhìn từng đêm các nàng gian được thét chói tai khóc, khuất nhục cao trào Ngã Nhĩ Hoa này mặt mũi quen thuộc, đều bi phẫn run rẩy, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt dâng lên trong suốt lệ quang, liệt hỏa từ lệ mạc phía sau phun dũng mãnh tiến ra, dường như muốn đem này to lớn ma thần hóa thành cho tàn giống nhau. Cùng lần trước bị gian dâm thì bất đồng là, các nàng lúc này cũng không phải dùng linh thể hình thức bám vào sầm sắc nhi thánh nữ trên người, mà là đã về tới sinh mệnh nữ thần vì các nàng sáng tạo ở trong thân thể, mỗi một cụ ngọc thể đều thuần khiết không tì vết, hết cực kỳ xinh đẹp, làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhìn về phía ánh mắt của các nàng, tràn đầy từ từ dâng lên dục diễm. Ma thần nhãn giữa bắn ra dục hỏa, cùng hơn 1000 tuyệt mỹ thánh nữ trong suốt trong đôi mắt đẹp phun ra ra nộ diễm tương đụng vào nhau, phản phất có thực chất vậy, làm cho tràn ngập thánh khiết thần lực không gian đều cơ hồ muốn bốc cháy lên. Trong một sát na, cột sáng màu trắng từ này to lớn ma pháp thần trận thượng bính phát ra ngoài, thần thánh thuần khiết mang theo thật lớn chí cực lực lượng, hướng về Ngã Nhĩ Hoa ma thần chân thân ầm ầm vọt tới. Bất quá trong nháy mắt, này thánh khí quang trụ đã đánh tới Ngã Nhĩ Hoa trên ngực, ở to lớn nổ vang trong tiếng, thánh khí hào quang thoáng chốc trải rộng khu vực nồng cốt toàn bộ không gian, làm ột đám thánh linh ánh mắt đều cơ hồ không cách nào mở, trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, cũng nửa thấy không rõ đồ đạc. Cái này trong cột ánh sáng chứa thánh lực như uy lực này thật lớn, ở Ngã Nhĩ Hoa thân là phàm nhân thời điểm, đủ để đem nghìn vạn lần cái hắn tại chỗ đập là tro bụi, ngay cả linh hồn mảnh vụn cũng không thể lưu lại. Nhưng vào giờ khắc này, Ma Điện Long Thương đại ma thần này thân thể cao lớn chỉ là lung lay nhoáng lên, lập tức đứng vững, cười nhạt nhìn này hơn ngàn danh thực lực cường đại, bao năm qua đến mỹ danh uy hiếp đại lục vĩ đại thánh nữ, ánh mắt lộ ra nhìn con kiến hôi coi rẻ thần tình. Bi phẫn liệt hỏa cùng trong suốt nước mắt từ mỹ lệ thánh nữ môn trong mắt phun ra chảy ra đến, các nàng này tuyệt mỹ không tì vết ngọc thể ở trắng loãng thánh nữ trường bào dưới rung rẩy kịch liệt đang, mà từng bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm được thét chói tai khóc thầm cự giải cung phe thánh nữ điện hạ run rẩy so với chị em khác càng thêm lợi hại, giống ban đầu ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân cao trào là lúc. Vừa rồi một kích kia đã là dung hợp thánh nữ tu đạo viện lịch đại thánh nữ trong cơ thể sở tồn khổng lồ thánh lực, hơn nữa sinh mệnh nữ thần thần lực cũng bị ma pháp trận hút thu lại, uy lực cường đại, không có có bất kỳ một cái nào thánh nữ có thể tiếp được đến, nếu ở thời kỳ viễn cổ, đủ để tại chỗ giết hết một chút thực lực yếu kém ma thần, nhưng là bây giờ đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trong ngực, nhưng chỉ là làm cho hắn hơi lung lay nhoáng lên. Ở Quang Chi thánh nữ thành lập thánh nữ tu đạo viện là lúc, sở thu làm đồ 13 danh mỹ lệ thánh nữ đều thả người phiêu bay lên, tuyết trắng bào cư trên không trung phiêu nhiên vũ động, hòa xuất thêm mỹ đường vòng cung, có vẻ ưu nhã tráng lệ đến cực điểm. Ở các nàng trên lưng của, to lớn tuyết bạch vũ cánh mở rộng đi ra, ở thiên quốc làm thiên sứ thủ lĩnh thần thánh khí tức từ yếu điệu ngọc thể thượng dâng dựng lên, nhỏ và dài trên ngọc thủ, một thanh thật dài kiếm quang ngưng tụ thành hình, tản ra khiếp người hàn quang. Này kiếm quang tinh khiết do thánh lực ngưng kết mà thành, ở sinh mệnh nữ thần thần vực trong vòng càng tràn đầy lực lượng cường đại, sơ đại thập nhị cung thánh nữ điện hạ cầm trong tay kiếm quang, còn mắt bắn hàng quang ngưng mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa, tin tưởng chỉ cần một kiếm tiếp nữa, cho dù là mạnh như ma thần, cũng muốn rách da xuất huyết, bị mình thánh quang kiếm gây thương tích. Ở các nàng phía sau, mỗi một vị thánh nữ đệ tử, tuyệt sắc xinh đẹp đời thứ hai thánh nữ điện hạ cũng đều thả người bay vọt, lập sinh trong cao không, thánh quang kiếm ngưng tụ nhỏ và dài ngọc thủ trong, tuyết cánh chấn động, thánh khiết tuyệt mỹ khí tức tràn ngập mà đến, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong mắt cũng không cấm hiện ra một tia thưởng thức vẻ say mê. Như tuyết bạch thánh khiết thủy triều dâng lên, thập nhị cung lịch đại thánh nữ liên tiếp bay lên trời không, theo ở mình lão sư phía sau, trầm thay thế thầy trò truyền thừa, vào giờ khắc này tái hiện sinh Ngã Nhĩ Hoa trước mặt. Nhìn vô số tuyệt sắc xinh đẹp thánh nữ điện hạ thả người bay vọt, mỗi một vị đều là thế gian khó tìm cực phẩm mỹ nữ, tung bay lên động tác hình thành tráng lệ quang cảnh, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không khỏi tán thán, trong quần ma điện long thương cũng thẳng đứng lên, bại lộ ở lịch đại vĩ đại thánh nữ mỹ lệ trong mắt. Trong bầu trời, triển khai tuyết trắng hai cánh phập phình vô số tuyệt mỹ nữ tử, đồng thời gò má phím hồng hà, cảnh này đẹp không sao tả xiết. Mà cự giải cung phê mỹ nữ càng bi phẫn được tinh lệ oánh oánh, ở thánh quang dưới hiện ra trân châu hột xoàn vậy sáng lạng thần thái, có vẻ so với cái khác thập nhị cung càng chói mắt rất nhiều. Song tử cung lịch đại thánh nữ điện hạ đều là tuyệt mỹ tỷ muội song sinh, dung mạo độc nhất vô nhị, ở thiên quốc giữa khí tức càng không hề sai biệt, nếu không có phá sắc khác thường, cho dù là Ngã Nhĩ Hoa cũng rất khó đem các nàng phân chia ra. Các nàng nhân số của so với Chớ Cung vượt ra khỏi gấp đôi, thực lực hiển nhiên càng mạnh một chút, làm quan chi thánh nữ đệ tử sơ đại thánh nữ tung bay ở trước nhất duyên một đôi sinh đôi thiếu nữ xinh đẹp quát một tiếng, thả người bay vụt, cầm trong tay thánh quang kiếm, thẳng hướng Ngã Nhĩ Hoa phi đâm mà đến. Cùng lúc đó, cái khác 11 cung cũng đều phát động, khắp bầu trời mỹ lệ thánh nữ chấn động to lớn tuyết trắng hai cánh, hướng về Ngã Nhĩ Hoa bay nhanh mà đến, tuyệt mỹ đồ sộ tình cảnh tràn đầy Ngã Nhĩ Hoa phạm vi nhìn, làm cho hắn ở tán thán hơn, bên môi mơ hồ hiện ra lướt qua một cái mỉm cười. Vô số mỹ lệ thánh nữ đều ở đây ầm ĩ tiếng rít, đôi mắt đẹp trợn tròn, đỉnh kiếm nhanh hướng Ngã Nhĩ Hoa phóng tới, hận không thể loạn kiếm đem hắc ám ma thần này chém thành mảnh nhỏ. Ngay cả ở nhân giới thì có am hiểu bản lĩnh, nhưng đến sinh mệnh nữ thần thiên quốc sau khi vạn pháp quy nhất, mỗi một cái thánh nữ lúc này đều đã là vũ kỹ cùng ma pháp cao thủ, thực lực mạnh, cho dù là ma thần cũng không có thể không nhìn. Nhìn khắp bầu trời phủ đầy mỹ lệ thánh nữ đại trận, Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng mở thật lớn chí cực môi, hướng về tiền phương bay vụt tới thánh nữ phương hướng phun ra một ngụm hắc khí. Hắc khí trong có 13 danh tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, từ Ngã Nhĩ Hoa miệng khổng lồ giữa phi bắn ra, nghênh hướng phía trước thánh nữ đại trận bay đi. Các nàng tuyết trắng trần trụi thân thể, đều xinh đẹp gợi cảm đến cực điểm, hàng tỷ năm qua thiên chù y trăm liên phía sau hoàng mỹ thân thể, đủ để cho người nhìn trợn mắt hốc mồm, tán thán không dứt. Mỗi một cụ hoàng mỹ ngọc thể thượng đều là trần như nhộng, ở thánh khí quang mang chiếu rọi xuống, hiện ra hoa mắt bạch quang, chỉ có ngọc trên lưng mở rộng đi ra ngoài thật lớn hắc sắc cánh chim, nhưng hiện ra trong suốt quang mang, trên không trung ưu nhã vũ động, tràn đầy mỹ lực kỳ dị, ở trải rộng không gian thánh quang dưới, có vẻ sáng lạng cực kỳ xinh đẹp. Tiên mỹ hữu lực ngọc thủ giữa, nắm chặt hắc sắc kiếm quang, cái này 13 vị thực lực cường đại tuyệt mỹ nữ tử, chấn động thật lớn hắc sắc cánh chim, hướng về tiền phương bay vụt, làm cho này tuyết trắng thánh nữ đại trận giữa cuối cùng mặt 13 vị thánh nữ, đều thấy sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra khó có thể tin bi phẫn quang mang. Là mới nhất thăng lên thiên quốc đời trước thánh nữ, các nàng có thể tin tường thấy, cầm trong tay hắc sắc kiếm quang bay vụt đánh tới, chính là các nàng coi trọng nhất đệ tử, nhân gian giới hiện giữ các cung thánh nữ điện hạ. Ở vào thời khắc này, các nàng sớm bị ma điện long thương đại ma thần cải tạo là dâm ma nữ, cũng ở tỷ năm qua cùng hắn làm tình giao hoang trong hấp thụ hắn đại lượng hắc ám lực lượng, dùng phương pháp song tu tăng trưởng lực lượng, thực lực đã cường đại đến có thể đối với thần tạo thành uy hiếp. Gợi cảm xinh đẹp sầm sắc nhi thánh nữ xích lõa ngọc thể bại lộ ở cự giải cung phê lịch đại thánh nữ trong mắt, làm cho cái này hơn trăm danh thánh nữ đang nghi ngờ sau khi đều bừng tỉnh đại ngộ, bi phẫn nước mắt chảy xuống. Tuy rằng lần trước bám vào sầm sắc nhi thánh nữ trên người bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm là lúc các nàng đều không nhìn thấy sầm sắc nhi thánh nữ khuôn mặt, nhưng là bây giờ thấy này quen thuộc ngọc thể, nhớ tới mình từng ở cái này cụ trên thân thể bị Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng làm được chết đi sống lại, đều đối với Ngã Nhĩ Hoa tràn đầy cừu hận, hận không thể chết lại một lần mới tốt. Cái khác các cung thánh nữ tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu, thấy cuối cùng một đời bổn cung thánh nữ cư nhiên rơi xuống trở thành ma thần trong quần dâm ma nữ, đều làm cho các nàng tim như bị đao cắt, mở anh miệng bi phẫn phát sinh tiếng rít thê lương. Ở Ngã Nhĩ Hoa trong miệng vẫn như cũ đang không ngừng phun ra tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, cùa hắc sắc kiếm quang hướng về tiền phương vọt tới. Những thứ này cả người trần trụi xinh đẹp thiếu nữ đều là từ trước thánh nữ tu đạo viện giữ nhất dáng vóc tiêu tụy nữ tu sĩ, nhưng ở hàng tỷ niên cùng ma thần giao hoang song tu trong thu được thực lực cường đại, ngọc thể cũng đều ở tỷ niên kịch liệt làm tình hoạt động đoán liên dưới trở nên kiện mỹ gợi cảm không gì sánh được. Ở hấp thu ma thần tỷ niên tinh hoa sau khi nhanh hơn từ trước xinh đẹp vô số lần, sớm đã toàn tâm toàn ý mà trung thực sinh ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Lúc này mặt quay về phía mình từ trước sùng bái lịch đại thánh nữ, không chút nào nương tay, chỉ lo xuề cánh bay nhanh, huy kiếm vọt tới trước giết đi. Xuất phát từ đối với những thứ này đoán liên tỷ năm cực phẩm tính nô sủng ái, Ngã Nhĩ Hoa vẫn không bỏ được làm cho các nàng rời đi mình, lúc này xuất chinh sinh mệnh nữ thần thiên quốc cũng đều đem các nàng nuốt vào trong bụng, dùng mình mênh mông khổng lồ hắc ám năng lượng tư dưỡng các nàng, lúc này thấy lịch đại tuyệt mỹ thánh nữ hướng mình xung phong liều chết mà đến, đã đem các nàng phóng xuất, tác vì mình tinh nhuệ đội thân vệ, cùng này thực lực cường đại thánh nữ điện hạ chống đỡ được. Khắp bầu trời trên, bạch vũ hắc dực khắp nơi chớp động, vô cùng xinh đẹp thánh nữ điện hạ cùng đã trải qua tỷ chở chu y liên cực phẩm dâm ma nữ môn huy kiếm giao chiến, tình cảnh tuyệt mỹ cực kỳ tráng quan, tràn đầy ngã nhĩ hoa trong tầm mắt. Cái này cao hơn 2000 tuyệt mỹ nữ tử, đều xuất thân sinh thánh nữ tu đạo viện, lúc này gà nhà bôi mặt đá nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Mà cùng ngã nhĩ hoa làm tình tỷ chở ngày của nữ tu sĩ môn kỹ thuật đánh nhau tinh thục, động tác càng nóng bỏng cuồng dã, ngọc thể vũ động giữa, trước ngực vú thoải mái, trong quần diệu dụng tất hiện, làm cho cùng các nàng đối chiến thuần khiết thánh nữ đều thấy má ngọc hỏa hồng, thầm mắng những thứ này phía sau thế nữ tử thực phải không biết cảm thấy thẹn, thế nhưng vừa nghĩ tới các nàng vốn là mình trong cung xuất thân nữ tu sĩ, rồi lại nhịn không được bi thương, thường là chảy nước mắt cùng. Bổn cung vãn bối nữ tu sĩ giao chiến, vô số viên trong suốt giọt nước mắt bay xuống trong gió, tràn thê mỹ quang mang. Xông lên phía trước nhất chính là gợi cảm tuyệt mỹ sầm sắc nhi thánh nữ, đang bị ngã nhĩ hoa gian dâm sau khi, nàng liền trở thành ngã nhĩ hoa trung thành nhất tín nô, lúc này là cầu ở mặt chủ nhân trước lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn, động tác càng cuồng mãnh kịch liệt, tỷ chở chu y liên vũ kỹ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, tuyết trắng ngọc thể đã ở tản ra hoa mắt quang mang. Ở đối diện với nàng, là nàng ngày cũ lão sư, lúc này đã thăng lên thiên quốc hóa thành thánh linh, nhìn ngày cũ đệ tử trần như nhộng mê người ngọc thể, tâm thần đại loạn, thở gấp bất định, ánh mắt không tự chủ được ở nàng vú cùng giữa hai chân hoa viên thượng du đi, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, nhịn không được từ khóe miệng tràn đầy đi ra. Huy Vũ Thánh Quang kiếm cùng sầm sắc nhi thánh nữ giao chiến thì, vị này cự giải cung thuần khiết thánh nữ nhớ tới từ trước ở nhân giới thì, mình cố nén gian nan tham sắc dục không có đem vị này đệ tử đắc ý quải lên giường, bàn đêm thường suy nghĩ cái này thiếu nữ xinh đẹp mê người thân thể mềm mại trằn trọc đêm không thể chập mắt, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt cùng nước bọt đang lặng yên hạ xuống. Tâm thần kích động dưới, động tác của nàng hơi có vẻ tán loạn, kiếm quang giữa lộ ra kẻ hở, bị sầm sắc nhi thánh nữ túng kiếm nhanh đâm, phốc mà một tiếng, ở nàng bộ ngực sửa chỗ đâm vào, thẳng từ hậu bối xuyên ra, tiền huyết phun ra, đem tuyết bạch vũ cánh văn tảng lớn đỏ sẫm. Cự giải cung đời trước thánh nữ điện hạ quát to một tiếng, ngửa đầu hướng phía sau ngã xuống, tản ra thánh khiết tia sáng hoàng mỹ ngọc thể từ trên bầu trời bay xuống, bỏ ra một mảnh giọt máu, tình cảnh thê mỹ tráng lệ đến cực điểm. Đau nhức trong, nàng nỗ lực phấn chấn tinh thần, muốn đem linh hồn của chính mình từ thân thể giữa mà chạy đi ra ngoài. Lấy thánh linh thân, cổ thân thể này tuy rằng hoàng mỹ, cũng có thể đơn giản ném lại, tuy rằng dùng linh hồn hình thức tiến hành chiến đấu lực sát thương không mạnh, nhưng cũng so với hiện tại khoanh tay chịu chết phải tốt hơn nhiều. Nhưng nỗ lực kết quả lại làm cho nàng kinh khủng được trợn to xinh đẹp mắt, cảm giác được linh hồn bị vững vàng trói buộc ở thân thể trong, không cách nào mà chạy. Trong không gian, đã không nữa chỉ có sinh mệnh nữ thần thần thánh lực lượng, một cổ cường đại chí cực hắc ám lực lượng đã tràn ngập toàn bộ không gian, cùng thần thánh lực lượng giao hòa cùng một chỗ, bao phủ ở lịch đại thánh nữ trên người, trói buộc lại các nàng linh hồn, làm cho các nàng linh hồn cùng thân thể vững vàng hợp lại làm một, không có khả năng thoát ly. Trên bầu trời, cực kỳ xinh đẹp cự giải cung thánh nữ phiêu nhiên rơi, tuyết trắng cánh chim cùng thánh nữ trường bào trên không trung tung bay, thê đẹp đến nỗi người thở dài. Một gợi cảm trần trụi thân thể mềm mại cũng theo đó bay vụt xuống, ở nàng rơi xuống đến ma pháp trận thượng trước, đã ôm eo ếch nàng, đem tản ra mùi hương môi anh đào tiến đến bên tai của nàng, nhẹ giọng nói, "Lão sư, ngươi yên tâm, ngươi là sẽ không chết. Ngươi cái này cụ do sinh mệnh nữ thần chế tạo thân thể, bệ hạ rất là thỏa mãn, sau này ngươi giống như ta cùng nhau hầu hạ bệ hạ đi." Vừa nói, sầm sắc nhi thánh nữ này thon dài trắng noãn ngọc thủ đã không kịp chờ đợi vói vào mình lão sư thánh nữ trong trường bào mặt, vẫn mò lấy nàng trân bóng chân ngọc trung gian, vuốt ve hoa của nàng vườn, đầu ngón tay hưng phấn mà đưa vào mật lộ trình mặt, nhẹ nhàng mà đâm thọc đan, cũng tùy ý nhào nặng chuẩn bị nàng mềm mại âm đế, để in dồn dập tiếng thở gấp, quanh quẩn đang bị cầm thánh nữ bên tai. Cả người vô lực thánh nữ điện hạ, lặng lẽ nhìn mình đệ tử này tuyệt mỹ mê người dung nhan hướng về mình gần kề, đỏ tươi môi anh đào nhẹ nhàng mà khắc ở trên môi của nàng, trắng miệng cái lưỡi thơm tho đâm mở ra môi của nàng, vẫn hướng về bên trong dò xét đến, hưng phấn mà cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn, này làm người ta ngất xỉu cảm giác tuyệt vời, làm ý lệ thánh nữ ngọc thể run rẩy kịch liệt. Cái này một cổ thân thể nụ hôn đầu tiên, hay là bị đệ tử của mình đoạt đi? Mỹ lệ thánh nữ mê muội mà nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong suốt giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, ở trong gió bay xuống, tản mát ra trong suốt quang mang. Thê lương tiếng thét chói tai từ không trung vang lên, từng cổ một mỹ lệ thân thể từ bầu trời rơi xuống, mà các nàng trước người của, nâng kiếm mỉm cười, cũng các nàng ngày cũ đệ tử, thánh nữ tu đạo viện cuối cùng một đời thánh nữ điện hạ. Làm ngã nhĩ hoa trung thành nhất tín nô, các cung hiện giữ thánh nữ đều lựa chọn sử dụng lão sư của mình làm đối thủ, đem các nàng tại chỗ đánh bại, cầm đến ngã nhĩ hoa trước mặt. Vừa nghĩ tới mình thân thủ đem lão sư chọc tới cho ma thần bệ hạ gian dâm, liền làm cho các nàng hưng phấn ngọc thể rung rẩy dữ dội, vui sướng được không kềm chế được. Tràn ngập sinh không gian hắc ám năng lượng, cùng hắc sắc kiếm quan kỳ dị tính chất đặc biệt, làm cho này bị đâm rơi mặt đất thánh nữ điện hạ bất luận bị nhiều ma nghiêm trọng thương, cũng sẽ không trí mạng, ngược lại sẽ làm cho vết thương dần dần dũ hợp. Đối với các nàng lớn nhất ảnh hưởng chỉ là làm cho các nàng đánh mất sức chiến đấu, lại không cách nào chống đối ngã nhĩ hoa gian dâm. Mà ở đại chiến trung ương nhất, cũng quan chi thánh nữ tự lực đối phó mình 13 danh đệ tử. Này thập nhị cung Mỹ lệ thánh nữ đều ở đây bi phẫn chảy xuôi nhiệt lệ, giờ lên kiếm quan sát bén đâm về phía mình sùng kính nhất lão sư, trong lòng hiểu rõ, nàng đã đang bị ma thần gian dâm vô số lần sau khi, thể xác và tinh thần đều bị hắc ám lực lượng nhuộm dần, hiện tại trở thành ma thần trung thực nô lệ, lại cũng vô pháp quay đầu lại. Quan chi thánh nữ Mỹ lệ dung nhan thượng mang theo thần bí mỉm cười, giờ lên to lớn hắc sắc kiếm quan, khắp bầu trời huy vũ, hóa ra hoa mắt ưu mỹ kiếm thế, ầm ầm tấn công hướng mình đệ tử đắc ý, các nàng bản lĩnh đều là nàng tự mình dạy, hơn nữa ở tỷ năm giao hoang song tu trong, nàng từ trên người ngã nhĩ hoa học được đồ đạc, hơn nữa nàng bản thân có lực lượng cường đại, đã đủ để đem cái này 13 danh ngỗ nghịch đệ tử tại chỗ đánh bại, chộp tới giao cho chủ nhân gian dâm đùa bẩn. Nếu như có thể thấy 13 danh sơ đại thánh nữ bị chủ nhân hóa ra phân thân đồng thời phá thân, đó nhất định là rất thú vị trải qua, đủ để cho nàng trở về chỗ cũ vài tỷ niên. Đương khổ chiến đến cuối cùng sơ đại song tử cung tỷ muội bị quan chi thánh nữ một kiếm đánh bay là lúc, trên bầu trời tình thế đã dần dần trong sáng. Cùng ngã nhĩ hoa song tu hàng tỷ chở dâm đảng nữ tu sĩ có mạnh đại hắc ám lực lượng, là lực đại thánh nữ đều không thể ngăn cản. Thê lương tiếng thét chói tai càng không ngừng trên không trung vang lên, từng cổ một tuyệt mỹ thân thể mang theo khắp bầu trời tung bay thê mỹ bạch vũ, ầm ầm hạ xuống, nặng nề mà đập vỡ rơi trên mặt đất. Thụ thương vô lực lịch đại thánh nữ chỉ có thể trừng lớn đang vô thần mỹ lệ hai tròng mắt, mờ mịt nhìn hắc ám ma thần này thân thể cao lớn, thuần khiết tâm cấp tốc rơi vào đến tuyệt vọng trong vực sâu. Khắp bầu trời tuyệt sắc thánh nữ chiến đấu kịch liệt mỹ cảnh dưới, ngã nhĩ hoa ngửa đầu mà trông, trong mắt tràn ngập thưởng thức tán thán vẻ. Dần dần, lướt qua một cái cảnh giác ý, ở đáy mắt chậm rãi dâng lên. Âm ầm nổ trên mặt đất phát sinh, đại địa bắt đầu rung động, này tinh xảo to ma pháp trận cấp tốc vỡ vụn thành vô số khối vụn, cũng hướng về bầu trời tung bay dựng lên, hăng hái bay vụt. Khắp bầu trời trên, đang ở huy vũ kiếm quang chiến đấu kịch liệt tuyệt mỹ thánh nữ, cùng xích lõa xinh đẹp ngày của nữ tu sĩ, chỉ cảm thấy một trận khổng lồ chí cực thần lực bao phủ đến mình thường, làm cho các nàng thân hình hơi chậm lại, chỉ ở trong một sát na, đều bị dày đặc hòn đá đập phải trên người, phát sinh kinh hoảng tiếng thét chói tai, thân thể như đoạn tuyến phong tranh giống nhau, phiêu diêu hạ xuống, hướng về hướng mặt bay vụt mà đọa. Trong khoảng thời gian ngắn, tự như có vô số cương cường thuốc nổ dưới đất mãnh liệt nổ tung, cái này một mảnh khu vực nồng cốt không trung khắp nơi đều tại phi bắn đá vụn, mà vô cùng xinh đẹp bọn nữ tử đều kinh hô phiêu đọa, nặng nề mà ném tới xa xa trên mặt đất, vô lực đứng lên. Khắp bầu trời đá vụn đánh vào ngã nhĩ hoa trên người, anh tuấn uy nghiêm khuôn mặt lại vẫn là không hề bận tâm, lạnh lùng nhìn về phía ma pháp trận trung tâm chỗ, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ hưng phấn ý, tại đây không bờ bến thiên quốc trong, rồi đột nhiên vang lên thánh khiết tiếng ca, quanh quẩn ở thần quốc mỗi khắp ngõ ngách. Vô số đá vụn từ ngầm tung bay dựng lên, có quy luật mà thông thả xoay tròn, tung bay tốc độ lại mơ hồ không ngờ như thế âm lục lúc vũ. Một hết cực kỳ xinh đẹp thân thể, mang theo sáng lạng thánh khí quang mang, từ ngầm chậm rãi dâng lên, thân cao lại cùng ngã nhĩ hoa bây giờ dáng dấp chênh lệch không bao nhiêu, mà này kinh hô hướng tứ diện phiêu đọa rớt xuống mỹ nữ tuyệt sắc cùng nàng so với, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Ngã nhĩ hoa lặng lẽ nhìn nàng, nhãn thần lóe ra, phức tạp khó hiểu. Mà bốn phía vô lực ngã xuống đất lịch đại mỹ lệ thánh nữ, đều đã không nhịn được khóc ồ lên, nhìn chậm rãi phiêu khởi mỹ lệ nữ thần, thống khổ tuyệt vọng cùng ánh mắt mong chờ, đều rơi vào nàng này ngủ say thật lâu thần thể trên. Đó là nhất vĩ đại sinh mệnh nữ thần, đang từ thiên quốc ngầm phiêu bay lên, hướng về phía trên hiện lên. Ở thật sâu trong giấc ngủ say, nàng cuối cùng cảm giác được mình sủng ái nhất thánh nữ môn bị tàn khốc đả kích, cho dù rơi vào đến rất trong cảnh địa nguy hiểm, bởi vậy mạnh mẽ để yên tĩnh lại, đến đây chỉnh cứu mình tín đồ. Này cực kỳ xinh đẹp nữ thần, ngọc thể bắn ra quang mang vạn trượng, làm người ta trông mà sinh ra sùng kính tình. Tuyết trắng quần áo trên không trung ưu nhã phiêu bãi, lẫm liệt thần uy cùng tuyệt đỉnh mỹ lệ dung hợp cùng một chỗ, làm cho thuần khiết thánh nữ môn kích động vị không thành tiếng, mà hơn ngàn danh phản bội thánh nữ tu đạo viện tuyệt sắc xinh đẹp cũng đều hơi bị thất sắc, phủ đầy bụi tỷ năm thuần khiết hồi tưởng ngùa ra trong lòng người, làm cho các nàng nhìn không được bị sợ hãi cùng phụ tội cảm bao phủ, ngọc thể run rẩy kịch liệt. Nữ thần tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng mỹ lệ thân thể vốn là nằm ngang tư thế, ở bay lên bầu trời sau khi, dần dần biến hóa là đứng thẳng chi hình, mỹ lệ đôi mắt chậm rãi mở đến, thánh khiết rực rỡ quang mang từ trong đôi mắt đẹp bắn ra, bình tĩnh hướng về ngã nhĩ hoa vọt tới. Này sáng lạng quang mang chiếu xạ ở chung quanh nhỏ bé mỹ nữ tuyệt sắc trên mặt, làm cho các nàng lập tức bị thần quang dịu được trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, mắt không thể thấy vật, chỉ có che mặt khẽ hô, tâm tư phân loạn chờ đợi đang thị lực theo thời gian trôi qua mà dần dần khôi phục. Ngã nhĩ hoa có nhiều hứng thú mà nhìn nàng, tỷ năm qua vốn đã trầm tĩnh như nước ma thần trái tim, cũng không khỏi nhảy lên. Từ viễn cổ thì dùng lai ân oán dây dưa ký ức, một lần nữa về tới trong óc của hắn, làm cho hắn anh tuấn khuôn mặt hơi trở nên ửng đỏ. Đối với sinh mệnh nữ thần mà nói, hắn dung nhan thập phần xa lạ, cùng nàng trong trí nhớ đối địch ma thần có rất lớn sai biệt. Nhưng trên người của hắn hắc ám khí tức, rồi lại cho nàng thập phần cảm giác quen thuộc, ở nàng trong trí nhớ, có như vậy kỳ dị hơi thở ma thần, chỉ có này một cái. Ánh mắt của nàng trượt xuống dưới đi, dần dần rơi xuống ngã nhĩ hoa trong quần, này ngang nhiên đứng thẳng to đại nhục bổng mặt trên. Này căn nhục bổng hiện ra màu tím nhạt, mặt trên có to lớn điện lưu bay nhanh lưu động, phát sinh suy suy tiếng vang, cùng nàng trong trí nhớ côn thịt giống nhau như đúc. Đây là nàng duy nhất thấy côn thịt, viễn cổ là lúc, vị kia đặc biệt lập độc hành ma thần liền là vui mừng người trần truồng cùng nàng tác chiến, cũng giơ cao côn thịt chĩa về phía nàng mặt của tiến hành trêu đùa. Hiện tại rồi đột nhiên thấy cái này quen thuộc cảnh vật, sinh mệnh nữ thần cực kỳ xinh đẹp thần thánh dung nhan không khỏi phím hồng, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, biết hắn đã về tới cái không gian này, mà hắn ở dị không gian ký ức thức tỉnh tốc độ, so với nàng phỏng chừng giữa phải nhanh vô số lần. Ma điện long thương thật à đứng thẳng đang, ngã nhĩ hoa nhìn cái này tuyệt mỹ nữ thần, lòng đang ấy nấy nhảy loạn. Sinh mệnh nữ thần trên người phát ra cường đại thần lực, thánh khiết không gì sánh được, trang bị nàng siêu việt hết thảy dung nhan tuyệt mỹ, đối với hắn có mạnh nhất mê hoặc, cùng nàng so sánh với, nàng ngồi xuống này thánh nữ quả thực cũng không tính cái gì. Chậm rãi giơ chân lên đến, ngã nhĩ hoa về phía trước bước lên một bước, thân thể cao lớn cũng phiêu bay lên, chậm rãi hướng về sinh mệnh nữ thần vọt tới. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt từ trên bả vai của hắn nhìn sang, thấy được hắn ở viễn cổ thì tình lữ, hết thảy ma thần giữa xuất sắc nhất nữ tính, đang đứng ở hắn phía sau, lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt lóe ra người thắng đắc ý quang mang. Sinh mệnh nữ thần buồn bã thở dài, cho dù là thần, cũng chung có biến mất thời khắc. Ở viễn cổ thì đại chiến sau khi, chỉ có nàng có thể cùng mình chống đỡ được, nỗ lực bảo trụ đều tự thần hệ không bị hủy diệt. Ở vô số năm đầu đối kháng sau khi, nàng cuối cùng chờ đến quá sức cường đại tình nhân trở về, dùng cái này tính áp đảo ưu thế cự lớn lực lượng, đem mình triệt để đánh bại. Hay là, mình vẫn chưa tới biến mất thời điểm. Nhìn ngã nhĩ hoa trong mắt bắn ra dục hỏa, sinh mệnh nữ thần hiểu vận mạng của mình, xấu hổ và giận dữ cảm giác tuyệt vọng dưới đáy lòng dâng lên, để cho nàng tâm niệm đồng chỗ, đã hạ quyết đoán. Ngã nhĩ hoa thân thể đã phiêu bay đến trước người của nàng, vươn tay ra nắm ở nàng sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, cảm giác được thánh khiết thần lực dũng mãnh vào lòng bàn tay, làm cho hắn nhịn không được hưng phấn run. Ma điện long thương vẫn như cũ đứng thẳng, co hồ không bị khống chế của hắn, đè ở mỹ lệ nữ thần nơi bụng, để cho nàng có thể tin tường cảm giác được to cứng rắn trên nhục bổng mặt mênh mông hắc ám lực lượng. Nhục nhã tình cảm ở vĩ đại nữ thần mỹ lệ dung nhan thượng nổi lên, ở vũ trụ thành hình, thân thể ngưng tụ vô số năm trước, không có có người nào thần có dũng khí đối đãi mình như vậy, chỉ có cái này đối địch ma thần, luôn luôn dùng hắn này dục hỏa hừng hực ánh mắt nhìn mình, dường như muốn đem mình triệt để vạch trần giống nhau. Hiện tại, hắn cuối cùng đạt được cơ hội. Cường đại thánh khiết lực lượng ở trong cơ thể nàng thần lực nội hạch giữa hừng hực bốc cháy lên, cấp tốc trở nên cực kỳ cường liệt. Mà vào lúc này khắc, ngã nhĩ hoa lại còn không biết sống chết mà nắm nàng tim mỹ ngọc tay, đem nàng tràn ngập thần uy ôn mềm bàn tay đặt ở ma điện long thương mặt trên, để cho nàng cầm mình côn thịt, mình lại cầm tay nhỏ bé của nàng trên dưới hoạt động, đến thay mình đánh súng lục. Mặc dù đối với ma điện long thương cũng không xa lạ gì, từ viễn cổ thì liền ở trong chiến đấu xem qua vô số lần, lại là lần đầu tiên mò lấy nó hãy để cho sinh mệnh nữ thần ngọc thể kịch chấn, lòng bàn tay bị điện lưu đảo qua, có tê tê cảm giác. Vũ trụ đệ nhất mỹ lệ dung nhan trên tràn đầy xấu hổ và giận dữ khuất nhục cảm giác, sinh mệnh nữ thần lại cũng vô pháp tiếp nhận đối địch ma thần dâm tục nhục làm, thần lực nội hạch cấp tốc bốc cháy lên, đem trong cơ thể nàng tồn trữ thần lực thiêu đốt đến đỉnh điểm, mắt thấy liền gần dẫn phát trong vũ trụ thảm thiết nhất to lớn nổ tung, đem trước mặt hắc ám ma thần, chính cô ta, còn có toàn bộ thiên quốc đều nổ nát bấy, không ở lại một điểm vết tích. Nhưng liền vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa đã đỉnh động côn thịt, hướng về nàng ngọc thể đâm tới. Nàng trang nghiêm thần thánh thần chi bào phục, bị hắn lợi hại ngón tay đơn giản xé rách, lộ ra thông dài hoàng mỹ rốn, mà ma điện long thương liền đỉnh động đâm vào nàng rốn mặt trên, quy đầu đã cố sức đè ở ngọc tề chỗ sâu nhất, thích ý cảm thụ được nữ thần bệ hạ nơi bụng cùng rốn trong hoạt động da thịt, nhẹ nhàng mà chiến động. To lớn hắc ám lực lượng, cấp tốc đâm rách nàng thần lực che tráo, trực tiếp bắn vào đến nàng nhỏ trong bụng thần lực nội hạch bên trong. Này gần nổ tung thánh khiết thần lực kịch liệt chấn động, bị hắc ám thần lực dung nhập trong đó, cấp tốc trở nên suy nhược, nguyên bản muốn nổ tung lực đạo ở trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cường đại thần lực như thủy triều thối lui vậy, lui trở về sinh mệnh nữ thần ngọc thể các nơi, tiềm tàng xuống tới, nếu không có thể triệu hồi ra mảy may. Sinh mệnh nữ thần không dám tin trừng lớn mỹ lệ hai tròng mắt, ngẩng đầu dừng ở ngã nhĩ hoa, ở môi của hắn bên, thấy được một tia tàn khốc tiếu ý, mang theo người thắng uy nghiêm dáng vẻ, ngã nhĩ hoa lặng lẽ nhìn mình trong ngực mỹ lệ nữ thần, trong ánh mắt tràn đầy vui cùng khinh miệt. Nếu như là từ trước cực mạnh thời kỳ sinh mệnh nữ thần, hắn còn cần kinh nghiệm một phen khổ chiến mới có thể đánh bại nàng, nhưng lại không có nắm chắc tiêu trừ nàng tự hủy nguy hiểm. Nhưng là bây giờ sinh mệnh nữ thần, tuy rằng mỹ lệ còn ở, từ trước thực lực cường đại, cũng đã cùng hiện tại kém đến rất xa. Viễn cổ thì thần hệ chi chiến, làm cho thần hệ giữa còn sống sinh mệnh nữ thần cũng bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào các tín đồ tín ngưỡng lực lượng đến để im chậm rãi khôi phục. Thế nhưng cái này khổng lồ thần quốc cũng cần thần lực chống đỡ, vừa ra vừa vào, nàng lấy được cũng không tính rất nhiều, có lúc còn nhiều hơn bỏ ra một chút. Vì tốt hơn mà hấp thu tín ngưỡng lực lượng, nàng đưa cho Quan Chi thánh nữ dùng tác động, để cho nàng thành lập thánh nữ tu đạo viện, dựa vào thập nhị cung thánh nữ thánh khiết lực lượng, đến hấp thu trên thế gian tín ngưỡng lực, cũng coi đây là cơ sở, thành lập trọn vẹn hấp thụ lực lượng hệ thống, miễn cưỡng duy trì thần quốc vận hành. Nếu như không có nàng thần lực chống đỡ, cái này thiên quốc sớm triệt để băng giải, thiên quốc giữa tất cả tín đồ cũng sẽ hình thần câu diệt. Đưa Ngã Nhĩ Hoa ở thánh nữ tu đạo viện giữa gian lên thứ nhất thánh nữ thì cũng đã phá vỡ thần lực hấp thụ cùng hệ thống tuần hoàn, vốn là ở dùng ngủ say đến khôi phục thực lực sinh mệnh nữ thần thì càng thêm khó có thể sống lại, rơi vào đến càng sâu trong hôn mê, mà thiên quốc còn đang không ngừng hấp thu trong cơ thể nàng thần lực, để cho nàng từ từ suy nhược. Mà Ngã Nhĩ Hoa lại đang không ngừng lớn đan, tỷ năm qua cùng thập nhị cung thánh nữ song tu trong quá trình, hắn cũng đang không ngừng nghiên cứu thánh lực cấu thành, đối với sinh mệnh nữ thần thần lực hiểu thậm chí vượt qua chính cô ta, lúc này đối mặt với hư nhược sinh mệnh nữ thần, hắc ám lực lượng rồi đột nhiên từ ma điện long trong súng bắn ra, nhất cử khống chế được nàng thần lực nội hạch, để cho nàng không nữa phản kháng lực lượng. Sinh mệnh nữ thần chậm rãi ngã xuống, xinh đẹp mắt tuyệt vọng đóng lại. Nhưng làm cường đại nhất nữ thần, cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể tin tường cảm giác được, Ngã Nhĩ Hoa đã giơ a điện long thương, hướng nàng thần thánh tiên diễm môi anh đào đâm đến. Xinh đẹp má ngọc bị ma thần ngón tay thô bạo mà bóp mở ra, thô to đến cực điểm làm người ta khó có thể tưởng tượng, côn thịt hung hăng cắm vào nàng ấm áp ướt át khoang miệng trong, đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, đè ở mỹ lệ nữ thần yết hầu mặt trên, cố sức cắm vào. Âm âm tiếng nổ mạnh ở thiên quốc giữa vang dội, trong lúc nhất thời, ở khu vực nòng cốt giữa hết thảy thánh nữ cùng dâm ma nữ đều phiêu bay lên, như gió xoáy vậy vây quanh cái này một đôi cực mạnh thần minh xoay tròn, hơn 1000 danh thành kính thánh nữ đều ở đây trừng lớn mỹ lệ mắt, bi thương tuyệt vọng nhìn các nàng sùng kính nhất vĩ đại nữ thần bị Ngã Nhĩ Hoa dâm nhục, trong suốt nước mắt tung bay, như khắp bầu trời giọt mưa rơi, thê cực kỳ xinh đẹp. Thuần khiết nước mắt như mưa vậy rơi xuống đến trên da, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát, nhưng trong lòng càng hưng phấn. Ôm chặt mình khát vọng vô số năm đầu mỹ lệ nữ thần, hắn to đại nhục bổng hung hăng hướng về nàng anh trong miệng cắm tới, liều mạng lợi hại làm, thẳng đến côn thịt mãnh liệt nhảy lên, đem hàng loạt tinh dịch phun ra đến không người dám sinh tiết độc vĩ đại nữ thần non mềm hầu cùng anh trong miệng mặt. Sinh mệnh nữ thần thật chặt nhắm hai mắt, lại có thể tin tường cảm giác được côn thịt cắm ở khoang miệng giữa khó chịu cảm giác. Ở ma điện long thương mặt ngoài trên da, còn có to lớn điện lưu bay nhanh chảy xuôi, để cho nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho cùng ướt át khoang miệng, đều bị điện trận trận tê dại. Mà giết hầu thịt mềm cũng bị kịch liệt khiêu động quy đầu thượng lưu từng thiểm điện đâm trúng, để cho nàng nhịn không được kịch liệt ho khan, thần thánh vĩ đại mỹ lệ khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo rung, ở nuốt súng tinh dịch đồng thời, trong suốt nước mắt trong suốt, lại nhịn không được từ lông mi phía dưới bôn dũng mảnh tiến ra, tung bay ở phong cảnh duyên dáng thiên quốc trên. Không gian xé rách, Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ nhìn bay lơ lửng ở trong hư không chúng thần, ánh mắt hơi trở nên có chút mê ly, cũng nhớ lại năm đó tình cảnh. Ở viễn cổ thần hệ đại chiến sau khi, tuy rằng đê ma thần phe hầu như tiêu diệt, sinh mệnh nữ thần chỗ thần hệ chúng thần cũng không chết cũng bị thương, bị nàng mạnh mẽ tiêu hao thần lực, đem Hứa Trọng Yếu bao nhiêu thần cứu trở về, lại đều chỗ sinh trong giấc ngủ say, không cách nào thức tỉnh. Sinh mệnh nữ thần đưa bọn họ thần thể giấu ở mình thiên quốc trong, lãnh tạo một cái không gian đến bảo hộ bọn họ, hy vọng có thể ở mình khôi phục thực lực sau khi, sẽ giúp trợ bọn họ đám mà thức tỉnh, dùng trọng tố thần hệ huy hoàng. Trên thực tế, chính bọn nó cũng là có thể sống lại. Ở trong cái không gian này, bọn họ có thể càng không ngừng hấp thu năng lượng đến tu bổ thân thể của chính mình, thẳng đến năng lượng cũng đủ bọn họ tỉnh lại mới thôi. Nhưng điều này cần một cái dài dòng thời gian. Cùng lúc đó, sinh mệnh nữ thần cùng ma thần thiếu nữ đều đang ngủ say giữa khôi phục lực lượng của chính mình, mà Ngã Nhĩ Hoa thì ở thế giới kia đau khổ giãy giụa, hy vọng có thể dành dụng đầy đủ thần lực xé rách không gian, trở lại mình vũ trụ bên trong. Bất luận là hay không ý thức được điểm này, ở vô số luân hồi trong, hắn đều ở đây dành dụng đang thần lực, đánh thẳng vào hai cái không gian vũ trụ trong lúc đó khe. Dùng hắn tích lũy lực lượng tốc độ, vốn là không có khả năng cản của mọi người thần thức tỉnh trước chạy về, nhưng hắn may mắn lớn nhất, chính là sinh ở một cái có tình sắc tiểu thuyết quốc gia bên trong. Ở nơi nào, hắn có thể thỏa thích thưởng thức và xem tình sắc tiểu thuyết, cũng đang đọc là lúc, càng không ngừng dành dụng đang bóng tối lực lượng. Cái này một loại tiểu thuyết đối với trong cơ thể hắn tiềm tàng hắc ám lực lượng kích thích là không có gì sánh kịp, hơn nữa toàn bộ xã hội cũng đều bởi vì. Này một loại tiểu thuyết mà kích phát đang bóng tối khí tức, làm cho hắn tại đây áp lực cùng thả ra bầu không khí trong, hấp thụ đang bóng tối lực lượng, làm cho hắn có thể nhanh chóng lớn, thẳng đến có đầy đủ lực lượng trở lại thì ra là không gian vũ trụ mới thôi. Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ nhìn bay lơ lửng ở trong không gian chúng thần, trong lòng khái than mình may mắn. Nếu có thể đúng lúc gấp trở về, như vậy những thứ này chúng thần đều muốn bị hắn ý chia cắt, không còn sức đánh trả chút nào. Có thật nhiều xinh đẹp nữ thần, là hắn ở viễn cổ thì liền thèm nhỏ dãi. Ở sau này trong thời gian mặt, hắn có thể chậm rãi đùa bẩn, ở băng yêu vui sướng sau khi, lại đem các nàng từng cái cứu tỉnh, dùng mình cường đại hắc ám lực lượng cải tạo thành là tính nô, khi đó cảm giác thành tựu nhất định sẽ vượt qua hết thảy đi. Đến nỗi nam tính thần minh, cũng sẽ bị đánh thành cặn, hình thần câu diệt, con dùng bọn họ còn sót lại thần lực, đến làm dự trữ nguồn sinh lực, có thể do hắn ý sử dụng. Nhìn những thứ này đã trở thành dưới đao thịt cá cường đại chúng thần, Ngã Nhĩ Hoa than thở đang mình may mắn, thản nhiên nhớ lại từ trước cái thế giới kia. Hắn bây giờ có thể đủ cảm giác được, từ trước bên cạnh mình, cùng mình nhét chung một chỗ chọn tình sắc tiểu thuyết sắc bạn bên trong, có thật nhiều đều là cái khác các thế giới khác ma thần chuyển thế. Tin tưởng hắn môn ở tình sắc tiểu thuyết kích thích dưới, cũng có thể nhanh chóng dành dụng hắc ám lực lượng, ở một hai luân hồi trong vòng, có năng lực một lần nữa trở lại bọn họ trên thế giới đi thôi. Xem tiểu thuyết các thư hữu đều có như thế phần nhiều là thần minh chuyển thế, như vậy viết tiểu thuyết tác giả, lại là từ đâu một cái thế giới tới đâu. Ngã Nhĩ Hoa thản nhiên mà nghĩ, dần dần rơi vào trong trầm tư, đột nhiên lại tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, nghĩ đến mình đã cùng cái thế giới kia không có cái gì quan hệ, bởi vậy quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Phất tay một cái, bị xé mở không gian ở trước mặt của hắn đóng, đem tất cả thần thể đều phong bế ở này trong không gian. Dùng này ngủ say chúng thần yếu ớt thực lực đến xem, bọn họ còn cần qua thượng rất nhiều năm năng lực tỉnh lại, mình còn có cũng đủ dáng dấp thời gian, đến chậm rãi xử trí bọn họ. Xoay người lại, hắn nhìn sinh mệnh nữ thần thiên quốc. Hiện tại đã là hắn lãnh địa. Ở sau này, hắn đem ở trong nhân loại chọn tín đồ, ở các nàng tự phía sau đem các nàng linh hồn tiếp dẫn đến, trọng tố thân thể, làm cho các nàng vĩnh viễn sinh hoạt tại hắc ám ma thần này thiên quốc bên trong. Đang nắm giữ thế giới khác song tu đạo pháp tinh túy sau khi, hắn đối với loài người tín ngưỡng lực lượng cũng không có cái gì quá lớn ỷ lại, có thể không ngừng mà tăng trưởng lực lượng của chính mình. Thế nhưng đối với mỹ nữ vô tận khát vọng làm cho hắn quyết định không ngừng mà tiếp thu nữ tính tín đồ linh hồn đến đây hắc ám thiên nước, dùng phong phú lãnh địa của mình. Cái này do sinh mệnh nữ thần thành lập, nhất xinh đẹp thiên quốc, triển hiện ở trước mặt của hắn. Ở chiến phía sau thanh lý công tác sau khi, tất cả nam tính đều bị triệt để xóa đi, hình thần câu diệt, mà 60-70 tỷ xinh đẹp nữ tính lúc này đang đứng ở thiên quốc mỗi khắp ngõ ngách, lặng lẽ nhìn hắn. Thần quốc vùng Trung Nguyên có hơn 100 tỷ tín đồ giữa, đều biết thập tỷ mỹ nữ, tiếp cận sinh kiếp trước trên địa cầu dù sao vẫn nhân khẩu số lượng. Các nàng đều thành kính tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, ở nhân giới thì là vì tộc quần sinh sôi nảy nở phải kết hôn sống chết, đi tới thiên quốc phía sau, dựa theo sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răng, thanh tâm quả dục, một lần nữa trở thành thuần khiết xử nữ, cũng hy vọng có thể làm vĩnh viễn xử nữ, ở sinh mệnh nữ thần thần quốc giữa vẫn sống được. Dựa vào sinh mệnh nữ thần thánh khiết thần lực, các nàng ở thiên quốc sinh hoạt được càng lâu, sẽ trở nên càng là mỹ lệ. Bởi vì sinh mệnh nữ thần trinh tiết tập tính, các nàng không nửa bản thân làm quyền yêu, ở thiên quốc giữa vẫn quá thánh khiết sinh hoạt, tựa như tu đạo viện giữa nữ tu sĩ như nhau. Ở nhân giới đã trải qua vô số năm đầu sinh sôi nảy nở, ở các nàng lẫn nhau trong lúc đó, có rất phức tạp liên hệ máu mủ. Chẳng hạn như, một vị thời kỳ viễn cổ mỹ nữ, là gia tộc trong trước hết thờ phụng sinh mệnh nữ thần, mà con gái nàng, ngoại tôn nữ cùng với sau khi mỗi một đời nữ tính, hiện tại đều đứng ở bên cạnh nàng, tạo thành một cái gia tộc khổng lồ. Mà thông qua các gia tộc đám hỏi, đến phía sau thế thì mỗi một mỹ nữ đều có đang vị này viễn cổ mỹ nữ huyết mạch lưu truyền, có thể là các nàng phụ hệ một vị tổ tiên, cũng có thể là mẫu hệ tổ tiên. Mà viễn cổ thì mỗi một vị tín đồ mỹ nữ, huyết thống ở đời sau đều dung hợp ở tại cùng nhau, bởi vậy tùy tiện xuất ra một cái đời sau mỹ nữ đến, đều là viễn cổ thì rất nhiều mỹ nữ người đời sau có nàng chảy xuống huyết mạch. Phức tạp như vậy liên hệ máu mủ, cho dù là thần cũng không có thể đều sáng tỏ. Không chỉ có là nhân loại, rất nhiều trí tuệ chủng tộc mỹ nữ cũng đều bởi vì thờ phụng nữ thần mà đi tới nơi này, tự như vị kia tinh linh thánh nữ tổ tiên, từng đời một mỹ nữ tuyệt sắc, đều ở cái chỗ này. Đang bị Ngã Nhĩ Hoa bắt sau khi, các loại tộc mỹ nữ thương thế đều chiếm được trị liệu, thân thể cũng bị trói buộc lại, chỉ có thể đứng thẳng ở thiên quốc phong cảnh duyên dáng cánh đồng bát ngát thượng, ngửa đầu nhìn về nơi xa mê muội thần đối với các nàng nhiệt tình yêu thương sùng kính sinh mệnh nữ thần tiến hành tàn khốc lăng nhục, làm cho trăm tỷ được nước mắt trong suốt bay xuống trong gió. Tét được lấy tại Xeom thiên quốc trung tâm, này to lớn hình bán cầu màn hào quang đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trôi lơ lửng trên không trung thánh nữ tu đạo viện. Chỗ ngồi này tu đạo viện chính là Quan Chi thánh nữ thân thủ thành lập, Ngã Nhĩ Hoa ở nơi nào ở lại thật lâu này một tòa. Hắn từng ở nơi nào lưu lại khó quên mỹ hảo hồi tưởng, bởi vậy đem toàn bộ thánh nữ tu đạo viện đều dời đến, tác vì mình cất giấu phẩm, cũng quán chú cường đại thần lực, để đặt ở thần quốc trung tâm, làm cho hắn có thể tùy thời nhớ tới đã từng trải qua toan điềm khổ lạc, ngây ngô thời gian. Diện tích rộng thánh nữ tu đạo viện, phập phình ở trên trời, vẫn là như vậy nguy nga tráng lệ, làm người ta tán thán, hấp dẫn toàn bộ thần quốc hơn 10 tỷ mỹ nữ ánh mắt. Thần lực thấu vào vật kiến trúc giữa, Ngã Nhĩ Hoa dùng ý chí của hắn cải biến kiến trúc cấu tạo, làm cho vô số mỹ nữ ánh mắt có thể đi qua trở nên trong suốt tường, vẫn thấy thánh nữ tu đạo viện trung tâm chỗ rộng trên đất bằng mặt. Tại nơi bát ngát bằng phẳng trên đất, Ngã Nhĩ Hoa đã dùng thần lực đem kiến trúc tiến hành rồi trọng chỉnh, đem quảng trường mặt đất một lần nữa tạo thành một cái to lớn tế đàn, khắp nơi đều chữ khắc vào đồ vật lên tinh mỹ phức tạp ma pháp ký hiệu, đại đa số ký hiệu vây cùng một chỗ, cấu thành từng cái một hình tròn, tại nơi chút hình tròn ký hiệu vị trí, ngồi từng cái một cô gái xinh đẹp, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập mị lực kỳ dị, sáng nếu bầu trời tinh thần. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở phía dưới, mỉm cười thượng trông, ánh mắt đi qua trong suốt tường, thưởng thức này cô gái tuyệt sắc vẻ. Ở các nàng trong, có một nửa là sử nữ, đều là thánh nữ tu đạo viện các cung lịch đại thánh nữ hóa thành thánh linh, cho dù linh thể từng bị hắn gian dâm đến cao trào cự giải cung lịch đại thánh nữ, này cụ do sinh mệnh nữ thần chế tạo hoàng mỹ thân thể vẫn là sử nữ, màn trinh chưa từng bị hắn côn thịt đâm rách qua. Mà một nửa kia, còn lại là bị hắn to đại nhục bổng đã làm hơn triệu năm mỹ lệ nữ tu sĩ, đồng dạng là xuất thân sinh thánh nữ tu đạo viện, cũng thân thể thành thánh, cùng này từ phía sau linh thể thăng vào đến thiên quốc thánh nữ có căn bản khác nhau. Cái này hơn ngàn sử nữ cùng không phải sử nữ phân biệt rõ ràng mà ngồi ở thánh nữ tu đạo viện giữa to lớn ma pháp trận thượng, biểu tình tuyệt nhiên bất đồng. Bên phải thuần khiết sử nữ môn căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, hận không thể đưa hắn ăn thịt tẩm da, bên cực kỳ mỹ không phải sử nữ lại phấn mặt phím hồng, nhu tình vạn chủng mà nhìn phía dưới vĩ đại ma thần, thon dài đùi đẹp đang lúc cánh hoa trung tâm đều đã mọc lên trong suốt thủy quang. Thật lớn chí cực ma pháp trận, bị xây dựng thành cùng loại sân thể dục quán cái phảo hình thức, này mỹ nữ tuyệt sắc tựa như trận quán bốn phía trên khán đài khán giả. Mà ở phía dưới nơi so tài vị trí, có một hết cực kỳ xinh đẹp thần thân khu, so với các nàng thân thể lại lớn hơn thượng rất nhiều bội, mặc kệ nhiều ma cực phẩm mỹ nữ, ở nàng vô thượng thánh khiết tia sáng trước mặt, cũng đều bị so tiếp nữa. Cao ngạo vĩ đại sinh mệnh nữ thần, vào giờ khắc này đã bị tróc trần như nhộng, trần trùng duyên dáng thần khu nằm ở thánh nữ tu đạo viện trên quảng trường mặt, đang ở chặt mang theo thon dài đùi đẹp rung nhẹ nhẹ, nỗ lực che giấu mình rất cảm thấy thẹn bộ vị không cho chúng nó bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhưng nàng hơn 10 tỷ mỹ nữ tín đồ, lúc này đều đã bi lệ thành mưa. Lầm rơi vào nàng thân thủ thành lập mỹ lệ thần quốc trên. Các nàng tận mắt đến mình sùng kính nhất vĩ đại nữ thần rơi xuống như vậy khuất nhục hoàn cảnh, đám tàn nát cõi lòng đứt ruột, thống khổ được không thể chịu đựng được. Mà này thân thể khổng lồ anh tuấn ma thần, thừa nhận rồi hết thảy cô gái xinh đẹp ánh mắt phẫn nộ, cũng bình thản ung dung, chỉ là hơi quay đầu, hướng về bên cạnh ma thần thiếu nữ ý bảo, có thể bắt đầu rồi. Ma thần thiếu nữ dung nhan xinh đẹp thượng hiện ra mỉm cười rực rỡ, nhẹ nhàng đưa ra như ngọc bàn tay, ở nơi lòng bàn tay nâng một cái nho nhỏ hắc sắc bình ngọc. Đây là bao năm qua đến, tiểu ma nữ vẫn nỗ lực bắt được vô số thuần khiết sử nữ lạc hồng, bao gồm thập nhị cung thánh nữ điện hạ trước phía sau đình sử nữ tiên huyết, ở nhiều năm vất vả cần cù luyện chế sau khi, lại do ma thần thiếu nữ tiến hành rồi cuối cùng một bước công tác, dùng nàng hắc ám thần lực thiên chu y trăm liên, chế tạo ra điều này có thể khiến thiên địa biến sắc, quỷ thần sợ hãi siêu cấp cường đại bí thuốc. Trên bầu trời, có vô số cô gái xinh đẹp ở túng xí bay lượn, xoay quanh sinh thần quốc bầu trời, cấu thành to lớn hình tròn cùng vòng xoáy. Ở trung tâm chỗ, đã tràn đầy cường đại vẻ đẹp tiểu ma nữ Ngải Vi Nhĩ kích động đến rơi nước mắt, cho dù nàng cũng không có phóng ra cái này siêu cường thần lực bí thuốc cũng đủ lực lượng, nhưng có thể thấy mình nhiều năm qua nỗ lực thu được như vậy vĩ đại thành quả, đã là để cho nàng cảm giác được chết cũng không tiếc. Bây giờ Ngải Vi Nhĩ, trên người tràn đầy thần bí mị lực, từ trước tuy rằng cũng có thể nói là tùy sắc, hiện tại so với chi từ trước còn muốn uy nghi mỹ lệ vô số lần, trên người đã có mới sinh ma thần khí tức cường đại, dù sao nàng là đạt được vĩ đại ma thần sử nam sơ tinh thiếu nữ, lại đã trải qua tỷ niên song tu giao hoang luyện hóa, lực lượng bây giờ mạnh, chỉ ở hai vị ma thần, một vị nữ thần dưới. Ở bên cạnh nàng, nàng thân ái phụ thân mẫu thân đã ở chảy trong suốt nước mắt, kích động nhìn cái này vĩnh chở thần sử vĩ đại tình cảnh. Tiểu ma nữ rưng rưng vui cười đang, đưa tay đến mình mỹ lệ phụ thân bụng của, cảm giác được nàng trong bụng có một nho nhỏ ma thần đang nhảy nhót đang, phản phất cũng đang vì mình tín ngưỡng thần hệ thắng lợi vĩ đại mà nhảy cẩn hoan hô giống nhau. Mặc dù Ngã Nhĩ Hoa hiện tại đã cho phép các nàng sinh hạ con của mình, nhưng ma thần phía sau duệ đều muốn có rất dài dòng phát dục thời kỳ. Mà các nàng một nhà ba người trong bụng đều đã định trước đúng là mới ma thần, phát dục thời gian càng thêm trường, cũng ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ đang phía ngoài năng lượng. Nếu mà không phải Ngã Nhĩ Hoa dù sao vẫn ở chú ý cho các nàng bổ sung năng lượng, chỉ sợ các nàng hiện tại đã bị hút kiền, không còn nữa có nữa như vậy xinh đẹp mê người xinh đẹp. Uy nghiêm ma giới nữ hoàng đã ở hưng phấn mà chảy nước mắt, có thể cùng sủng phi Vưu Ni Côi, nữ nhi Ngải Vi Nhĩ cùng nhau sinh hạ Ngã Nhĩ Hoa hài tử, đối với nàng mà nói là vĩ đại nhất vinh quang. Ở ma thần thiếu nữ thần quốc bên trong, nàng từng gặp được lịch đại ma giới nữ hoàng, đối mặt với những thứ này tổ tiên, nàng có thể kiêu ngạo mà ưỡn ngực, biểu thị công khai đang đã biết một đời vô tận huy hoàng. Tâm tư của nàng, chút nào không thể gạt được vĩ đại ma thần Ngã Nhĩ Hoa. Ngẩng đầu lên, nhìn ở trên trời bay lượn, kích động đến ngọc thể rung rẩy ma giới nữ hoàng, Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà mỉm cười, lại nhớ lại ở mình tình lữ nắm trong tay thần quốc bên trong, đem hết thảy lịch đại ma giới nữ hoàng đều đè xuống đất phá thân tình cảnh. Một khắc kia, hắn có thể dùng mình vô số phân thân, đem tiểu ma nữ lịch đại tổ tiên đồng loạt đâm rách tiền đình phía sau huyệt, làm cho cánh hoa mỹ cúc đồng thời sáng lạng toát ra tiên diễm đóa hoa. Mỗi một chỗ chặt hẹp hay huyệt cảm giác tuyệt vời cũng làm cho hắn tin tường cảm giác được, cũng từng cái phân biệt ra được các nàng lịch đại tổ tiên cùng người đời sau ngọc thể rất nhỏ bất đồng chỗ. Khi đó vui sướng thật sự là làm hắn mê say đến cực điểm, vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật sinh trong lòng, cũng có thể tùy thời đem này một tình cảnh điều đi ra để in có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mê say cảm. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hiện tại gần phát sinh tất cả, đồng dạng mà làm người ta mê say vui sướng, thậm chí do hữu quá chi, hắn đã quyết định muốn đem một màn này dùng lực lượng tinh thần khắc vào mình trong lòng, tùy thời điều đi ra ôn tập, cũng có thể dùng hắc ám thần lực đem nó đánh vào mỗi một cá tín nô hoặc nữ thần tín đồ tâm trong, làm cho các nàng cùng mình xài chung vui sướng, hoặc là ở mình cung thịt dưới khuất nhục mà run, càng không ngừng ôn lại đan này làm cho các nàng bi thống tuyệt vọng chí cực một màn. Ma thần thiếu nữ ngọc trưởng thượng, hắc sắc bình ngọc che tự động tung bay, bên trong có đạm sương mù khói nhẹ thản nhiên phiêu đãng đi ra, ở thần lực dưới sự thúc dục, cấp tốc tràn ngập ở toàn bộ thánh nữ tu đạo viện trong. Nằm ở chỗ cao hình tròn ký hiệu chỗ ngồi đông đảo tuyệt sắc cực phẩm mỹ nữ, cấp tốc phấn mặt phím hồng, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt thủy quan chớp động, lộ ra mê người mỹ thái. Cho dù trong đó có một nửa là chưa nhân sự xử nữ, nỗ lực chống cự này rơi xuống dục vọng, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể sợ hãi cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng mà phát nhiệt, xuống thể cánh hoa càng nhiệt được lợi hại, trong suốt bọt nước đều từ cánh hoa giữa chảy ra. Ở các nàng đối diện, từ trước thánh nữ tu đạo viện giữa thuần khiết nữ tu sĩ môn đã tự động đem ti mỹ ngọc chỉ đặt ở tiêu hồn mật huyệt mặt trên, thành thạo đến cực điểm mà nhào nặng làm đứng lên, đại lượng mật nước từ bên trong chảy ra, theo mặt đất ký hiệu tạo thành thông đạo, hướng về phía dưới chảy tới. Bên phải hơn 1000 danh thuần khiết thánh nữ môn đều ở đây bi thống trong tuyệt vọng, gấp đến độ chảy ra trong suốt nước mắt, mà bên trải qua tỷ niên gian dâm mỹ lệ nữ tu sĩ đều ở đây vui sướng mà chảy dâm thủy, theo trong suốt trên mặt đất mấy trăm đạo thật nhỏ thông đạo, thẳng xuống phía dưới mặt chảy tới. Trần Như Nhộng mà nằm ở quảng trường dưới đáy sinh mệnh nữ thần, tuyết trắng khêu gợi thân thể cũng bị bí thuốc tập kích, có thể cảm giác được thân thể nóng lên, mà ngọc thể dựa ẩn nút hoa kính đã ở nhịn không được rung nhẹ nhẹ, kiên cường màng trinh cũng mơ hồ có đang mềm hóa ý đồ. Điều này làm cho sinh mệnh nữ thần tâm linh kịch chấn, nàng hiện tại hầu như đem tất cả thần lực đều hội tụ ở sử nữ thần màng thượng, hy vọng có thể ngăn cản ma điện long thương uy lực, làm in có thể bảo tồn ở cuối cùng một điểm trinh tiết. Nhưng là bây giờ màng trinh thượng thần lực đang chậm rãi biến mất, không để cho nàng cấm có hồn phi phách tán cảm giác. Lấy cường đại lực lượng tinh thần, sinh mệnh nữ thần cấp tốc khống chế được đã biết mềm nhũn yếu tâm tính, ngừng mắt căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, xinh đẹp mắt bắn ra kiên cường bất khuất quang mang, thon dài đùi đẹp kẹp càng chặt hơn, nỗ lực ngăn trở hắn này dâm tục ánh mắt. Ngã Nhĩ Hoa đã tung bay đến không trung, có nhiều hứng thú mà thưởng thức một màn này. Nhìn hơn 2000 danh cực phẩm mỹ nữ tuyệt sắc ở trước mặt mình tự dâm, thật sự là làm cho hắn hưng phấn vui sướng, mắt cũng cười híp lại. Siêu cường thần lực bí thuốc rơi xuống hơn 1000 danh mỹ lệ thánh nữ trên da thịt, nhanh chóng thấm vào, làm cho các nàng không cách nào khắc chế trong lòng dục vọng. Còn đối với mặt này đời sau nữ tu sĩ vui sướng dâm tiếng kêu cũng giống ở cho các nàng vạch một con đường sáng vậy, làm cho này kiên trinh bất khuất thánh nữ điện hạ chung quy không thể nhịn được nữa, run rẩy đem nhỏ và dài ngọc thủ phóng tới thon dài đùi đẹp đang lúc non mềm cánh hoa thượng, khóc khóc nhào nặng làm đứng lên. Trong suốt lệ mưa tung bay, các nàng thời khắc này thống khổ cùng vui sướng là từ trước không cách nào tưởng tượng. Mang theo phản bội nữ thần ấy nấy cùng sợ hãi, các nàng người mối lái càng động càng nhanh, đem hơn 1000 đóa mỹ lệ cánh hoa nhào nặng đến cơ hồ nhu nhược điêu linh, hàng loạt trong suốt mật nước từ mỹ huyệt giữa bôn dũng mãnh tiến ra, theo tuyết trắng bắp đùi tụt xuống, rơi xuống ma pháp ký hiệu thượng, vẫn xuống phía dưới đổ, xếp thành từng đạo dòng suối nhỏ, chảy về phía các nàng rất kiên tâm thờ phụng vĩ đại nữ thần. Trong vũ trụ, nhất thuần khiết thiên danh thánh nữ chảy ra mật nước, xếp thành tuyệt vời dòng suối, ở loè loè tản ra thuần khiết, thần thánh cùng mỹ hoặc quang mang. Đương này trong suốt dòng suối dân đến sinh mệnh nữ thần thần thể thượng thì, xinh đẹp nữ thần nhịn không được run rẩy kịch liệt, thánh khiết thần lực ầm ầm tiêu tán, dục hỏa lại ở trong lòng dân dựng lên, hầu như làm cho hư nhược nữ thần cấm chịu không nổi dâm kêu. Không chỉ có là các nàng, ở một bên khác, thánh nữ tu đạo viện cuối cùng một đời thuần khiết nữ tu sĩ, ở thập nhị cung hiện giữ thánh nữ điện hạ dưới sự hướng dẫn, đã ở vui sướng mà tự dâm chảy ra mật nước, lóe ra xinh đẹp diễm lệ quang mang, cùng các nàng tiền bối, lịch đại thuần khiết thánh nữ chảy ra mật nước hội tụ vào một chỗ, càng sáng lạng sinh huy, vẫn chảy tới sinh mệnh nữ thần ngọc mông phía dưới, ngầm đến thần cánh hoa trên. Nữ thần cánh hoa tràn đầy làm người ta kính úy cường đại thần lực, làm cho xung quanh vô số mỹ nữ tín đồ sùng kính mà nhìn. Ở nàng tuyết trắng ngọc mông dưới, đại lượng dâm thủy cùng thuần khiết mật nước bi thương dọc nước mắt hội tụ thành dòng suối, dần dần lên cao đến mông giữa, thẳng hướng chưa nhân sự non mềm huyệt bên trong chảy tới, mang theo lực lượng kinh khủng bí thuốc trong suốt dịch thể chảy vào hoa kính, như thủy triều đánh thẳng vào thần thánh trắng noãn sử nữ thần mang. Âm ầm nổ ở nữ thần mật đạo giữa vang lên, vốn đã tụ lại chuẩn bị a điện long thương chặt đầu thống kích khổng lồ thần lực, lại đang cái này tàn khốc đã kích dưới ầm ầm tiêu tán, còn làm cho nhu nhược kia thần màn tại nơi chút phản bội tín đồ dâm thủy ngâm giữa bắp bên, Phí Công vẫn duy trì cuối cùng một tia kiên cường cùng tôn nghiêm. Sinh mệnh nữ thần ngọc thể ở run rẩy kịch liệt đang, nàng run cũng khép lại toàn bộ thần quốc trung động. Mặc dù bây giờ đã bị Ngã Nhĩ Hoa khống chế, nhưng cái này thần quốc dù sao cũng là nàng thân từ thành lập, nữ thần rung động đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng đến xinh đẹp này thần quốc chỉnh thể cục diện. Bao hàm thật lớn thần lực trong suốt nước mắt từ nàng mỹ lệ trong đôi mắt của mặt chảy ra đến, xuyên thấu qua lệ quang, nàng nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa này trương anh tuấn khuôn mặt, cảm giác được hắn đã phục đến trên người của nàng, to đại nhục bổng đè ở non mềm huyệt mặt trên, chậm rãi hướng về trong thân thể của nàng mặc cắm đến, để cho nàng chỉ có thể tuyệt vọng thở dài, nước mắt chảy qua tràn ngập uy nghi mỹ lệ khuôn mặt. Cùng này thánh nữ tín đồ dâm thủy hội tụ vào một chỗ, khó phân lẫn nhau. Trong lòng ôm vĩ đại nữ thần mỹ lệ thân thể, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, yên lặng thưởng thức nàng lê hoa đái vũ mê người kiều dung. Từ viễn cổ thì duy trì liên tục đến nay ân oán dây dưa, một tia mà chảy qua trong lòng, làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nằm ở mình phía trên hơn 2000 danh mỹ nữ tuyệt sắc, đều ở đây rung giọng yêu kiều rên rỉ đang, cố sức nhào nặng làm cánh hoa, chìm đắm trong tự dâm cực lạc khoái cảm trong. Dục tiên dục tử. Khắp bầu trời mỹ lệ thánh nữ cùng thuần khiết nữ tu sĩ dụ người như vậy vẻ tất hiện, mà mình chính bản thân chỗ sinh các nàng cùng mình xuất thân thánh nữ tu đạo viện trong, nhớ lại ban đầu ở thánh nữ tu đạo viện giữa trải qua tất cả, nhiều năm qua phấn đấu nỗ lực chung quy đạt được như vậy thành quả, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi viền mắt ướt át, cảm khái muôn vàng. Kiếp này có tất cả, đều là từ dụ dỗ gian dâm này mỹ lệ thánh nữ bắt đầu, bởi vậy mới để in từ sinh mệnh nữ thần căn cơ bắt tay vào làm, thâm nhập lý giải nàng thần lực cấu thành, hiện tại nàng tất cả cũng không thể lại đối với mình tạo thành trở ngại, trong vũ trụ cực mạnh ma khí, đã tới đại thành cảnh giới ma điện long thương đâm mở ra non mềm huyệt, hướng về thần chi hoa kính bên trong cắm tới. Mật đạo chặt hẹp cùng ôn nhuận, hơn nữa thịt trên vách không ngừng có cường đại thần lực đánh thẳng vào cung thịt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa vui sướng đến cực điểm, hầu như ở cắm ở giữa đường thì đã đem tinh dịch bắn ra. Nhưng đó là đối với sinh mệnh nữ thần bất kính, Ngã Nhĩ Hoa cố gắng ức chế bắn tinh xung động, cung thịt kiên định trước cắm, vẫn đâm đến sử nữ thần mang thượng. Cảm giác được sự mềm dẻo lá mỏng bao quanh quy đầu tuyệt vời tư vị, làm cho hắn thoải mái mà thở dài một hơi. Cúi đầu, nhìn nỗ lực ức chế nước mắt mỹ lệ nữ thần, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, cúi đầu, êm ái hôn cái này cường đại túc địch ôn mềm môi anh đào, quần lót nỗ lực trước đâm, vũ trụ cực mạnh ma khí đã xông phá làm người ta sùng kính thần màn trở ngại, thật sâu cắm vào vĩ đại nữ thần mật huyệt trong, đem nàng thần thánh tử cung đụng phải rung lẩy bẩy. Một thương này, tự như đâm ở sinh mệnh nữ thần cung điện thượng giống nhau, làm cho thần quốc cũng rung rẩy kịch liệt. Bất luận là thần quốc người kiến tạo hay là bây giờ chưởng khống giả, đều ở vào tâm thần kịch liệt rung chuyển là lúc, cho dù trân quý nhất tử cung cũng đang kịch liệt đông đưa, đối với thần quốc ảnh hưởng to lớn, đã vượt ra khỏi thần chi dự liệu. Trôi lơ lửng trên không trung thánh nữ tu đạo viện ở rung động, đang ở tự dâm thuần khiết thánh nữ, mỹ lệ nữ tu sĩ môn đã bị to lớn thần lực trùng kích, đều ở đây rung giọng yêu kiều rên rỉ đang, đồng thời đạt tới cao trào. Mà ở chung quanh, từ thần quốc trung tâm chỗ truyền tới kịch liệt rung động cũng để ý nữ các tín đồ đứng không được chân. Loạn choạng té trên mặt đất. Từ thiên quốc trung tâm bắt đầu, kịch liệt ba động trình viên chu hình hướng về quanh thân khuếch tán, một sóng sóng mỹ nữ tuyệt sắc ngửa mặt lên trời té trên mặt đất, trình phúc bắn trạng sóng gợn, dùng hơn 10 tỷ mỹ nữ số lượng, hiện ra tràng cảnh cực kỳ tráng quan, làm cho đang ra sức gian dâm sinh mệnh nữ thần Ngã Nhĩ Hoa cũng đình chỉ côn thịt đâm thọc, dừng lại thưởng thức cái này đồ sộ cảnh tượng, tâm thần mê say, tán thán không dứt. Ở dưới người của hắn, sinh mệnh nữ thần thần trí mê mang, đã bỏ qua tất cả chống cự ý thức, chỉ có thể thống khổ mà chảy nước mắt. Ở trong lòng dục lửa khu sử hạ, bất đắc dĩ phối hợp hắn gian dâm, đỉnh động ngọc mông làm cho côn thịt cắm được càng sâu một chút. Mà hơn 10 tỷ tín đồ liên tục rồi ngã xuống, càng làm cho nàng kiên cường tín niệm tùy theo đổ nát, trái tim kịch liệt quặn đau, lại cũng chỉ có thể rơi lệ không nói gì. Hơn 10 tỷ nữ tín đồ nằm ở phong cảnh vẫn như cũ thê mỹ thiên quốc trong, bi lệ không ngừng mà từ mỹ lệ dung nhan thượng dâng xuống tới, ở xanh tươi trên cỏ hóa thành dòng suối, ngâm vào tản ra mùi thơm ngát trong bùn đất. Ngã Nhĩ Hoa thân thể dần dần phập phình đứng lên, ông sinh mệnh nữ thần tuyệt mỹ thân thể bay lượn sinh trên bầu trời, dùng các loại tư thế trên không trung gian dâm đang nàng, làm cho tất cả mỹ nữ đều có thể thấy vĩ đại nữ thần xinh đẹp quyến rũ, lại chỉ vì hắn một người mà hiện ra. Sinh mệnh nữ thần mờ mịt thừa nhận cái này túc địch gian dâm, đau lòng tới chết lặng, cái gì cũng không nguyện suy nghĩ. Thẳng đến Ngã Nhĩ Hoa thần khu rung rẩy kịch liệt, đem đại lượng tinh dịch bắn tới nàng tử cung giữa thì, nàng cũng theo đó đạt được tình ái cao trào, ở tê tâm liệt phế trong thống khổ nghênh tiếp thần chi sinh mệnh lần đầu tiên cao trào đã tới. Cuối cùng là lực lượng cường đại nữ thần, non mềm tử cung đang bị nóng hổi tinh dịch cọ rửa là lúc, còn có thể tự nhiên cấp tốc phản ứng, phân tích ra địch nhân hắc ám thần lực cấu thành. Nếu như là ở viễn cổ thì nàng có thể thu được như vậy tư liệu, có lẽ đang tiêu diệt cái này mạnh đại ma thần thời điểm, có thể không cần làm cho thần hệ đã bị tổn thất thảm trọng, mà hai đại thần hệ lịch sử cũng đem tùy theo sửa. Nhưng này đều đã không có tác dụng, sự tình đã thành kết cục đã định, hắn tinh dịch đã tràn đầy nàng tử cung, biểu thị công khai đang đối với xinh đẹp này nữ thần giữ lấy. Cảm giác được hắc ám lực lượng đang ở từ trong ra ngoài mà xâm nhập nàng thần thánh ngọc thể, sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng thở dài, tâm cũng trầm luân đến bóng tối trong vực sâu. Ma điện long thương cuồng mãnh phun ra tinh dịch, ngã nhĩ hoa đang run rẩy trong hưng phấn mà mỉm cười, thân thể kịch liệt chấn động tung từng cái một phân thân, hướng về bốn phía bay đi. Những thứ này phân thân, cùng bản thể của hắn so sánh với nhỏ bé đến cực điểm, so với này mỹ lệ thánh nữ cao hơn một điểm, dung mạo cùng thân thể đều cùng hắn lịch đại kiếp trước thì dáng dấp tương đồng, trong đó có thật nhiều đều là hắn ở thánh nữ tu đạo viện giữa thì giả trang thành ái nhĩ toa dáng dấp. Mấy nghìn phân thân rơi đến bây giờ thánh nữ tu đạo viện thượng, ngày của thuần khiết nữ tu sĩ môn đều đang hoan hôn nghênh đón mình tình ái chủ tể đến, ôm chặt lấy thân thể hắn, làm cho hắn to đại nhục bổng cắm vào thân thể của chính mình, đem cực lạc khoái cảm ban tặng các nàng. Mặc dù là phân thân, lại cùng bản thể không có nhiều khác biệt, mỗi một tia khoái cảm đều có thể vùa ra trong lòng người, bị hắn tinh tường nhận ra, tận tình hưởng thụ tình ái sung sướng. Này đang ở cao trào giữa thống khổ vui sướng yêu kiều trên rỉ lịch đại thuần khiết thánh nữ, chợt thấy thấy hoa mắt, một thiếu niên nhào tới trên người các nàng, tách ra thông dài chân ngọc, to đại nhục bổng đồng thời đâm nở hoa cánh hoa, cắm vào sử nữ non mềm huyệt trong, hơn ngàn trương sử nữ thánh màng đồng thời vỡ tan, làm cho các nàng đau đớn tiếng thét chói tai hội tụ vào một chỗ, có vẻ cực kỳ tráng quan. Ngẩng đầu lên đến, nhìn trên bầu trời giao hoang vĩ đại nữ thần, những thứ này vẫn kiên định tín ngưỡng vào nàng thuần khiết thánh linh đều đang run rẩy rơi lệ, đồng thời thừa nhận ngã nhĩ hoa mãnh liệt gian dâm. Nước mắt cùng dâm thủy nhất tề dân chảy xuôi, anh trong miệng thì thào rên rỉ, niệm tụng đang đối với sinh mệnh nữ thần chủ đảo từ, xếp thành thánh khiết mà kỳ dị ngữ lãng, tràn ngập ở thần quốc trong. Thiên quốc thượng trên mặt đất, ngã xuống hơn 10 tỷ mỹ nữ tín đồ, đã ở thì thào than nhẹ, đi theo niệm tụng chủ đảo văn. Nhưng cái này cầu khẩn văn đã không có khả năng mang cho các nàng lực lượng, cho dù là sinh mệnh nữ thần bản thân, cũng chỉ có thể ở ngã nhĩ hoa mãnh liệt gian dâm dưới kịch liệt thở gấp rên rỉ, rơi lệ nghe mình thành kính các tín đồ cầu khẩn có tiếng, tuyệt vọng được thống khổ. Trong cơ thể nàng khổng lồ thần lực bị ma điện long thương đại lượng mà hấp thu, tiến vào ngã nhĩ hoa trong cơ thể, tăng cường đang lực lượng của hắn. Ở mãnh liệt giao hoang trong, thân thể hắn càng không ngừng hướng ra phía ngoài ném bắn ra phân thân, xếp thành khổng lồ nước lũ, hướng về này mỹ nữ các tín đồ phóng đi. Một cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp bằng tạ đang trên người mơ hồ hiện ra một tia khí lực, đang ở nỗ lực đứng lên, đột nhiên thấy trước mặt bay vụt mà đến anh tuấn niên thiếu, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, đã bị hắn tại chỗ áp đảo, thô bạo mà đè xuống đất, tách ra chân ngọc đem màu tím kia to đại nhục bổng đè ở cánh hoa mặt trên, hung hăng đâm đi vào. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Tuy rằng kiếp trước ở nhân giới thì nàng cũng từng lập gia đình sinh hạ hài tử, thế nhưng từ khi đến sinh mệnh nữ thần thiên quốc, bị một lần nữa cho cái này cụ hoàng mỹ thân thể sau khi, nàng vẫn duy trì trinh tiết thành kính, ai biết ở mấy nghìn năm phía sau, lại cũng bị kinh khủng này ma thần ở sinh mệnh nữ thần hòa thân người trước mặt tại chỗ gian dâm. Bên tai truyền đến quen thuộc thê lương tiếng kêu, làm cho thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, bi thương mà khóc khấp, quay đầu nhìn về phía bên người. Ở nơi nào, một gã cùng nàng dung mạo giống hệt thiếu nữ xinh đẹp, đã ở bị thô bạo gian dâm, đó là nàng ở nhân giới thì nữ nhi ruột thịt, cùng nàng trước phía sau đi tới thiên quốc, cùng một chỗ quá thánh khiết sinh hoạt, hiện tại rồi lại cùng nàng đồng thời phá thân, tình cảnh này để cho nàng hầu như muốn ngất đi. Ở nữ nhi của nàng bên người, mấy cái thiếu nữ xinh đẹp đồng thời bị dung mạo giống nhau anh tuấn niên thiếu áp đảo, mạnh mẽ gian dâm, này là của nàng ngoại tôn nữ môn, nữ nhi của nàng thân sinh cốt nhục. Quay đầu, thiếu nữ bi thương mà nhìn mình thân ái mẫu thân. Tuy rằng nàng hiện tại cũng là một bộ thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp, nhưng dù sao cũng là nàng ở nhân giới thì mẫu thân, bây giờ mỹ lệ non mềm huyệt giữa đã có một cây to đại nhục bổng ở mảnh liệt đâm thọc, thẳng làm được dâm thủy cùng sử nữ tiên huyết văng khắp nơi, tự như chính cô ta hoa kính giữa tình cảnh như nhau. Đi lên nữa, nàng từng đời một tổ tiên đều hóa thành thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp, bị ngã nhĩ hoa mảnh liệt gian dâm không ngớt, kinh khủng như vậy kỳ dị tình cảnh, làm cho cái này một gia tộc mỹ nữ tuyệt sắc môn đều nhịn không được sắp hôn mê bất tỉnh. Bát ngát đại địa trên, khắp nơi đều tràn đầy giống nhau tình cảnh. Vô số tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, bị trước mặt bay vụt mà đến anh tuấn niên thiếu đè xuống đất, to đại nhục bổng hung hăng cắm vào các nàng thuần khiết mềm mại cánh hoa bên trong, xé rách trinh tiết ngọc thể, ở chặt hẹp mật lộ trình mặt hết sức đâm thọc, làm cho các nàng khóc tiếng kêu, vang vọng toàn bộ thiên quốc. Lại một sóng sóng lớn như nước gợn, hướng về bốn phía phát tán đi. Vô số nỗ lực bò dậy thiếu nữ xinh đẹp, đều bị ngã nhào xuống đất, phản phất domino quân bài vậy đều cũng rơi. Hơn 10 tỷ thuần khiết thiếu nữ ấn thứ tự rồi ngã xuống, tình cảnh cực kỳ tráng quan. Ở hấp thu thuần khiết thần lực sau khi, ma thần lực lượng cấp tốc trở nên cường đại, phân thân số lượng trở nên nhiều như vậy, dĩ nhiên có thể đạt được hơn 10 tỷ số lượng. Nhưng trên người phân ra như thế đa phần thân, đối với ngã nhĩ hoa cũng không tính cái gì. Hắn thậm chí có mới dự định, chính là làm cho những thứ này phân thân vĩnh viễn gian dâm đang cái này đếm không hết cô gái xinh đẹp, mà bản thể của hắn tới quản lý đang mình thần quốc, cùng sử dụng mấy cái thực lực cường đại phân thân đi bình định nhân giới, làm cho các không gian đều chỗ sinh vĩ đại ma thần dưới sự thống trị. Tình hình bây giờ, xa xa nằm ngoài dự đoán của sinh mệnh nữ thần. Nhưng lúc này nàng cũng là tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể bi thương khóc khóc, một bên ở trên trời thừa nhận ngã nhĩ hoa tùy ý gian dâm, một bên rơi lệ nhìn mình các tín đồ đã bị tàn khốc như vậy gian dâm chà đạp. Đồng nhất cái gia tộc thành kính tín đồ, thiên đại muôn đời cô gái xinh đẹp, đồng thời bị một gã ma thần ấn ngã xuống đất, to đại nhục bổng ở các nàng trinh tiết non mềm huyệt giữa đâm thọc, tràn cảnh đồ sộ khiếp người. Một gã thiếu nữ xinh đẹp cùng nàng viễn cổ thì tổ tiên bị đè vào nhau, ngọc sau lưng dán chặt bị hai cái ngã nhĩ hoa đồng thời trắng trợn đâm thọc gian dâm, bị thương thống khóc đan, trong lòng hiểu rõ, bất luận là của mình kia một đời thân nhân, đều chỉ có bị hắn gian dâm kết quả. Viễn cổ là lúc, trước hết thờ phụng sinh mệnh nữ thần thuần khiết mỹ nữ bi thương mà chảy nước mắt, nhìn bản thân mình huyết thống truyền thừa hơn 10 tỷ người đời sau bị mạnh mẽ gian dâm, mà mình cũng bị áp té trên mặt đất, sáng lập bàn đại nhân loại hệ thống gia phả vĩ đại hoa kính bị hắn hết sức mà gian dâm đâm thọc đan. Làm xưa nhất tổ tiên, tuy rằng nàng bây giờ là thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp, nhưng khi đang vô số đời sau bị gian dâm, hãy để cho nàng thánh khiết xinh đẹp tâm tràn đầy khuất nhục tuyệt vọng, ở cung thịt ném mạnh dưới, từng mảnh một mà vỡ vụn ra. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, bản thể một bên mãnh liệt gian dâm đang đáng thương sinh mệnh nữ thần, một bên đem càng nhiều hơn phân thân ném bắn ra, thẳng đến mỗi người thiếu nữ đều có thể phân đến một cái. Đương hơn 10 tỷ phân thân dùng đầu nhịp động tác, đồng thời đem hết thảy thiếu nữ xinh đẹp bãi thành giống nhau tư thế trắng trợn cuồng kiền, chơi thì, mỗi một cái hơi nhỏ động tác ở hơn 10 tỷ phân thân đồng thời làm ra thì, đều phản phất sóng cuồng sóng ngùa ra, tràn cảnh đồ sộ làm người ta lay động đến cực điểm. Trên bầu trời sinh mệnh nữ thần, cúi đầu mắt nhìn xuống trên mặt đất đồ sộ tình cảnh, bi thương mà khóc khấp, cảm giác được mình phía sau ngã nhĩ hoa ôm chặt lấy mình, ma điện long thương ở nàng thần chi non mềm huyệt bên trong cuồng mảnh đâm thọc, thẳng đến cao trào đã tới, ở chặt hẹp mật đạo giữa mảnh liệt nhúc nhích, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng tử cung bên trong. Cùng thời khắc đó, vô luận là thánh nữ tu đạo viện giữa hơn 1000 thánh nữ cùng mạc đại nữ tu sĩ môn, hay là thiên quốc giữa nằm ở xanh tươi trên cỏ tiếp nhận gian dâm hơn 10 tỷ cô gái xinh đẹp, đều ở đây ngửa đầu phát sinh rung rẩy thét chói tai, ôm chặt lấy trên người anh tuấn niên thiếu, đạt tới vui sướng cao trào. Thánh khiết tử cung bị rót đầy nóng hổi tinh dịch, ở tinh dịch nộ bắn dưới rung rẩy, hơn 10 tỷ cô gái xinh đẹp đồng thời đạt được cao trào tình cảm ba động, hòa lẫn sinh mệnh nữ thần ở cao trào thì thần lực trùng kích, làm cho xinh đẹp thiên quốc đều ở đây chấn động mãnh liệt, phản phất tùy thời cũng sẽ ở cao trào giữa đổ nát giống nhau. Trên bầu trời, sinh mệnh nữ thần bi thương khóc thầm nước mắt, hướng về mặt đất rơi, trong suốt sáng, thê cực kỳ xinh đẹp. To đại nhục bổng từ nàng thần thánh cánh hoa giữa rút ra, bị xé rách non mềm huyệt ở rơi đang đỏ tươi giọt máu, trên không trung biến ảo các loại hình dạng, một giọt tích về phía đang xinh đẹp đại địa hạ xuống đi. Đương này lấy máu châu sái rơi xuống mặt đất thì, âm âm kịch chấn dưới, một mảnh kia đại địa đều biến thành đỏ sẫm màu sắc, tiên diễm ướt át, cũng hóa thành to lớn vòng tròn, hướng về viễn phương khuếch tán đi. Tinh dịch từ mỹ lệ nữ thần non mềm huyệt giữa dòng ra, mang theo nàng thần thánh mật nước, một giọt tích mà rơi đại địa. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà vui cười đang, đem dịch nước nhễ nhại ma điện long thương đè ở thánh khiết nữ thần cúc trên cửa, hùng hăng hướng bên trong thẳng tiến, xé rách non mềm hoa cúc, làm cho cái này nhất thần thánh chỗ cúc nở rộ ở xinh đẹp thiên quốc trên. Phía sau đình sử nữ tiên huyết phun ra, đỏ sẫm tiên diễm, thê mỹ tráng lệ, cùng mỹ lệ nữ thần non mềm huyệt giữa chảy ra các loại dịch thể đang rơi đại địa. Kiên trinh nữ thần bi thương khóc khấp, nước mắt cùng dâm thủy, sử nữ thần máu đồng thời hạ xuống, giả trên mặt đất, làm cho đại địa trận trận địa chấn chiến, phát sinh kỳ dị tiếng vọng. Trên mặt đất hơn 10 tỷ mỹ lệ nữ tín đồ đã ở dãy dụa thân thể mềm mại, ở cao trào khoái cảm giữa dãy dụa chìm nổi, cùng các nàng thành kính tín ngưỡng vĩ đại nữ thần đang rung yêu kiều rên rỉ, làm cho cái này quyến rũ động lòng người tiêu hồn tiếng rên rỉ, tràn ngập mở mang chí cực mỹ lệ thiên quốc, hóa thành thiên quốc giữa đẹp nhất hay tiếng ca, liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không dừng. Hàm răng trắng noãn cắn nhẹ lên cung thịt của ngã nhì hoa, thiên xứng thánh nữ chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng phản phất như là cắn phải thiết thương, hàm răng nhất thời bị chấn động mà chảy máu vậy mà cây cung thịt nang đang ngậm lại không bị gì, nhiều nhất là có để lại hai dấu răng trên đó. Ngã nhì hoa nhắm mắt lại, kêu to xong hết rồi. Cái này mới vừa rồi có thể biến hắn từ mới phá thang từ biệt cuộc đời sử nam sẽ biến thành thái giám thôi. Trong long hang 81 tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ, nhưng cây cung thị sau khi chấn động lại không có cảm giác đau nhức gì cả. Hắn trợn mắt nhìn phát hiện thiên xứng thánh nữ miệng đầy máu căm tức nhìn mình, hàm răng đang ngậm cây côn thịt của hắn như muốn cắn nát vậy, khoái cảm kịch liệt từ côn thịt truyền đến, trải qua máu sử nữ tẩy rửa nên mẫn cảm dị thường, nhưng cũng như tay tẩm long huyết cứng rắn đến cực điểm, cho dù đao kiếm cũng không chém đứt được. Ngã nhĩ hoa thấy vậy lại có hy vọng, vội vàng đem côn thịt từ trong miệng thiên xứng thánh nữ rút ra, nhưng lại muốn hưởng thụ cảm giác cắm mút của răng nàng, hơn nữa lưỡi của nàng cũng hỗ trợ không ít, hung hăng quét qua quét lại cái lỗ trên cây côn hắn như muốn đâm thủng nó. Ngã nhĩ hoa đem côn thịt gác lên bộ ngực của thánh nữ, cây côn của hắn như cây đại bác gác lên hai đầu vú đỏ bừng, hắn cúi đầu nhìn cẩn thận phát hiện ngoài trừ dính đầy nước miếng của thánh nữ cùng với dấu răng nàng để lại thì không còn gì khác, không có thương tổn gì, ngay cả da cũng chưa từng bị xước. Hắn lấy tay lau trán một chút, cảm thấy đầy đầu mồ hôi lạnh, âm thầy kêu may mắn thật. Sự là vạn hạnh mà. Nghĩ không ra máu xử nữ của tiểu ma nữ lại có tác dụng như vậy. Sớm biết như dũng sĩ Đồ Long ta sẽ đi vào tắm rửa trong đó rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên xứng thánh nữ, chỉ thấy răng nàng đã bị chấn ra máu, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ nguyên lai trong sách nói là thật. Nhớ lúc trước đọc sách có nói người cắn tay ăn diễn viên một chút, mà miệng lại bị chấn ra máu bởi vì nam diễn viên đó công lực quá mạnh mẽ. Bây giờ mặc dù ta không có nội công nhưng gọi là ngành công cũng không sai, tiện nhân này muốn cắn đứt công thịt của ta, nếu ta thần công chưa thành thật sự sẽ bị nàng cắn đứt ngã nhĩ hoa. Nghĩ tới đó trong lòng phẫn nhiên, tay nắm lấy má ngọc của thánh nữ sau đó bóp miệng nàng hung hăng đem công thịt đút vào miệng nàng, giận dữ hét: ngươi dám cắn ta, ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Công thịt của hắn vừa to lại vừa dài, dùng tốc độ nhanh tại miệng xinh đẹp của thánh nữ là thụt ra thụt vào, làm nàng khóc nước mắt chảy ròng ròng, nước miếng cùng với máu theo má ngọc chảy xuống, nhiễm đỏ cả gương mặt hồng nhanh của nàng, thoạt nhìn làm kẻ khác thương tiếc ngã nhĩ hoa phẫn nộ, nhắm miệng của nàng mà quất xuyên vào liên tục, làm cho đôi mắt xinh đẹp của nàng trắng dã, cơ hồ hít thở không thông. Rốt cục hắn trong miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của thánh nữ mà đạt được cực khoái, quy đầu giật giật rồi hướng vào cổ họng nàng mãnh liệt bắn tinh thiên xứng thánh nữ thống khổ ho khan kịch liệt, nước mắt thuần khiết với lên ngọc dung của nàng, nàng đau đớn lắc lắc đầu. Mặc dù cảm giác rất là dơ bẩn nhưng dái đầu rùa của hắn đã nằm vững trong miệng nàng, đem tinh dịch mà phun mạnh vào cổ họng nàng, ép nàng nuốt xuống ngã nhĩ hoa vô cùng thỏa mãn, chậm rãi rút côn thịt ra, đem tinh dịch còn sót lại mà chà lên cửa miệng nàng, chà lên lưỡi của nàng, hắn phun rất nhiều, khi hắn rút ra mà còn xịt ra. Hắn đem chất lỏng đó phun tên ngực tóe lên ngóc năm dung của thánh nữ, hỗn hợp nước mắt cùng nước miếng hòa vào máu tươi trên mặt nàng, làm thành một chất lỏng kỳ lạ bắn. Ngã nhĩ hoa đặt mông ngồi trên bộ ngực sữa mềm mại của thánh nữ, thở hào hển trong lòng sảng khoái vô cùng. Hắn lúc trước trên máy tính xem phim, đối với nam diễn viên ấn lên mặt nữ diễn viên hâm mộ không thôi, mà bây giờ hắn đồng diễn với cả ba nữ diễn viên, so với trong phim còn xinh đẹp hơn mấy lần, thật sự là thỏa mãn ảo tưởng tuyệt vời của hắn. Thiên xứng thánh nữ nghẹn ngào khóc, ho khan phun ra chất bẩn trong miệng ra, tinh dịch theo khóe miệng chảy dài xuống. Nhưng nàng cũng nuốt vào một ít trong bụng liền cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ muốn chết. Mình từng là thân thể thánh khiết, bây giờ nàng cảm thấy dơ bẩn làm sao, làm cho nàng trong tích tắc mất đi tin tưởng làm thánh nữ. Tiếp tục đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện bên người nàng, từ không trung bay xuống kề vào mặt nàng, hơn nửa dung sức hôn lên môi nàng. Thiên xứng thánh nữ kinh hãi mở to hai mắt, cô gái xinh xắn đó không kề sát nàng chút nào mà chỉ là dung sức hút hết tinh dịch trong miệng nàng, nuốt vào miệng từng ngụm, mà cái lưỡi thơm tho linh hoạt của nàng lè ra tiến đến đôi môi đỏ của thánh nữ chuẩn bị liếm, liếm sạch từng giọt tinh hơi dịch trên miệng nàng. Cho đến khi thánh nữ hít thở muốn không nổi, tiểu ma nữ mới ngẩng đầu lên không thỏa mãn phê bình: ngươi lãng phí quá, đồ tốt như vậy mà ngươi ăn một chút nôn ra một đống. Tiểu ma nữ vừa nói, một bên tại mặt của thánh nữ liếm sạch, ăn sạch hết tinh dịch dính trên mặt nàng. Đột nhiên xuất ra cái chai đặt bên cạnh mặt của thánh nữ, mặc niệm chú văn chỉ một thoáng, nước mắt của thánh nữ đầm đìa trên mặt. Nước miếng cùng tinh dịch dính trên mặt của thánh nữ nổi phập phồng rồi toàn bộ bị hút hết vào trong bình. Ngã nhĩ hoa ngồi trên tiểu phúc nhu nộn trắng trẻo của thánh nữ, dùng cái mông cọ sát với thân thể mềm mại của nàng, cảm giác rất tuyệt. Hai tay vân vê đầu vú ngẩng cao của thánh nữ, kỳ quái hỏi: làng trước quên hỏi ngươi, đây là đồ vật gì? Ngươi thu thập mấy thứ này có lợi ích gì? Tiểu ma nữ hướng mị nhãn cười với hắn nói: thứ tốt đó, tài liệu để chế thuốc, rất hữu dụng, ngươi không biết à, máu xử nữ của thánh nữ rất quý, lại hòa trộn với tinh dịch của kình thiên trụ cẩu ngươi, hi hi. Quả nhiên đúng là ma nữ có khác. Cổ quái tâm lý, ngã nhĩ hoa thầm nói, hắn cũng không hỏi tới, một tay nhéo cái vú mềm mại của thánh nữ, một tay vuốt ve bộ ngực sữa của tiểu ma nữ dùng hết sức mà nắn bóp, thưởng thức tư vị bất đồng của hai mỹ nữ tuyệt sắc đột nhiên nhiều hơn một người. Thánh nữ cả kinh ngừng khóc, ngay cả nước mắt cũng quên chảy, ngơ ngác nhìn tiểu ma nữ kinh ngạc: ngươi từ đâu đến, như thế nào xuất hiện trong phòng ta? Tiểu ma nữ cau cái mũi của nàng cười cười nói: không phải đột nhiên xuất hiện, ta ngay từ đầu ở chỗ này nhìn các ngươi ân ái, vừa rồi ngươi dùng sức hấp côn thịt của hắn ta cũng thấy được, cũng thấy được. Thiên xứng thánh nữ mắt cỡ má ngọc đỏ bừng, xoay người không dám nhìn tiểu ma nữ, mà tiểu ma nữ không chịu buông tha cho, cười cười ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: mới vừa rồi hắn liếm hạ thể ngươi, dâm thủy của ngươi chảy nhiều quá a ha ha. Thiên xứng thánh nữ thiếu chút nữa là ngất đi, xấu hổ muốn chết, nhưng tiểu ma nữ cũng kề vào thân thể hắn há miệng ngậm đầu vú mềm mại của thánh nữ, hưng phấn kêu: thú vị thật. Ta đã sớm muốn nếm thử tư vị thân thể thánh nữ bị phá, bây giờ tâm nguyện đã đạt rồi. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng, hai tay dùng sức hướng người của thánh nữ bóp khắp nơi, tại thân thể mềm mại trắng bóp của nàng mà phá. Rất nhanh làm cho thân thể nàng da thịt xanh tím một màn, khắp nơi để lại dấu tay của tiểu ma nữ. Ngã nhĩ hoa cũng không quan tâm tới tiểu ma nữ, dù sao thiên xứng thánh nữ lúc đánh mình dung roi da ác liệt, chính mình quá nhân từ, chưa cầm roi da mà hành. Hạ thân thể của nàng bây giờ tiểu ma nữ đã ta hy mình làm rồi, coi như là báo ứng của thánh nữ. Hắn di xuống, đem cây côn đã cương lại nhắm ngay vào hoa viên thần bí của thánh nữ mà chậm rãi tiến vào. Thiên xứng thánh nữ cắn răng chịu đựng tiểu ma nữ hành hạ, bỗng nhiên cảm giác hạ thể truyền đến một cảm giác quái lạ, vội vàng cúi đầu nhìn sợ đến hoa dung thất sắc. Thất thanh la lên: đừng mà đừng đút vào. Đầu rùa của ngã nhĩ hoa đã tách hai bờ hoa viên ra mà tiến vào, cùng với tiểu huyệt nhu nộn thân mật cọ sát, cảm giác ấm áp cùng ướt át làm hắn không khỏi máu nóng dâng trào, thầm nghĩ ta rốt cuộc cũng đút vào rồi, lúc trước chỉ lấy tay mà đút vào, cảm giác thật khác lạ. A Tiểu Huyệt nhu nộn ôm chặt lấy đầu rùa của hắn, nhẹ nhàng co bóp như miệng nhỏ nhắn ngậm lấy, làm cho hắn kích thích vô cùng. Hai tay nắm lấy kiều đồn trắng miệng của thánh nữ, hết sức mà đẩy mạnh vào, thẳng đến khi chạm phải một màn mỏng mới ngừng lại. Đây là màn trinh của thánh nữ sao? Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn nghĩ, cùng với màn trinh của người khác giống nhau, lần trước ta mặc dù lấy tay mò qua Bạch Dương thánh nữ nhưng vì không có cung thịt nên không thống khoái chuẩn bị phá nó, bây giờ có thể phá trinh cảm giác không tệ. Thiên xứng thánh nữ hoảng sợ hét chói tai, thân thể mềm mại như rắn liều mình giãy giụa, muốn né tránh uy hiếp tứ cung thịt của Ngã Nhĩ Hoa, nhưng bàn tay của hắn như thiết bản nắm lấy kiều đồn của nàng. Tiểu ma nữ cũng giúp đỡ hắn chế trụ thánh nữ, làm cho nàng không cách nào né tránh. Tiểu ma nữ vẻ mặt hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn hướng bên tai thánh nữ cười duyên nói, thánh nữ thuần khiết, cung thịt của hắn tại tiểu huyệt của ngươi đã đút vào, thế nào? Ngươi có cảm giác được hắn rất lớn không? Thiên xứng thánh nữ vẻ mặt hoảng sợ cực điểm, xấu hổ muốn chết, nhưng cung thịt đã xâm phạm đến chỗ đó của nàng, đây là chuyện thực nàng không thể tranh cãi. Một cỗ nước mắt trong suốt trong mắt như trực trào ra, bất quá nàng cố nén nước mắt không khóc, miễn cho khỏi bị tiểu ma nữ ghê tởm này cười nhạo. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu hưng phấn nhìn thánh nữ xinh đẹp này, thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng tràn ngập mị lực nữ tính chết người, vú của nàng cương cứng đầu vú nhô cao nhìn mà mê người. Trong mắt thánh nữ tràn ngập nước mắt thuần khiết, ánh mắt tuyệt vọng rơi vào mặt hắn phản phất, như muốn cầu xin thương tiếc cung thịt của hắn bên trong tiểu huyệt của nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu huyệt mềm mại co bóp, theo nàng giãy giụa run rẩy mà cọ sát với đầu rùa của hắn. Trong Thánh An Vương quốc chỉ sợ có mình hắn mới có cơ hội như vậy, có thể đem cung thịt mà xâm phạm vào hoa viên của thánh nữ. Hai tay của hắn nắm chặt lấy kiều đồn thơm mát của nàng, dung sức vuốt ve hưởng thụ cảm giác da thịt trơn bóng mềm mại, cung thịt chậm rãi đâm về trước tiến vào tiểu huyệt ấm áp và ướt át đó, đụng đến màn trinh của nàng hắn ngừng lại, hít sâu một hơi bắt đầu xúc lực chuẩn bị nhất kích trùng phá màn trinh của thánh nữ, xâm nhập thân thể nàng. Thiên xứng thánh nữ không còn giãy giụa, nước mắt rưng rưng cầu xin thiếu niên trước mặt mình, đôi môi kiều diễm run rẩy nhẹ giọng cầu khẩn, cầu xin ngươi không nên ma. Hả? Ngay lúc này Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên phát lực, hồng hắn hung hắn đâm mạnh về trước phá màn trinh của thánh nữ, cắm thật sâu vào trong thân thể mềm mại của nàng. A Thiên xứng thánh nữ hét lên khang cả giọng, nước mắt của nàng chảy ra vấy lên dung nhan tuyệt mỹ, thân thể mềm mại run rẩy như một cái giường dưới thân hắn. Ngã Nhĩ Hoa cọ sát với thân thể mềm mại mang đến cho hắn khoái cảm kịch liệt, cung thịt thế như trẻ tre hung hăng đâm vào tử cung của thánh nữ, tiểu huyệt nhu nộn bị cung thịt thô bạo tách ra, máu tươi chảy ra, chảy lên bắp đùi trắng nõn cũng kiều đồn của nàng. Vẻ mặt của thánh nữ tràn đầy nhục nhã cùng tuyệt vọng, cực khổ thủ tiết như vậy trong nhiều năm lại bị một thiếu niên mới 17-18 tuổi mạnh mẽ cướp đoạt, đã kích mãnh liệt như vậy nàng không cách nào thừa nhận. Nếu như không phải hạ thể truyền lại đau đớn kịch liệt làm nàng thanh tỉnh thì nàng sẽ trong thống khổ vì mất trinh mà bất tỉnh, cảm giác tiểu huyệt bị xé rách làm nàng thống khổ vô cùng. Côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa to lớn cắm vào giữa hai chân nàng làm nàng đau đớn kịch liệt cùng sỉ nhục, mà động tác tiếp theo của hắn làm nàng không cách nào tiếp nhận. Hắn cố gắng đi chuyển hông, dùng sức mà đâm mạnh vào tiểu huyệt của nàng, tử cung mềm mại đón nhận vị khách thô bạo này. Cây côn của hắn cọ sát với tử cung bên trong gây cho thánh nữ kích thích vô cùng, cùng với đau đớn không thôi. Thiên xứng thánh nữ thống khổ hét chói tai, bi phẫn rơi lệ, vừa mất trinh mà còn phải nhận thống khổ như vậy hành hạ. Đối với thánh nữ quen hưởng thụ sung sướng chưa bao giờ có kinh nghiệm chịu ngược đãi làm nàng không chịu nổi, trái tim thánh khiết đều bị hành động bạo ngược của thiếu niên này làm nát bấy. Rồi Ngã Nhĩ Hoa nằm đè lên nàng, ôm chặt lấy thân thể mềm mại, ngực hắn tiếp xúc với bộ ngực sữa của nàng, cảm thụ hương vị mềm mại thơm mát của thánh nữ, mặt hắn kề sát vào mặt nàng, miệng khẽ ngoạm lấy lỗ tai nàng. Hắn nghĩ đến nàng từng dung roi đánh hắn, còn muốn bức mình tìm chết, hạ thể hắn càng cùng bạo hơn. Đối với nàng từng có thủ đoạn tàn khốc mà nghiêm khắc trừng phạt cung thịt thô to hung hăng mà đâm mạnh vào tiểu huyệt của thánh nữ, xé rách hoa viên của nàng, hơn nữa tại tử cung mà thuộc ra thuộc vào, hắn càng dung sức đẩy nhanh tốc độ, cung thịt tại tiểu huyệt cũng càng nhanh đâm vào, làm nàng khóc hét lên thất thanh thét chói tai. Lúc này Thiên xứng thánh nữ bị Ngã Nhĩ Hoa làm cho khóc rống, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy đầy hai gò má, thân thể mềm mại bị Ngã Nhĩ Hoa đặt dưới thân ôm vào trong lòng. Hoa viên chịu những cứ thọc mạnh bạo của cung thịt, tại tiêu 63 huyệt của nàng mà mạnh bạo thuộc ra thuộc vào, làm áo trinh dính đầy thân côn, cảm giác hưng phấn khi gian dâm thánh nữ làm cho hắn kích động không thôi, đem hai chân của thánh nữ gác lên vai mình. Thánh nữ trong thống khổ cảm giác tư thế thay đổi không khỏi mở mắt kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi này, lại biết tư thế cổ quái cùng mình thân mật giao hợp. Sau đó nàng lại chấp nhận thêm thống khổ trùng kích thang thể, hạ thể Ngã Nhĩ Hoa hung hăng dập mạnh vào hạ thể nàng, hông hắn đập vào kiều đồn phát ra tiếng bạch bạch nghe thật dâm dục. Cây côn thịt thô to dũng mãnh như giả thú tiến nhập thang thể thánh nữ, cái đầu rùa thì hung hăng mà đâm mạnh vào chỗ sâu kín nhất trong hạ thể thánh nữ. Nguồn A Thiên xứng thánh nữ thất thanh hét to, tử cung nàng phải chịu một kích mạnh mẽ của hắn làm nàng đau đến không thở nổi. Ngọc Dung trắng bệch, ánh mắt mơ hồ ngơ ngác nhìn thiếu niên đang hung hăng gian dâm mình, ánh mắt thê lương làm kẻ khác thương tiếc. Thang thể mềm mại của nàng run rẩy, chịu đau nhức do kình thiên trụ của Ngã Nhĩ Hoa gây ra, đau đớn nhìn hắn, đôi môi mọng đỏ khẽ nhúc nhích nói một lời tâm tàn ý lạnh, làm cho ta chết đi. Nhưng tim của Ngã Nhĩ Hoa như sắt đá, hai tay chuẩn bị miết mạnh bờ mông cùng cặp vú của nàng, nhìn thấy nét mặt đau khổ của thánh nữ, ánh mắt hắn lộ ra quang mang vui sướng, hưng phấn cười nói đừng như vậy, ngẫm lại ngươi đánh ta nhiều lần, bây giờ ta mới cho ngươi ăn một trận côn à, ngươi nhân tiện muốn chết sao? Muốn chết thì trước tiên đem số lần ngươi dung roi da đánh ta kể lại hết đi. Hắn đột nhiên bật cười nói à, làm cho ta nhớ ra rồi, quê ta lúc trước có một loại gọi là... À, đúng rồi, quê ta lúc trước có người nói là câu đối gì đó rất thú vị, người đánh ta roi da, vừa vặn hai chữ với đối lại là nhục côn. Ho ho miệng hắn vừa nói vừa cười, mà hông của hắn thì không ngừng dập mạnh về trước, cắm thật sâu vào trong tiểu huyệt của thánh nữ, hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể nàng, làm nàng đau đến mức hét lên rầm trời ngã nhĩ. Hoa hưng phấn cười lớn, đè lên thiên xứng thánh nữ vừa chịu một trân gian dâm đau đớn, đem số lần nàng dung roi da đánh hắn kể ra rồi dung nhục côn của hắn đền bù lại, còn thu thêm lợi tức, làm cho thánh nữ khóc rống lên, nước mắt tràn đầy. Hoa kính của nàng truyền đến cảm giác đau rát như lửa đốt, thống khổ không chịu nổi. Tiểu ma nữ ngồi một bên, mê mẩn nhìn một trò dâm này. Nàng bị giam bên trong cả trăm năm, cả đời thề sớm muộn cũng sẽ trở về trả thù, tìm một nam nhân đem thánh nữ nơi này cưỡng hiếp, để mình thấy tận mắt các nàng bị gian dâm xấu như thế nào. Bây giờ tâm nguyện rốt cuộc cũng hoàn thành, làm cho nàng trong lòng không khỏi cảm tạ ân điển của ma thần. Bây giờ nhiều người xem, làm cho tâm lý của thánh nữ xấu hổ càng gia tăng. Hơn nữa tiểu ma nữ còn không ngừng dung tay vuốt ve tóc bạc của nàng, vuốt ve bờ vai, bầu vú căng mọng, nhắc nhở nàng rằng nàng còn tồn tại. Điều này làm cho thánh nữ xấu hổ muốn chết, mặc dù nàng thét la không cho tiểu ma nữ nhìn, không được sờ vuốt, nhưng tiểu ma nữ chỉ mỉm cười cản bản không nghe nàng nói, thậm chí còn kề vào tai nàng cười nhạo, khiến cho thánh nữ trừ bi phẫn khóc hoàn toàn không còn biện pháp nào khác. Nhục bích của thánh nữ cùng nhục bổng của ngã nhĩ hoa kịch liệt cọ sát, làm cho hắn hưng phấn không ngừng, tốc độ dập của hắn càng lúc càng nhanh, hông không ngừng đi chuyển cố gắng mà chọc phá hạ thể của thánh nữ cho nàng biết tay hắn. Rốt cục hắn đẩy nhanh rồi đạt tới đỉnh điểm, hông hắn dập nhanh như gió, côn thịt tại tử cung nàng như bay mà đâm mạnh vào, làm cho thánh nữ cảm thấy âm đạo của mình như bị lửa đốt, bị hắn làm cho đau đớn khóc rống, thét lên chói tai a. Ngã nhĩ hoa lớn tiếng rống lên, hai tay nắm chặt lấy eo nhỏ nhắn của thánh nữ, nhục côn dùng hết khí lực dập một cú mạnh bạo từ sau tới, đâm thẳng vào cổ tử cung của nàng, ngực hắn dán chặt vào đùi trắng của nàng, bùi của hắn giật giật mấy cái rồi bắt đầu bắn mạnh ra tinh tịch nóng rực như dung nham bắn mạnh vào trong tử cung tê thánh nữ, tử cung thánh khiết của nàng bị luồng chất lỏng trắng đục bắn vào, nhất thời rung rẩy, phản phất như thánh khiết bị tà ác làm ô nhiễm rồi thiên xứng thánh nữ. Khóc thét, trên mặt đầy vẻ thống khổ, nước mắt trong suốt chảy đầy mặt. Nàng cảm giác rõ ràng tinh dịch ngã nhĩ hoa bắn ra, nghĩ đến cơ thể mình giả hiến dâng cho sinh mệnh nữ thần mà trong cơ thể tràn đầy chất dịch dơ bẩn đó khiến cho nàng hận không thể lập tức đầu thai đi cho rồi. Ngã nhĩ ôm chặt thân thể nàng, người hắn vẫn còn giật vài cái, cung thịt bị kẹp trong tiểu huyệt của nàng giật giật rồi bắn ra một luồng tinh dịch nóng bỏng thẳng vào tử cung của nàng. Dưới thang hắn, thánh nữ đang run rẩy thân thể mềm mại, hai người giao hợp như thế, thiếu niên khỏe đẹp đè lên thân thể yêu kiều của cô gái thuần khiết, thoạt nhìn thật sự tràn ngập cảm giác tà ác cùng đắc ý. Chân ngọc thon dài của thánh nữ được ngã nhĩ thả ra, tựa vào hai bên sườn hắn. Hắn nằm kế bên thân thể của thiên xứng thánh nữ yên lặng mà thở hổn hển. Trước mặt hắn thánh nữ nước mắt đầy đôi má lúng đồng tiền, môi của hắn kề vào phấn giáp của nàng, cảm giác được nước mắt của nàng chảy trên mặt một mảng ướt át. Thiên xứng thánh thống khổ khóc, trái tim như bị cắt nát một. Hạ thể đau nhức vẫn cảm giác được nhục côn của ngã nhĩ hoa đang nhỏ lại và từ từ rút ra, nhưng hoa kính của nàng vẫn gắt gao ôm chặt lấy. Thiên xứng thánh nữ chỉ cảm giác được không có thống khổ như vừa rồi, mà tay của ngã nhĩ hoa đặt trên ngực nàng, đầu ngón tay xe xe đầu một nhỏ của nàng. Cảm giác tê tê phê phê từ hạ thể và từ bộ ngực truyền đến làm nàng chỉ còn biết cắn môi anh đào mà kiềm chế không phát ra tiếng rên rỉ. Ngọc thể xích lõa như rắn của tiểu ma nữ kề vào bên người của hai người bọn họ, dò xét vuốt ve nơi giao hợp của hai người, sờ soạn bãi chất lỏng sệt sệt. Ngón tay của tiểu ma nữ quẹt một cái rồi đưa vào miệng của thánh nữ, vuốt cái lưỡi thơm tho của thánh nữ nhẹ giọng cười nói mùi không tệ chứ. Đây là dâm thủy của ngươi chảy ra đấy. Hết chương 133. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.